Liệt diễm đoán thể thất bên trong một cỗ liệt diễm theo bốn phương tám hướng trong lỗ thủng phun ra. Liệt diễm đoán thể bắt đầu. Hỏa diễm thiêu đốt lấy thập thất thân thể, thập thất lông mày cùng tóc rất nhanh hóa thành cho tàn, mãnh liệt cảm giác đau đớn đánh tới, thập thất cắn răng thật chặt. Hắn mồ hôi theo trong lỗ chân lông toát ra, lại trong nháy mắt bốc hơi trong không khí. Da của hắn không ngừng bong ra từng mảng, bắp thịt không ngừng sụp đổ, sau đó lại không ngừng chữa trị, liền đến càng thêm cứng cỏi cường kiện có lực. Hỏa diễm mãnh liệt phỏng, lột ra loại bỏ đau lòng khổ lặp đi lặp lại tuần hoàn. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong cảm thán nói, có cỗ thịt nướng mùi thơm. Thập thất không nói gì. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều người như vậy không dám nếm thử liệt diễm đoán thể. Đây quả thực không phải người có thể chịu được. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Đến lúc tan việc, quan quân trẻ tuổi đi vào liệt diễm đoán thể thất bên ngoài hỏi, Trần Bách Hộ cần phải còn chưa hề đi ra à. Trung niên quân nhân trả lời, trời đang chuẩn bị âm u, đều 6 canh giờ, hắn còn chưa hề đi ra, đã nhiều năm chưa từng gặp qua người lợi hại như vậy, quả nhiên không hổ là huyết thủ nhân đồ, danh bất hư truyền, đối với mình đủ hung ác. Xem ra chúng ta bên này tối nay muốn làm thêm giờ, dược dịch không thể đoạn. Lần này sinh ý khẳng định phải thua lỗ, may mắn hoa không phải tiền của ta. Quan quân trẻ tuổi nói ra, ta cũng thật tò mò hắn có thể kiên trì bao lâu, không biết có thể hay không đánh phá ghi chép. Có thể kiên trì một ngày một đêm căn bản không phải người, ta nhìn rất khó. Không phải đã từng có người làm đến qua sao? Có muốn hay không chúng ta đánh cược? Đánh cược gì? Liệt diễm đoán thể thất bên trong, thập thất thống khổ không chịu nổi, hắn hiện tại quả thực cũng là độ dây như năm. Hắn vận chuyển qua ngưng thần quyết, bất quá ngưng thần quyết hoàn toàn chính xác để hắn thanh tỉnh. Thanh tỉnh cảm nhận được chính mình gặp thống khổ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tu luyện bạc thân đoán thể quyết, nhục thể không ngừng phá hư, tăng thêm quân đội cung cấp dược dịch tẩm bổ tu bổ thân thể, bạc thân đoán thể quyết đã bị hắn tu luyện đến tiếp cận đại thành. Liệt hỏa phần thân thống khổ, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn ở trong lòng hỏi, kiếm linh đại nhân, đi qua bao lâu? Tại liệt diễm bên trong, cổ cũng đang không ngừng thập thất nói không ra lời. Giống như mới một canh giờ. Mới một canh giờ. Ta cảm giác qua rất lâu. Ngươi thiêu đến khó chịu như vậy. Đương nhiên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Hạo ngữ khí có chút khẳng định nói, loại trình độ này hỏa diễm với ta mà nói quả thực cũng là gãi ngứa ngứa, ta rất thanh tỉnh, sẽ không sai, thì khoảng một canh giờ. Thập thất càng tin tưởng kiếm linh đại người, dù sao hắn là thanh tỉnh. Thập thất ta, ngươi phải cố gắng lên, liệt diễm đoán thể thất bên trong ghi chép là một ngày một đêm, 12 canh giờ, ngươi mới giữ vững được chống một canh giờ mà thôi, liền điểm ấy thống khổ đều không chịu được nổi, làm sao đi gặp cái kia Lam Ngạn Lâm. Chương 110, có sức mạnh. Một canh giờ cùng 12 canh giờ khác nhau, dù là thập thất đầu nào đã mơ hồ, nhưng hắn vẫn là có thể miễn cưỡng khu phân rõ ràng. Nghĩ đến có người đã từng lập nên một ngày một đêm 12 canh giờ ghi chép, thập thất không chịu thua sức lực lại nổi lên. Ngươi trẻ tuổi, cũng là thật mạnh, cũng là khí thịnh. Kiếm linh đại nhân, ta sẽ kiên trì, ta khẳng định sẽ vượt qua người kia. Kiếm linh Trần Hạo ở trong lòng, ha ha. Có điều hắn tại ngoài miệng vẫn là khích lệ nói, thập thất. Ngươi không có vấn đề, ngươi thế nhưng là toàn bộ Nam Vân Quốc hiếm thấy tuổi trẻ thiên tài, ngươi nhất định có thể vượt qua cái kia sáng tạo ghi chép người, sau đó sáng tạo thuộc về mình ghi chép. Nghe được kiếm linh đại nhân của Vũ, thập thất tâm lý ấm áp, thống khổ trên người dường như cũng giảm bớt không ít. Bị giam lại người, sẽ cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua, loại kia hắc ám cô độc tra tấn, có thể đem người tra tấn điên. Liệt diễm đoán thể thất có chút cùng loại cùng cầm đoán, lại so với bị giam lại đáng sợ hơn trăm lần. Thập thất chung quanh đều là hỏa hồng hỏa diễm, thân thể da thịt bắp thịt tại phá hư cùng chữa trị ở giữa lặp đi lặp lại tuần hoàn, tinh thần một mực ở vào căng cứng trạng thái. Trần Hạo rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, thập thất không cách nào phân tâm đếm kỹ thời gian trôi qua. Thập thất ý chí lực như thế nào? Trần Hạo tin tưởng, hắn tuyệt đối là người đồng lứa bên trong người nổi bật, từ khi cưỡng ép đột phá, nhiều lần sử dụng sát khí tràng, ý nghĩ hao huyền đem sát khí tràng thực nhập thể nội, những nguy hiểm này cử động đang thay đổi hắn tính cách đồng thời. Cũng sẽ ma luyện ý chí của hắn. Chân nguyên trong cơ thể bị sát khí xâm nhập về sau, hắn một mực ở vào điên cuồng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỗ lấy không có trực tiếp lâm vào điên cuồng, trực tiếp nhập ma, thì là dựa vào cường đại ý chí lực tại trèo trống. Thập thất sự nhẫn mại như thế nào? Trần Hạo nhất định phải thừa nhận, dù là thập thất có khóc nhẹ thói quen xấu, nhưng sự nhẫn mại của hắn hoàn toàn chính xác kinh người. Chí ít có thể lấy theo trên mặt của hắn vết sẹo có thể thấy được. Đối với mình cũng tương đương không khách khí. Sáng sớm ngày thứ hai, mang theo thập thất tiến vào liệt diễm đoán thể thất quan quân trẻ tuổi lại tới. Trần Bằng Phi tiến vào liệt diễm đoán thể thất thành tích, hắn phi thường tò mò. Dù sao Trần Bằng Phi tại Hắc Thủy quận thanh danh hiền hách, gần nhất diệt phỉ thu hoạch được quân công vô số, nghe nói liền thống lĩnh đại nhân cũng làm lấy còn lại thiên hộ trước mặt, điểm danh biểu dương hắn. Đám kia thiên hộ sau khi trở về, càng xem bọn thủ hạ, càng là tức giận vì sao thủ hạ mình không có ra giáng binh. Sau đó liền đem Trần Bằng Phi coi là nói sự tình điển hình. Trong bất chi bất giác, Trần Bằng Phi đã thành rất nhiều năm nhẹ thành vệ binh mới thần tượng. Quan quân trẻ tuổi xem xét ngồi tại liệt diễm đoán thể thất bên cạnh ngáp trung niên quân nhân, liền thấp giọng hỏi, Trần Bách Hộ còn chưa có đi ra. Không có. Trung niên quân nhân lắc đầu. Đây là muốn đánh vỡ ghi chép đi. Còn kém nửa khắc đồng hồ hai bên. Nói đến đây, trung niên quân nhân ánh mắt trong nháy mắt lại phát sáng lên, tinh thần cũng đã khá nhiều, Trần Bằng Phi rất lợi hại, ta cảm thấy đánh vỡ ghi chép rất có thể, hắn tuyệt đối là thiên tài. Ta liền biết. Quan quân trẻ tuổi đồng dạng có chút hưng phấn nói. Bất quá ta cảm thấy, hắn cũng nhanh đi ra, qua 12 canh giờ, liệt diễm đoán thể thất bên trong khảo nghiệm lại sẽ tăng cường một bước giải. Liệt diễm đoán thể thất bên trong, thập thất sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, hắn ngân thân đoán thể quyết đã tiếp cận viên mãn, toàn thân trên dưới da thịt bắp thịt thậm chí kinh mạch cốt cách, ngũ tạng lục phủ đều dần dần biến thành ngân sắc, thế nhưng là hắn lại không vui. Tại loại này trong liệt hỏa bị đốt cháy, cho dù là dốc hết ra em mở đều không hưng phấn nổi đi. Thập thất cảm giác, chính mình nhanh đến cực hạn. Không chỉ có là đau đớn, loại kia thường nhân khó có thể chịu được cô tịch, loại kia cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua tĩnh mịch. Hắn giống như bị thế giới từ bỏ, cảm giác mình bị thời gian lưu đày. Thế mà, loại đau khổ này tra tấn như cũ tại tiếp tục. Tiếp tục không ngừng. Giống như mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Kiếm Linh đại nhân. Đây là thập thất lần thứ hai cùng Kiếm Linh câu thông. Ừm. Trần Hạo trong giọng nói, có không nói ra được thoải mái. Liệt hỏa với hắn mà nói, như là rửa dâu. Thời gian. Trải qua bao lâu? Cái này Trần Hạo ngữ khí có chút nghi ngờ hỏi. Cái này ngươi không phải mới vừa hỏi qua ta sao? Tại sao lại hỏi ta? Vừa mới hỏi qua. Thập thất dị thường trì độn, hắn liều mạng nhớ lại, tốt nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng hỏi, một canh giờ. Không, không. Chính xác tới nói, là nhanh hai canh giờ. Mới đi qua còn chưa tới một canh giờ. Trần Hạo vô cùng khẳng định nói, không sai, chưa tới một canh giờ. Thế nhưng là, ta cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu dù là dùng ý niệm câu thông. Thập thất câu thông lên cũng là đứt quãng, hưu khí vô lực, thế nhưng là ta ngân thân đoán thể quyết giống như muốn tiếp cận viên mãn. Trần Hạo liền biết hắn có thể sẽ hoài nghi. Thập thất ý chí lực vẫn là tương đối cường hãn. Một canh giờ đem ngân thân đoán thể quyết tu luyện tới đại thành, không đến hai canh giờ, đem ngân thân đoán thể quyết tu luyện tới tiếp cận viên mãn. Giống như không có tật xấu A. Logic phía trên hoàn toàn chính xác không có tật xấu. Võ học cao thâm càng là tu luyện tới đằng sau, tiến triển càng là chậm chạp. Trần Hạo có chút cao hứng nói, thập thất cố lên, đừng quên còn có kim thân đoán thể quyết còn không có nhập môn, chớ lãng phí lần này ngàn năm một thở ăn hôi cơ hội, liệt diệm đoán thể thất quả nhiên danh bất hư truyền. Ừm. Thập thất kiên khó gật đầu. Hắn muốn cười, lại cười không nổi. Hắn bắp thịt trên mặt lại bị cháy rủi, lộ ra giường, như là ác quỷ. 12 canh giờ thoáng qua một cái, liệt diệm đoán thể thất bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp kết giới, đem thập thất thân thể chia làm hai bộ phận. Trần Hạo biết. Hẳn là đến nào đó bên trong điểm tới hạn, muốn phát sinh biến hóa. Liệt diễm đoán thể thất bên trong nhiệt độ lần nữa lên cao, lần này hỏa diễm không phải toàn phương vị dâng trào, mà chính là theo thập thất mặt sau phun ra ngoài. Trần Hạo tận mắt thấy thập thất mặt sau da thịt bắp thịt bắt đầu bong ra từng mảng, dấu ở trong cơ thể cứng cỏi kinh mạch cũng bắt đầu héo rút, hóa thành than cháy, hắn dày đặc xương cốt dần dần biến thành màu đen, giống đá vụn phấn một dạng, theo thập thất thân thể run rẩy dữ dội mà vẩy xuống. Thập thất quan xoắn thân thể đột nhiên thẳng băng. Hắn vừa mới chữa trị tốt miệng đột nhiên mở ra. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, hắn phun ra chính là khói đặc. Kỳ lạ chính là, hỏa diễm không có xông phá kết giới, vẹn vẹn nướng hóa thập thất phía sau lưng, vừa tốt một nửa thân thể. Nội tạng của hắn cũng bị một tầng ánh sáng bảo hộ lấy, dù là cốt cách đều hóa thành bột phấn, nội tạng vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá Trần Hạo biết, nếu như thập thất có thể tiếp tục kiên trì, liệt diễm đoán thể thất chỉ sợ sẽ còn tiếp tục đối thân thể của hắn tiến hành cấp độ càng sâu thối luyện. Nghĩ tới đây, Trần Hạo cũng nhịn không được đánh chiến tranh lạnh. Thật là tàn nhẫn. Dê nướng nguyên con, liệt diễm đoán thể thất tuyệt đối là chăm chú. Thập thất sau lưng hỏa diễm ngừng lại, màu xanh nhạt vũ khí mang theo mùi thuốc, thập thất trên người cốt cách bắt đầu chữa trị. Hắn còn chưa kịp thở một ngụm, trước mặt hắn bức tường kia trên tường, hỏa vân nham nổi lên kịch liệt hồng quang. Phía trước, cũng muốn bắt đầu. Kiếm Linh đại nhân, ta đau quá. Ta đau quá. Ta thật thống khổ. Dù là dùng ý niệm giao lưu, thập thất nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Nhìn xuống, ngươi còn có thể kiên trì, suy nghĩ một chút Lam Ngạn Lâm, nàng còn cần ngươi, Suy nghĩ một chút, Trần Tứ thiếu gia liền biết Trần gia sau lưng là có bao nhiêu dơ bẩn. Lam Ngạn Lâm gả vào Trần gia quả thực cũng là lọt vào hố lửa, ngươi chỉ sợ vô pháp tưởng tượng giống Lam Ngạn Lâm thiện lương như vậy, tiểu hoa đồng dạng cô gái yếu đuối gả vào Trần gia sau sẽ phải gánh chịu như thế nào tàn phá. Ta dùng ta phong phú nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm tưởng tượng Lam Ngạn Lâm tại cưới sau khả năng sẽ gặp phải tao ngộ a. Thật tốt nghe, sau khi nghe ngươi thì có sức mạnh. Chương 111, dụng tâm lương khổ. Trần Hạo kể chuyện xưa mức độ, tuyệt đối là quá quan. Một bộ Tam Quốc diễn nghĩa, để hắn kể chuyện xưa mức độ tăng lên không ít. Tại Trần Hạo tràn ngập từ tính giới, sửa đổi phần cố sự êm hay nói, trực tiếp liên tiếp linh hồn thanh âm, thập thất muốn không nghe, đều khó có khả năng. Ở thời gian kế tiếp bên trong, thập thất hoàn toàn chính xác vô cùng có sức mạnh. Thập thất gắt gao cắn răng, vừa mới chữa trị tốt răng hàm đều cắn rách ra mười mấy viên. Không nên hỏi vì sao hắn có mười mấy viên răng hàm. Đó là lặp đi lặp lại chữa trị kết quả. Hắn như là ác quỷ đồng dạng hung tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào xích huyết ma kiếm. Nhìn đến Trần Hạo tâm lý đều rụt rè. Thập thất quả thực lục thân bất nhận. Bất quá là ma kiếm kiếm linh Trần Hạo đại nhân là sẽ không khuất phục. Hắn tin tưởng, các loại thập thất sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ ý hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Đến, bắt đầu tu luyện kim thân đoán thể quyết. Ngân thân đoán thể quyết viên mãn, Trần Hạo lúc này nhắc nhở thập thất nói. Lặp lại nhiều lần. Thập thất hung tàn ánh mắt mới một chút bình tĩnh trở lại, có lẽ là bởi vì Trần Hạo không kể chuyện xưa. Gặp thập thất bắt đầu tu luyện kim thân đoán thể quyết thối luyện thân thể, Trần Hạo háng giọng nói, phía dưới chúng ta giảng chương 13. Không sai, Trần Hạo giảng thất 8 canh giờ, mới giảng đến chương 13. Tâm tư của hắn cũng là như thế kín đáo. Nếu như thập thất hỏi lại hắn thời gian, Trần Hạo liền sẽ hỏi lại hắn, ta mới giảng đến chương 13, ngươi nói có thể đi qua bao nhiêu thời gian. Thói quen đều là thiết kế tốt. Liệt diễm đoán thể thất bên trong thời gian. Từ kiếm linh Trần Hạo đại nhân định đoạt. Liệt diễm đoán thể thất bên ngoài, đã tụ tập đầy áp quân nhân. Chu Thiên Hộ nghe nói Trần Bằng Phi tại liệt diễm đoán thể thất giữ vững được gần 15 cái canh giờ, liền trực tiếp chạy tới. Thành vệ quân còn lại Thiên Hộ cũng đã tới, không lâu sau đó liền rời đi. Thậm chí ngay cả thành vệ quân thống lĩnh cũng tới vòng vo một chuyến, lại bởi vì bận rộn quân vụ mà rời đi, trước khi đi là cũng dặn dò Chu Dịch Nhiên ở chỗ này nhìn chằm chằm. Trần Hạo sau khi ra ngoài, cho hắn báo cáo một tiếng. Lại trời đã sáng, hai ngày hai đêm sắp đến. Liệt diễm đoán thể thất bên trong, ý nguyên tĩnh mịch một mảnh. Thanh âm gì đều không có. Chu Thiên Hộ thấp giọng hỏi, Trần Bằng Phi không có nguy hiểm gì a? Trung niên quân nhân hồi đáp, sẽ không, chỉ cần Trần Bằng Phi mất đi ý thức, trận pháp thì sẽ tự động đóng. Chúng ta một mực tại bổ sung dược vật, hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhanh 24 canh giờ. Chu Thiên Hộ nhỏ giọng hỏi, liệt diễm đoán thể thất. Ngày đầu tiên, hẳn là ngâm luyện bị nhục, ngày thứ hai là thối luyện trải qua xương, ngày thứ ba cũng là thối luyện ngũ tạng lục phủ, ngươi biết là làm sao thối luyện sao? Trung niên quân nhân hồi đáp, liệt diễm đoán thể thất bị mang về tử kinh thành về sau, thì không ai có thể xông đến cửa thứ ba, năm đó mạnh nhất cái vị kia, vừa mới đến cửa thứ hai thì hôn mê, cụ thể cái gì khảo nghiệm ai cũng không biết. Liệt diễm đoán thể thất là theo thượng cổ hỏa thần tông phân đà trong di tích mang ra, thượng cổ thời kỳ quá mức xa xôi. Hỏa thần tông hủy diệt không biết mấy vạn năm, lưu lại trong sách cổ cũng không có ghi chép, bất quá nghe nói liệt diễm đoán thể thất ở vào hỏa thần tông trong phân đà vị trí, cần phải rất trọng yếu. Nói lên cái này, trung niên quân nhân liền mở ra máy hát, nghe nói năm đó thượng cổ hỏa thần tông phân đà hẳn là gặp phải tình huống khẩn cấp bị vứt bỏ, di tích bị phát hiện thời điểm, đồ tốt cơ hồ bị hỏa thần tông người mang đi, chúng ta Nam Vân Quốc mấy cái quân đội cao thủ nửa đường gặp phải phiền phức, đi trễ, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm. Thế lực khác cao thủ cũng đánh xong, cái kia tán đều tán đến không sai biệt lắm, Nam Vân Cu. C các tiền bối sợ bị hầu ra trách phạt, tay không không tốt mà về, không biết là chủ ý của người nào, bọn họ thì hợp lực đem trong phân đà xem ra khéo léo nhất kiến trúc liệt diễm đoán thể thất chuyển về đến giao nộp, kết quả trận pháp sư nghiên cứu một chút. Con mẹ nó lại còn có thể sử dụng. Đại nhân, chúng ta dược tài nhanh hết rồi. Liệt diễm đoán thể thất bên cạnh bên trong căn phòng nhỏ một cái tuổi trẻ dược sư chạy ra đến nói ra. Lại đi quân nhu chỗ chuyển. Tuổi trẻ dược sư có chút e ngại nói, thế nhưng là ta không dám. Trung niên quân nhân không thèm để ý chút nào nói ra, quân nhu chỗ không phải liền là uy hiếp muốn đánh gãy chân của các ngươi, sợ cái gì. Phía trên một chuyến trần dược sư thì làm rất tốt, tuy nhiên bị đánh gãy chân, nhưng vẫn là mang về dược tài. Các ngươi đều thấy được, ta như cũ đi quân nhu chỗ cầm đan dược chữa trị cho hắn, còn có thể thuận tiện để hắn ngày lễ, cho hắn nghỉ, lương đồng đồng lộc như cũ lĩnh. Trung niên quân nhân vỗ bộ ngực nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để các huynh đệ ăn thiệt thòi, bổ khuyết tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng. Tuổi trẻ dược sư vẻ mặt cầu xin nói ra, thế nhưng là lần trước Trần Dược Sư bị đánh gãy chân cầm tới dược tài về sau, Quân Nhu chỗ Bạch trưởng quan nói, nếu như chúng ta còn dám đi lĩnh dược tài, thì đem chúng ta băm đun sôi phơi khô mài thành bụi phấn trà trộn vào bột gạo bên trong làm quân lương. Trung niên quân nhân. Quân Nhu chỗ Bạch trưởng quan hậu trường rất cứng, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Liệt Diễm đoán thể dược liệu cần thiết rất nhiều, trong đó bao hàm chân quý dược tài không ít. Càng đến hậu kỳ, tiêu hao dược tài càng chân quý. Thứ ba cái quan trong thẻ cần chân quý dược tài rất nhiều đều đã tuyệt tích, bất quá có thể tìm được còn lại giá trị thấp một chút vật thay thế, đại giới cũng là thối luyện tốc độ sẽ trở nên chậm, thời gian kéo dài. Bất quá liền xem như giá trị hơi thấp vật thay thế, cũng là phi thường chân quý. Liệt Diễm đoán thể thất cho tới bây giờ liền không có chuẩn bị qua cửa khẩu thứ hai dược tài, cho nên phải đi Quân Nhu chỗ cầm. Chu Dịch Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Hiện tại chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể ra mặt giải quyết, điên lên trắng trường mình chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể ngăn chặn. Nhanh đến canh giờ thứ 24, thập thất thân thể chậm rãi khép lại. Hắn xương cốt kinh mạch đều nhuộm thành kim sắc, bất quá Trần Hạo biết, thập thất cường độ thân thể tuyệt đối viễn siêu hắn tu luyện kim thân đoán thể quyết võ giả. Hắn không biết Liệt Diễm đoán thể thất là ai thiết kế, cụ thể công hiệu là cái gì. Nhưng hắn hết sức rõ ràng thập thất tình trạng cơ thể, hắn không chỉ có cường độ thân thể tăng cường, thì liền thân thể tiềm lực cũng trở nên mạnh hơn một chút. 24 canh giờ vừa đến, Trần Hạo nhìn lấy thập thất hóa thành cho tàn quả thận, chỉnh cái linh hồn đều tại kịch liệt run rẩy. Trần Hạo nhớ tới năm đó mình bị Kim Chính Thu đẩy vào chú kiếm lô thời điểm, giống như thì đau như vậy một hai giây thì không cảm giác. Cùng thập thất so ra, hắn đột nhiên phát hiện Kim Chính Thu đối với hắn tốt ôn nhu, tốt nhân tử, ta không chịu nổi. Thập thất chậm rãi bỏ hướng màu đen thạch trụ. Thập thất, mới đi qua 6 canh giờ. Ngươi thế nhưng là hướng ta cam đoan qua, muốn siêu việt tiền nhân ghi chép nhà. Ngươi thế nhưng là nam tử Hán. Ta tiếp tục kể cho ngươi cố sự, nghe cố sự, ngươi liền sẽ tinh thần vô cùng phấn chấn. Thập thất không có trả lời. Hán chỉnh ánh mắt đều là đỏ thẫm, điên cuồng. Một mực hướng màu đen thạch trụ bò. Chỉ cần đụng phải thạch trụ, hết thể thì kết thúc. Nhưng lại tại thập thất sắp sờ đến hắn tha thiết ước mơ màu đen thạch trụ lúc, hắn phát hiện hắn bò bất động. Hắn điên cuồng hướng phía trước bò, liều mạng bò. Cứng rắn hỏa vân nham đều bị hắn cào thành bột phấn, nhưng hắn y nguyên không đụng tới màu đen thạch trụ. Một mực còn kém một chút như vậy. Thì một chút xíu. Hắn từ từ quay đầu lại, liền nhìn đến hắn bắp chân trái phía trên lộ ra một cái quen thuộc chua kiếm. Xích huyết ma kiếm chua kiếm. Xích huyết ma kiếm đâm xuyên qua bắp chân của hắn, hoàn toàn đâm vào hỏa vân nham bên trong, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Chương 112, liệt diễm đoán thể. Có chút heo, ngươi không buộc nó vĩnh viễn không biết chính nó biết bay. Có ít người, ngươi không ép hắn vĩnh viễn không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhiều võ giả, tại liệt diễm đoán thể thất bên trong, cũng là bởi vì không đủ tự tin, sai lầm đoán chừng cực hạn của mình, mới lựa chọn từ bỏ. Trần Hạo nhớ đến, xích huyết ma kiếm giết hại phản hồi kỹ năng không chỉ có sẽ phản hồi võ giả chân nguyên, thân thể huyết khí, đồng thời phản hồi còn có bộ phận kẻ bị giết linh hồn lực. Tuy nhiên bị Trần Hạo lột tức mất tuyệt đại bộ phận, nhưng tích lũy tháng ngày dưới, số lượng vẫn là cực kỳ có thể nhìn. Thập thất tuyệt đối không có đến cực hạn, dù sao dưới loại tình huống này, hắn cũng còn không có ngất đi. Trần Hạo có thể tiếp nhận thập thất trực tiếp mất đi ý thức, nhưng tuyệt không thể tiếp nhận thập thất chính mình từ bỏ. Thập thất không nói gì, dùng tràn ngập tơ máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm xích huyết ma kiếm, chằm chằm đến Trần Hạo sợ hãi trong lòng. Trần Hạo ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ngươi nhìn, ngươi còn có thể leo như thế hăng say, chứng minh ngươi còn chưa tới cực hạn, đúng hay không? Mà lại, thập thất cũng không trả lời Trần Hạo. Hắn chịu đựng ngũ tạng lục phủ nguyên một đám vỡ nát lại được chữa trị thống khổ, chậm rãi đem trái chân giơ lên. Trần Hạo liều mạng áp chế, lại vô luận như thế nào cũng chống cự không được thập thất cự lực. Xích huyết ma kiếm chậm rãi theo mặt đất quất ra. Thập thất đột nhiên đá một cái chân, trong không khí truyền đến một cỗ âm bạo, xích huyết ma kiếm bởi vì quán tính thoát ly bắp chân, trực tiếp bị nện ở phía xa trên tường. Trần Hạo nhìn lấy thập thất tiếp tục hướng màu đen thạch trụ leo đi, mũi tên đồng dạng bắn về phía thập thất bắp chân, hắn muốn lập lại chiêu cũ. Có thể kéo dài bao lâu, thì chỉ hoan bao lâu. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp đâm đến mục tiêu thời điểm, thập thất bắp chân hóa thành kim sắc, phịch một tiếng, xích huyết ma kiếm khoảng trừng bắp chân trên da lưu lại một huyết điểm, sau đó thì bị đẩy lùi. Hoàng bét. Trần Hạo lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Vừa tới lần thứ nhất nỗ lực đóng đinh thập thất thời điểm, hắn liền phát hiện thập thất da thịt cứng cỏi dị thường, thì liền xích huyết ma kiếm muốn mở ra, cũng không dễ dàng. Vì đâm xuyên thập thất xương cốt, Trần Hạo đã vận dụng sát lục ý cảnh. Hiện tại thập thất vận chuyển kim thân đoán thể quyết, Trần Hạo muốn giống như vừa mới như thế đinh trụ thập thất, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. 3. Ngay tại thập thất nhanh tay muốn sờ đến màu đen thạch trụ thời điểm, xích huyết ma kiếm đột nhiên xuất hiện tại thập thất trước mắt, rộng lượng thân kiếm vô mạnh một cái, tựa như đập con rồi giống như, trực tiếp đem thập thất đập tới trên tường. Làm tốt lắm. Trần Hạo nhịn không được vì chính mình lớn tiếng khen hay. Mất đi cơ hội lần này, thập thất cũng không có cơ hội nữa tiếp cận màu đen thạch trụ. Hắn liệt diễm bên trong giấy rùa, bất lực giống một cái bị dùng lửa đốt sâu gióm. Thập thất, ngươi phải hiểu ta dụng tâm lương khổ. Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Chờ ngươi tỉnh táo lại, ngươi khẳng định sẽ cảm kích ta. Thập thất cũng không phải là hoàn toàn lâm vào cuồng loạn, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ở trong đau đớn tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua cách đó không xa ma kiếm thấp giọng nỉ non nói, kiếm linh đại nhân. Chuyện gì? Ta. Đau. Chịu không được. Ừm. Ngươi sẽ ở trong liệt hỏa vĩnh sinh. Ách, không đúng, là trọng sinh. Ngươi sẽ ở trong liệt hỏa tân sinh. Giết. Ta. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Cầu. Cầu. Ngươi. Giết. Ta. Ta vẫn là không có nghe rõ. Ngươi muốn giết ai, các loại đi ra, ta dẫn ngươi đi giết. Dưới tình huống bình thường, thập thất không nói được lần thứ ba liền sẽ lần nữa lâm vào cuồng loạn. Nhanh đến 45 canh giờ thời điểm, thập thất lại ngắn ngủi khôi phục ý chí. Lần này hắn không có muốn chết. Bao lâu? Trần Hạo có thể thông qua linh hồn liên tiếp chính xác cảm giác được, hiện tại thập thất linh hồn đã đạt đến cực hạn. Lại tiếp tục, hắn có linh hồn sụp đổ nguy hiểm. Còn kém một phút, liền đến 12 canh giờ. Trần Hạo cắn răng nói ra, thì một phút, chỉ cần lại kiên trì một cái khắc đồng hồ, ngươi liền có thể đánh vỡ ghi chép. Thập thất có chút không dám tin tưởng hỏi, thật sao? Trần Hạo tại thập thất trong mắt thấy được gần ngay trước mắt hy vọng. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Ừm. Xích huyết ma kiếm chậm rãi rời về phía màu đen thạch trụ. Bất quá Trần Hạo không có đập thạch trụ, hắn cảm giác được thập thất linh hồn tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ ngừng. Sau đó linh hồn của hắn tại kịch liệt bành trướng tới trình độ nhất định về sau, lại đột nhiên bắt đầu áp xúc, linh hồn của hắn giống như biến đến càng cường đại. Bất quá linh hồn bên trong tạp chất không thể loại bỏ, cùng thập thất linh hồn lăn lộn cùng một chỗ, đều là lần trước thập thất cưỡng ép đột phá hấp thu, đến từ hắc hổ bọn họ tràn ngập oán hận mảnh vụn linh hồn. Thứ 43 canh giờ, thập thất lại ngắn ngủi khôi phục ý chí, phổi của hắn đang thong thả khép lại bên trong. Còn bao lâu? Còn có nửa khắc đồng hồ. Ừm. Kiếm linh đại nhân, ngươi nói lần trước tại liệt diễm đoán thể thất bên trong kiên trì 12 canh giờ võ giả có phải hay không rất mạnh? Ta hiện tại đều có chút bội phục hắn. Lần này thập thất một chút thanh tỉnh đến lâu một chút. Hắn tuyệt đối rất mạnh, nói không chừng đã thành tay nắm đại quyền tướng quân, hoặc là danh chấn nhất phương đỉnh cấp cao thủ. Lần này, thập thất linh hồn không tiếp tục mạnh lên, mà chính là thật nhanh nguyệt vải. Kiếm linh đại nhân, còn bao lâu? Còn có 1/4 khắc đồng hồ. Trần Hạo vừa mới dứt lời, liệt diễm đoán thể thất bên trong bắt đầu tiến hành thối luyện trái tim chính tự, thập thất còn gào thảm khí lực cũng không có. Thứ 43 canh giờ, Trần Hạo có loại manh liệt cảm giác cấp bách. Liền hắn đều có chút mê võng. Thập thất đến cùng cần muốn kiên trì bao lâu? Thập thất có thể chống đỡ đi xuống sao? Kiếm linh đại nhân, còn bao lâu? Còn có 1/8 khắc đồng hồ. Thập thất vừa mới mất đi ý thức không lâu, liệt diễm đoán thể thất bên trong hỏa diễm biến mất, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Dược dịch phun ra, không ngừng chữa trị thập thất thân thể. Trần Hạo thở dài một hơi, hẳn là đến thời gian. Hết thể kết thúc. Thập thất thân thể vừa mới chữa trị xong, hắn nhìn lấy xích huyết ma kiếm hỏi, bao lâu? Ngươi giữ vững được chỉnh một chút 44 canh giờ, ngươi sáng tạo ra mới ghi chép, đồng thời đem ghi chép tăng lên tới còn nhiều gấp 3. Kiếm linh Trần Hạo vui mừng nói ra, quả thực để sau người tuyệt vọng, tiểu tử, ta lấy ngươi làm vinh, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy ưu tú nhất kiếm chủ một trong. Thập thất nằm trên mặt đất quên lấy thiên hoa bản nói ra, thế nhưng là, ta nhớ được, ta giống như mới kiên trì khoảng 12 canh giờ a. Đúng, ngươi lần trước hỏi thời gian của ta thời điểm, còn kém 1/8 khắc đồng hồ liền đến 12 canh giờ, thật không nghĩ đến chống nổi sau 12 canh giờ, phía sau 3/12 canh giờ. Tiểu tử ngươi vậy mà đều không nói tiếng nào nhịn xuống. Ta thật lợi hại như vậy. Thập thất nỗ lực hồi tưởng, đầu não ưu ám hắn chỉ có thể cái một số phá nát chi nhớ, hắn có thể nhớ tới, chỉ có không thể thừa nhận phỏng, cùng kiếm linh đại nhân bộ phận linh tinh đối thoại. Tựa như là một cái dài dằng dặc các ngộng. Sau khi tỉnh lại cơ hồ cái gì đều nhớ không rõ, chỉ có một loại cảm giác sợ hãi y nguyên quanh quẩn ở trong lòng. Ngươi nghĩ tới sao? Cơ hồ đều không nhớ nổi. Nghĩ không ra, vậy liền quá tốt rồi. Nói thật, thập thất trưởng thành đến quá nhanh, dù là trải qua thời gian dài rất nhiều chuyện thực đều có thể chứng minh, thập thất là một cái tri ân đồ báo, đáng giá tin tưởng người, nhưng Trần Hạo vẫn còn có chút lo lắng. Chương 113, hết thảy bình thường. Kiếm chủ trưởng thành quá nhanh, đối với Trần Hạo tới nói, trung quy là có phong hiểm. Thập thất, người vết sẹo trên mặt tốt, cần lại đến một kiếm sao? Cần. Thập thất suy nghĩ một chút lại phát hiện mình liền đưa tay khí lực cũng không có, kiếm linh đại nhân, chỉ sợ ta cần trợ giúp của ngươi. Trần Hạo cảm giác, xích huyết ma kiếm cắt tới căn bản không phải ra mặt, mà chính là bị giáp. Hắn cũng chú ý tới, xích huyết ma kiếm tại thập thất trên mặt chế tạo vết sẹo thời điểm, thập thất căn bản không có bất kỳ động tác gì, liền đồng tử đều không có co rúm người lại. Thập thất vết thương trên mặt rất nhanh liền khép lại, ở trên mặt lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Liệt diễm đoán thể thất cửa mở ra, từng đạo bóng người nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu chính là thành vệ quân thiên hộ Chu Dịch Nhiên. Trần Băng Phi, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Còn tốt. Thập thất vừa nói hết lời, thì nhắm mắt lại. Chu Dịch Nhiên mau tới trước kiểm tra, sau đó yên tâm nói, còn tốt, chỉ là đã ngủ mê man rồi. Các ngươi đem hắn gánh đi về nghỉ. Hai cái thành vệ binh để xuống băng ca, một cái nâng hắn nách, vào một cái ở hai chân của hắn, vừa dùng lực, lại phát hiện tối tăm ngủ mất thập thất không nhúc nhích tí nào. Hai cái thành vệ hai mặt nhìn nhau, một cái thành vệ binh thấp giọng hô, 1, 2, 3. Bọn họ mặt nín đến đỏ bừng, chỉ giơ lên thập thất nửa người, thập thất thân thể nặng như thiên quân. Đổi hai cái khí lực lớn điểm đến nhất. Sau đó hai cái khí hải cảnh võ giả hợp lực, miễn cưỡng đem thập thất đặt lên băng ca. Thập thất một ngủ là ngủ hai ngày sau hắn tỉnh lại, vừa vặn liền gặp được Chu Dịch Nhiên. Thiên hộ đại nhân, ta đây là ngủ bao lâu? 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm. Thập thất nghe xong, thì lập tức muốn từ trên giường ngồi xuống, vừa mới ngồi thẳng lên, hắn lại sủi lơ trên giường. Hắn toàn thân bủn rủn, giống như hai cánh tay, hai cái đùi, trên người mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây xương cốt đều không phải là hắn một dạng. Hoàn toàn không nghe chỉ huy. Ta đây là thế nào? Tiến vào liệt diễm đoán thể thất sau bình thường hậu di chứng, nghỉ ngơi nửa tháng liền tốt. Chu Dịch Nhiên vừa cười vừa nói. Thế nhưng là ta muốn ra tiền tuyến A. Thập thất cắn răng. Liều mạng muốn ngồi xuống, kết quả dùng sức quá độ, cả cái giường trực tiếp sụp đổ. Ngươi thật muốn ra tiền tuyến? Chu Dịch Nhiên có chút chần chờ nói. Đúng. Thống lĩnh đại nhân hy vọng ngươi có thể lưu lại. Thập thất trầm mặc. Ta vẫn kiên trì đi tiền tuyến. Chu Dịch Nhiên nhìn lấy thập thất kiên định, bướng bỉnh, ngoan cố ánh mắt, túi lầu khuyên. Thống lĩnh đại nhân nói, nếu như ngươi lưu tại Tử Kinh Thành, hắn đem thu ngươi làm đồ, về sau chờ hắn sau khi về hưu, ngươi chính là Tử Kinh Thành mới thống lĩnh. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái gì? Ngươi sẽ thành Hắc Thủy quận người có quyền thế nhất vật. Chỉ là Hắc Thủy quận người có quyền thế nhất vật sao? Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Dịch Nhiên trầm mặt hỏi. Ít nhất cũng phải thống lĩnh nhất quân. Thập thất nắm mềm yếu tay phải kiên định nói ra, tựa như Tử Dương Hầu, Trấn Bắc Hầu lớn như vậy tướng quân. Thập thất từ nhỏ tại Lam gia lớn lên, thâm thụ Lam gia ảnh hưởng, hắn vô cùng kính nể giống Trấn Bắc Hầu Lam Liệt Lôi như thế tướng quân. Cái này, thống lĩnh đại nhân không thể cho ngươi. Chu Dịch Nhiên hít một hơi thật sâu, tâm tình có chút thất lạc, hắn biết, Tử Kinh Thành thành vệ quân lưu không được Trần Bằng Phi, bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi kiên trì toàn quân, về công về tư, thống lĩnh đại nhân cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Xế chiều hôm đó, tại thập thất không ngừng nỗ lực dưới, hắn miễn cưỡng có thể xuống đất, bất quá chỉ là trên chân lực lượng khống chế không tốt, tại cứng rắn đá xanh đường lưu lại một liên tục dấu chân. Hắn bị đưa lên xe ngựa, hắn hiện tại còn không thể cưỡi ngựa. Đi theo, còn có Hùng Đình Chí, nô quảng các loại hơn 100 tên thành vệ quân. Chu Dịch Nhiên đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa thành 10 dặm. Thiên hộ đại nhân, thì đưa đến nơi đây đi. Tốt. Kỳ thật thống lĩnh đại nhân đang nhìn ngươi. Hắn thấp giọng chỉ nơi xa cao ngất Tử Kinh Thành thành tường nói ra. Thập thất ngẩng đầu, dõi mắt nhìn lại, trên tường thành bóng người nhìn không rõ. Ta sẽ không cho chúng ta thành vệ quân mất mặt. Tốt. Chu Dịch Nhiên cao giọng nói ra, lần này đi, chúc quân võ vận hưng thịnh. Lần này dẫn đội đi Tử Kinh quân đoàn chính là Chu Thiên Hộ lao đối đầu Tiếu Kỳ Tường. Bọn họ đi tiền tuyến đồng thời, còn phụ trách gáp vận lương ăn, cho nên dù là thập thất bọn họ xuất phát đã chậm một ngày, muốn vượt qua bọn họ cũng không nhiều lắm vấn đề. Ngày thứ ba, thập thất bọn họ đuổi kịp đại bộ đội. Tiếu Kỳ Tường gặp thập thất, có chút không cao hứng mà hỏi, ngươi chính là cái kia sáng tạo ra liệt diễm đoán thể thất từ trước tới nay mạnh nhất ghi chép Trần Bằng Phi. Chính là thuộc hạ. Không tệ, 44 canh giờ. Quả thực cũng là cái quái vật. Tiếu Kỳ Tường có chút chua chua nói, thật không biết cái kia Chu Dịch Nhiên đi cái gì vận cất chó. Nếu như không phải ngươi, lần trước diệt phỉ, khẳng định chính là chúng ta thắng. Thập thất không nói gì. Ngươi về hàng đi. Thập thất tại liệt diễm đoán thể thất kiên trì 44 canh giờ sự tình, toàn bộ Tử Kinh Thành thành vệ quân đều đã bị chuyển khắp. Hiện tại thập thất thực lực thành mê, Tiếu Kỳ Tường dù là cùng Chu Dịch Nhiên có khúc mắc, nhưng cũng sẽ không vì khó thập thất. Tiếp tục đuổi đến 7 ngày lộ trình, cách tiền tuyến vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 ngày lộ trình. Đi ngang qua Hắc Phong Lĩnh, thế núi dốc đứng, chung quanh quái thạch san sát, cây cối che trời, tại chật hẹp đường núi, 2000 thành vệ binh hộ tống lương thảo, đội ngũ kéo đến rất dài. Thập thất cùng 3 tên chân nguyên cảnh sơ kỳ bách hộ tại dốc đứng nham thạch cùng trong rừng rậm xuyên thẳng qua di động. Thân thể cơ bản khôi phục, thập thất bị Tiếu Kỳ Tường ủy nhiệm nhiệm vụ mới, phụ trách điều tra đội ngũ phía trước địa hình cùng nguy hiểm tình huống. Thập thất thực lực tuyệt đối là 2000 thành vệ binh bên trong đỉnh phong, liền Tiếu Kỳ Tường cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Thập thất đi dò đường, để người yên tâm. Bằng ca, ngươi nói Thiên Hộ đại nhân có phải hay không quá cẩn thận rồi? Chúng ta còn tại Nam Vân biên giới bên trong, đến tiền tuyến đều không có đến, làm sao có thể gặp gỡ địch nhân? Ta nhìn chung quanh rất bình thường. Vừa mới cùng đội ngũ tụ hợp, toàn bộ quân doanh người thì đều biết huyết thủ nhân đổ Trần Bằng Phi tới. Ngoại trừ một cái Thiên Hộ Tiếu Kỳ Tường, còn lại bách hộ nhìn thấy thấp thất, chỉ cần một chút tuổi trẻ điểm, 30 tuổi trở xuống, đều xưng hô hắn là bằng ca. Lớn tuổi bách hộ cũng không dám ở trước mặt hắn bày tiền bối giá đỡ. Tóm lại, thập thất cùng bọn hắn chung đụng được 10 phần hòa hợp. Thập thất thấp giọng hồi đáp, gần nhất biên cảnh ma sát càng ngày càng kịch liệt, nghe nói Hắc Huyết Quốc gần nhất thường xuyên phái người ngừng lại một chút Tử Kinh quân đoàn phía sau cướp bóc, còn là cẩn thận điểm tương đối tốt. Một cái khác chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ cười nói, chúng ta sẽ không phải xui xẻo như vậy chứ. Thập thất vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được sau lưng Xích Huyết Ma kiếm bắt đầu rung động. Rung động rất nhỏ, nhưng thập thất có thể cảm thụ được. Làm sao vậy, Kiếm Linh đại nhân? Người bên trái đằng trước 100 mét chỗ, dưới cây hòe lớn mặt trong bụi cỏ, có sát khí, là võ giả. Ừm. Thập thất căn bản không có nhìn về phía Kiếm Linh nói tới cái hướng kia, quay người đối người đứng phía sau nói ra, hết thể bình thường, chúng ta trở về phục mệnh. Tốt. Chương 114, ta đến phụ trách. Thập thất thần sắc như thường, liền cái hướng kia đều không có nhìn qua, mấy vị khác bách hộ căn bản không biết rõ tình hình, cho nên cách xa 100 mét ra mai phục võ giả căn bản không có khả năng phát hiện dị thường. Triệt để sau khi rời đi, thập thất lập tức dẫn đội cùng đại bộ đội tụ hợp. Cái gì, có người trốn ở trong núi rừng? Không sai, thuộc hạ trời sinh đối sát khí rất mẫn cảm, đối phương ẩn núp đến rất bí mật, nhưng thật sự là hắn đối với ta sinh ra sát ý. Có mấy người? Tối thiểu vượt qua hơn 10 cái võ giả, có lẽ rất càng nhiều, thuộc hạ không dám tiếp tục tiến lên. Thập thất đương nhiên không dám tiếp tục tiến lên dò xét, bởi vì không biết đến lai lịch của đối phương cùng thực lực. Vạn nhất bên trong nhảy ra hơn 1000 Hắc Thủy Quốc binh lính tinh nhuệ làm sao bây giờ? Nếu như nhảy ra một cái tiên thiên cao thủ đâu? Minh bạch. Tiếu Kỳ Tường đối thập thất năng lực không có chút nào hoài nghi. Bộ đội vẫn phía trước tiến, Tiếu Kỳ Tường cau mày lâm vào trầm tư, biểu lộ có chút do dự. Biết được phía trước khả năng có mai phục, Tiếu Kỳ Tường suy nghĩ rất nhiều. Núi rừng bên trong cũng là một đám trốn nhảy lên kẻ cướp. Cũng có thể là Hắc Thủy Quốc phái tới cướp bóc binh sĩ, nếu như là Hắc Thủy Quốc binh sĩ, thực lực bọn hắn mạnh không mạnh? Muốn hay không lập tức phái người cầu viện? Thiếu Thiên Hộ, sớm làm quyết định đi. Thập thất thấp giọng nói ra, đi tiếp nữa, nếu như địch nhân thật sự có mai phục, chúng ta liền trực tiếp bị đặt vào. Ngươi cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, chuẩn bị nên chiến. Có thể nếu như chúng ta dừng lại, đối phương chẳng phải sẽ biết chúng ta phát hiện bọn họ rồi. Thập thất nắm chặt lại Xích Huyết Ma kiếm chuôi kiếm, có loại đập Thiếu Thiên Hộ náo tử xúc động. Loại thời điểm này, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có quyết định dù sao cũng so không quyết định tốt. Hắn lập tức bắt lấy lính liên lạc thấp giọng nói ra, lập tức truyền lệnh xuống, phía trước khả năng có mai phục, để đội ngũ dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lính liên lạc nhìn Tiếu Thiên Hộ liếc một chút, Tiếu Thiên Hộ gật gật đầu. Hai vị lính liên lạc lập tức hướng đội ngũ trước sau thả chạy đi. Thập thất nhìn đến truyền lãnh binh xuất phát liền trực tiếp hỏi, Tiếu Thiên Hộ trước kia không có mang qua binh. Nếu như là còn lại bách hộ dám đối với hắn như vậy nói chuyện, Tiếu Kỳ Tường tuyệt đối sẽ để hắn biết cái gì gọi là đẳng cấp. Có thể thập thất khác biệt. Thập thất thể trạng dị thường cường tráng, thông qua liệt diễm đoán thể thất thối luyện, hắn dài đến 2m3, tăng thêm khải giáp bên trong phồng lên bắp thịt, để hắn xem ra như cùng một cái tiểu như người khổng lồ. Còn có cũng là hắn toàn thân nồng đậm sát khí, tại mặt trời đã khuất phát sáng chủi lùi đầu, mặt mang mặt nạ màu bạc, thấy không rõ biểu lộ, sau lưng gần 2m lớn lên trọng kiếm, cùng hắn trời sinh thích giết chóc hung tàn tính cách. Những thứ này đều cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tiếu Kỳ Tường tuy nhiên không nghe thấy qua thập thất tiến vào thành vệ quân về sau có đánh nhau cấp trên sự tình, nhưng hắn không có chút nào sẽ hoài nghi đối phương tính khí cùng thực lực. Tiếu Kỳ Tường khí thế một yếu, hắn ngồi trên lưng ngựa, hơi ngưỡng mộ nhìn lấy thập thất hỏi, mang binh diệt phỉ có tính hay không? Diệt phỉ tính toán sao? Đương nhiên không tính, Tử Kinh thành vệ quân thực lực cường đại, Sơn tặc thổ phỉ thường xuyên nghe ngóng rồi chuẩn, thành vệ quân xuôi gió xuôi nước đã quen. Thập thất xem như thấy rõ, Tiếu Kỳ Tường tính cách không quả quyết, chỉ huy tác chiến kinh nghiệm cũng không đủ. Nếu như bọn hắn đối thủ là phổ thông sơn tặc thổ phỉ, thế thì không có vấn đề, dựa vào thực lực tuyệt đối cũng có thể đẩy mạnh đi qua. Đáng tiếc hôm nay gặp phải là đột phát tình huống, địch nhân cũng có thể đến từ Hắc Thủy Quốc binh sĩ, thực lực tuyệt đối không so thành vệ binh kém, thậm chí bọn họ còn mạnh hơn. Hơn 2.000 người đội ngũ chậm rãi dừng lại, thành vệ quân nhóm đã nhận được tin tức, phía trước khả năng có mai phục, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trung quanh núi rừng bên trong, ý nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Thành vệ quân nhóm vạn phần cảnh giác nhìn lấy núi rừng, thế nhưng là mặc cho bọn họ lại thế nào nhìn, trong núi rừng y nguyên an an tĩnh tĩnh, hoặc là nói, tĩnh mịch. Tại ra tiền tuyến trước đó, rất nhiều thành vệ binh thì có chinh chiến xa trường chuẩn bị tâm lý, bọn họ cũng hoài nghi đối phương khả năng cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thủy Quốc quân đội. Vấn đề là đến bây giờ, bọn họ đều nhìn không thấy địch nhân. Không thấy được địch nhân lớn nhất khiến người sợ hãi. Trốn ở núi rừng bên trong một mực chưa từng lộ diện địch nhân cho thành vệ quân tạo thành áp lực rất lớn. Thập thất biết, dạng này rằng con nữa khẳng định không được. Bọn họ cần cấp trên mệnh lệnh, để bọn hắn động. Động, bọn họ mới có thể an tâm. Tại thành vệ quân thời kỳ, thập thất không chỉ có nghe song kiếm linh đại nhân truyền thụ cho hắn Tam Quốc diễn nghĩa, còn học tập còn lại rất nhiều binh thư. Nếu như chỉ so với chiến thuật quân sự lý luận tri thức, thập thất tuyệt Nam Vân Quốc đỉnh phong. Thập thất đề nghị, hạ mệnh lệnh đi, hiện tại thiên hộ cần làm chút gì? Cái gì mệnh lệnh? Lại phái người tại đi dò xét tra một chút. Hoặc là trực tiếp rút lui. Thế nhưng là quân lệnh làm sao bây giờ, nếu như chúng ta không thể đúng hạn đem lương thảo đưa đến, sẽ bị xử quyết. Thập thất nói ra, chúng ta chúng mai phục. Lương thảo một dạng đưa không đến, vậy ngươi có thể phái người đi dò xét tra một chút. Phái ai đi? Ngươi là thiên hộ, ngươi hỏi ta làm gì? Thập thất rất không nhịn được nói. Tiếu Kỳ Tường có chút do dự nhìn hướng núi rừng chung quanh cùng thành vệ, cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang thập thất, Trần Bằng Phi, muốn không, ngươi đi. Thập thất kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Nếu như Tiếu Kỳ Tường không phải thiên hộ, hắn tuyệt đối sẽ đem hắn làm thịt. Có điều hắn vẫn là nhịn được, trước mắt bao người, nếu như hắn thật dám làm như thế, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa Hắc Thủy Quốc. Hắn nhìn thoáng qua thành vệ quân thiên nhiên bị chia cắt trận hình, hít một hơi thật sâu đối Tiếu Kỳ Tường nói ra, lần chiến đấu này, vẫn là để ta đến chỉ huy đi. Ngươi! Ngươi được không? Chí ít ta so ngươi được. Thập thất đàng hoàng không khách khí nói. Lại như thế mang xuống, chúng ta đều không cần đánh. Cái kia nếu như thua làm sao bây giờ? Thương vong người nào chịu trách nhiệm? Lương thảo mất đi người nào chịu trách nhiệm? Ta phụ trách, đi sao? Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đột nhiên có chút hoài niệm trước kia một mình mang theo số 100 nhân mã khắp nơi diệt phỉ thời gian. Nếu như ngươi phụ trách, vậy liền không có vấn đề. Tiếu Kỳ Tường sụ mặt gật đầu nói. Thập thất cảm thấy, đối phương cũng là đang chờ hắn câu nói này. Chuyên lệnh xuống. Lập tức phân 300 người trợ giúp Sa Phu đem lương thực xe ngựa xua đuổi đến bên phải trong rừng, còn thừa tất cả thành vệ quân lập tức tập hợp. Để Hùng Đình Chí cùng Nô Quảng dẫn người đến bên cạnh ta chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra để cho 500 tên cung tiễn thủ chuẩn bị hỏa tiễn, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Thập thất một loạt mệnh lệnh lập tức liền để thành vệ binh bắt đầu chuyển động. Trong núi rừng đến cùng phải hay không Hắc Thủy Quốc quân đội, thập thất còn không thể xác định. Nhưng thập thất vẫn là hướng lớn nhất chỗ xấu suy nghĩ. Nếu thật là Hắc Thủy Quốc quân đội, lại đến bây giờ chậm chạp không có phát động tiến công, vậy khẳng định là đối phương cũng cho rằng không thể hoàn toàn ăn chắc thành vệ quân. Nếu như thực lực đủ mạnh, dù là thành vệ quân không có tiến vào vòng mai phục, bọn họ cũng sẽ trực tiếp lên. Vì hộ tống lương thực, thành vệ quân làm hai bộ phận, một trước một sau đem vận chuyển lương thực đội xe bảo hộ tại trong đội ngũ. Hắc Phong lĩnh đường núi so sánh chật hẹp, loại này trận hình thiên nhiên đem thành vệ quân ngăn cách thành hai bộ phận. Mặc kệ có đánh hay không, trước tiên đem người tập hợp hợp lại cùng nhau tổng là trọng yếu nhất. Ngươi là muốn dùng lửa đem bọn hắn bước đi ra. Tiếu Kỳ Tường lập tức phản đối nói, cái này không được, một khi tạo thành hỏa hoạn, lương thảo thì đều xong. Thập thất túi đầu nhìn lấy chân xuống không ngừng kéo dài, ước chừng có rộng 7-8 mét con đường, giải thích nói, ta chỉ là thử xuống, lại nói nếu như bên trong cất giấu thật là Hắc Thủy Quốc quân đội, bọn họ còn chưa nhất định có kiên nhẫn đợi đến chúng ta phóng hỏa đâu. Ta chính là muốn đem bọn hắn bước đi ra. Quả nhiên. Thành vệ quân vừa mới tập hợp hoàn tất, lương thảo còn không có truyền xong, thập thất bên tay trái núi rừng bên trong thì truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Thập thất, giết nhiều mấy cái ta cần phải có thể tiến hóa. Chương 115, hắn không cứu nổi. Thập thất gật gật đầu, tâm lý rất là kích động. Có thể nói, hắn hết thảy đều là xích huyết ma kiếm cho. Nếu như có thể giúp trợ xích huyết ma kiếm tiến hóa, hắn có thể cùng địch nhân liều mạng. Bởi vì thành vệ quân nhóm không có rơi vào địch nhân vòng mai phục, cho nên địch nhân một lát còn hướng không đến thập thất trước mặt bọn hắn, song phương nhân mã còn có 5-6 khoảng trăm thước. Trung gian còn cách rất nhiều cự thạch, cùng cây cối. Thông qua cây cối khe hở, thập thất có thể nhìn đến địch nhân quân phục đều là màu đen. Cơ hồ có thể khẳng định là Hắc Huyết Quốc quân nhân. Thập thất bọn họ không có khả năng rút lui, liền địch nhân đều còn không có tiếp xúc, bọn họ không có khả năng bỏ xuống lương thảo. Tiếu Kỳ Tường thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Đối phương tối thiểu có 3.000 người. Thập thất không có trả lời hắn, mà chính là nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, chỉ có chói mắt mặt trời, liền phi điểu đều không có một cái. Khoe miệng của hắn lộ ra một luồng cười tàn nhẫn ý, hẳn không có tiên thiên cao thủ. Tiếng bước chân dày đặc, nhanh chóng tới gần địch nhân, lần đầu đối mặt Hắc Huyết Quốc quân đội, rất nhiều thành vệ binh tâm đều nhấc lên. Đúng vào lúc này, tất cả thành vệ binh cũng nghe được Trần Bằng Phi lớn tiếng cười gần nói, các người đám này giấu đầu lộ đuôi Hắc Huyết Quốc tạp chủng, rốt cục bỏ được theo chuồng chó bên trong chui ra rồi. Rất nhiều thành vệ quân đưa mắt nhìn sang thập thất, vừa hay nhìn thấy thập thất cưới một thất cao lớn chiến mã chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước. Thập thất dáng người cực sự cao to, cưới lên một con tuấn mã, uy vũ hùng tráng, hắn mang theo mặt nạ màu bạc, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đối mặt hơn 3.000 Hắc Huyết Quốc, y nguyên mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ, nói gần nói xa đều tại mỉa mai địch nhân nhát gan sợ phiền phức, trong giọng nói tràn đầy đối Hắc Huyết Quốc quân đội khinh thường cùng xem thường. Rất nhiều khẩn trương thành vệ quân nhìn lấy thập thất, như là tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Các huynh đệ, đã người ta đều theo Hắc Huyết Quốc 10.000 dặm xa xôi cho chúng ta đưa quân công. Huynh đệ chúng ta băng cũng không thể cự tuyệt, đúng hay không? Thập thất giọng nói vô cùng vì cuồng vọng. Thế nhưng là loại này cuồng vọng, lại không khiến người ta phản cảm, ngược lại khiến người ta kính nể cùng phân chấn. Loại này đối với địch nhân khinh thường cùng cuồng vọng, để tất cả thành vệ quân cảm giác an tâm. Đúng. Giết bọn hắn. Đánh ngã bọn họ. Có binh lính la lớn. Thành vệ quân khí thế dần dần tăng lên. Thập thất la lớn, cung tiễn thủ bày trận chuẩn bị. 500 tên cung tiễn thủ rất nhanh đứng ở đội ngũ phía trước nhất. 2.000 thành vệ quân cơ hồ đều là điều tự khác biệt thiên hộ dưới trướng, cho dù là Tiếu Kỳ Tường, cũng không có khả năng để bọn hắn kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, thập thất rất nhẹ nhàng làm được. Thập thất một đứng ra, liền hấp dẫn tất cả thành vệ quân ánh mắt. Hắn tại Hắc Thủy quận hiển hách hung danh, hắn trước kia tàn nhẫn thích giết chóc tính cách, hắn mang theo hơn 100 người liên tiếp tiêu diệt mười mấy sơn tặc bang phái thế lực không một người sống ghi chép. Hắn tại liệt diễm đoán thể thất bên trong khủng bố ghi chép, để tất cả thành vệ binh cảm giác an tâm an tâm. Bắn tên. Lít nha lít nhít mưa tên bắn về phía vừa mới chui ra rừng cây Hắc Huyết Quốc quân đội, trong nháy mắt thì làm cho đối phương giảm quân số 100 người. Hắc Phong lĩnh rừng cây quá nhiều, mưa tên bắn hai bánh, song phương nhân mã liền muốn đánh giáp lá cả. Thập thất hung hăng vô ngựa giống to, theo ta lên, giết sạch bọn họ. Đầu tiên đuổi theo thập thất tốc độ chính là hắn tự mình huấn luyện binh lính, sau đó những cái kia bị thập thất kích thích mãnh liệt chiến ý thành vệ quân theo sát mà lên. Thập thất đầu tiên vọt vào địch nhân trận hình, đối mặt lít nha lít nhít địch nhân, thập thất hắn khua tay xích huyết trọng kiếm, đem dài gần 2 thước xích huyết trọng kiếm, sát thương phạm vi kinh người, bên người 4 mét phạm vi bên trong, không có một cái nào hoàn chỉnh địch nhân. Thập thất tựa như một đạo sát miệng cống, bất luận cái gì phóng tới hắn phương hướng địch nhân, đều bị trọng kiếm hung hăng đập tại trên mặt đất. Phàm là bị trọng kiếm đụng phải địch nhân, không có một cái nào có thể đứng lên tới. Theo liệt diễm đoán thể thất sau khi ra ngoài, thập thất kim thân đoán thể quyết đã đạt tới viên mãn, lực lượng của hắn cùng phòng ngự lực đồng dạng đạt tới không phải người cấp độ. Thì liền linh khí cấp bậc xích huyết ma kiếm đều khó mà cho hắn tạo thành vết thương chí mạng. Thập thất dưới háng chiến mã đã ngã xuống đất không dậy nổi, một mình hắn mang theo mấy trăm thành vệ quân, như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, cứ thế mà đem Hắc Huyết Quốc quân đội chém thành hai nửa. Rất nhiều Hắc Huyết Quốc binh sĩ liều mạng trốn tránh thập thất. Để cho ta tới. Giống to một tiếng, Hắc Huyết Quốc đám binh sĩ phân ra một con đường đến, một cái tay cầm thiết thương, mặc lấy áo giáp màu đen áo choàng trung niên võ giả cưỡi tuấn mã rong đuổi mà đến. Trung niên võ giả gào thét lớn xông lên, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Tới cao thủ, thập thất cười một kiếm mở ra thiết thương. Thiểm bộ. Trong nháy mắt, thập thất tiếp cận trung niên võ giả, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung, song tay nắm thật chặt chuôi kiếm, hung hăng trong chiều nằm võ giả bổ tới. Trung niên võ giả không chút kinh hoàng. Hắn giơ lên thiết thương cán thương muốn đón đỡ ở thập thất cái này tụ lực một bổ. Sinh huyết trọng kiếm cùng thương cán vừa mới tiếp xúc, trung niên võ giả sắc mặt đại biến. Một cú khó có thể ngăn cản cự lực đánh tới, tay trung cao cấp huyền khí thiết thương trong nháy mắt vặn vẹo đến cực hạn, hắn nghe được cánh tay răng rắc một tiếng, tiếp lấy hắn nghe được dưới háng chiến mã một trận gào thét, thiết thương đứt thành hai đoạn, hết thể đều tại trong trước mắt. Ngay sau đó hắn ánh mắt tách rời, không biết là hướng trái vẫn là hướng phải ngã xuống. Thế mà Hắc huyết quốc các binh sĩ nhìn đến lại là, cái kia đáng sợ xấu xí mặt nạ bạc võ giả một kiếm đem bọn hắn thiên hộ cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. Đầy trời huy sái trong huyết vụ, Thập Thất như là cự ma. Hắn con mắt đỏ ngầu nhìn phía trước địch nhân, Hắc huyết quốc binh sĩ ào ào né tránh Thập Thất ánh mắt. Thập Thất lắc lắc trọng kiếm phía trên huyết thủy thịt muội hỏi, các ngươi bên kia, còn có người sao? Không có người. Hắc huyết quốc binh sĩ không có trả lời. Kỳ thật bọn họ đều biết đến, vừa mới chết đi chỉ là một vị thiên hộ, hành động lần này là một vị hậu thiên đỉnh phong thống lĩnh đại nhân phụ trách chỉ huy. Vị kia thống lĩnh ngay tại trong đội ngũ, thực lực so vừa mới chết đi thiên hộ cao hơn một đường. Cũng chỉ là một đường mà thôi. Vị kia thống lĩnh đến bây giờ cũng không có đứng ra, Hắc huyết quốc binh lính sĩ khí suy sụp tới cực điểm. Thập Thất kiếm chỉ lấy Hắc huyết quốc binh lính phương hướng ngự khí bình thản nói ra, giết sạch bọn họ. 30% sát khí chàng mở ra, dù là hiện tại ánh ban mai giữa trời, trên chiến trường tất cả binh lính lại cảm giác được một cỗ giết lạnh. Bọn họ nhìn về phía Thập Thất, vốn là hoảng sợ Thập Thất tâm lý tại sát khí chàng lôi kéo dưới điên cuồng tăng cường. Thanh vệ quân nhóm lại so Hắc huyết quốc binh sĩ dễ chịu rất nhiều. Bọn họ thấy tận mắt Thập Thất trên chiến trường đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, bọn họ đối Thập Thất sùng kính, bọn họ tăng cao thế khí hỏa tan cái kia cỗ hoảng sợ. Mà khoảng cách Thập Thất gần nhất, hắn thân thủ huấn luyện hơn 100 thành vệ quân nhóm, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, bọn họ theo sát Thập Thất, như là dã thu phóng tới sĩ khí đê mê địch nhân. Còn lại đi theo Thập Thất đám thành vệ binh cũng dần dần bắt đầu điên cuồng. Hắc huyết quốc binh lính tại Thập Thất chỉ huy thành vệ quân trùng kích vào, rất nhanh liền triệt để tan tác. Một trận chiến này chỉnh một chút giết tới trạm vào tối, Thập Thất dẫn đầu tiền phong bộ đội trên tay không có tù binh. Bọn họ hoàn toàn ở Thập Thất chỉ huy phía dưới giết điên rồi. Thành vệ quân bắt làm tù binh hơn 300 đầu hàng địch nhân, còn có mấy trăm địch nhân trực tiếp chạy tán loạn tiến hắc phong lĩnh giữa rừng núi. Không có có thụ thương thành vệ quân cứu trợ trên chiến trường còn sống chiến hữu, Thập Thất đồng dạng tại thi thể ở giữa tìm kiếm. Nhìn thấy một cái bị trọng thương hắc huyết quốc binh lính, hắn một kiếm đâm vào đối phương lồng ngực, làm cho đối phương triệt để tắt thở. Nhìn thấy một cái bị trọng thương không có tắt thở thành vệ quân, hắn đồng dạng cho đối phương một thông khoái. Đại nhân! Hùng Đình Chí nhỏ giọng hô, ngươi đây là... Hắn không cứu nổi, ta không đành lòng hắn tiếp tục thụ đau. Thập Thất hít một hơi thật sâu, ngữ khí có chút bi thống nói ra, cùng nhận hết đau khổ tra tấn lại tắt thở, còn không bằng để cho ta thống thống khoái khoái tiễn hắn một đoạn. Thập Thất vừa mới dứt lời, một cái hắc ảnh theo trong đống thi thể đứng lên, điên cuồng hướng trên núi chạy tới. Chương 116, trung cấp linh khí. Một đêm này, thành vệ quân thanh lý chiến trường về sau, liền không có lại đi đường, chiến công cần kiểm kê, chiến lợi phẩm cần thu thập, còn người bị thương cần cứu chữa. Bất quá Thập Thất đã để người đưa lên bổ câu đưa tin cho tiền tuyến tử kinh quân đoàn báo tin. An bài tốt hết thảy, đã là nửa đêm. Tiếu Kỳ Tường cũng không có ngủ, hắn đồng dạng không có lời biếng, giúp đỡ Thập Thất xử lý một số việc vặt vãnh. Cái này khiến Thập Thất đối với hắn cảm quan một chút khá hơn chút, chí ít hắn còn có thể làm điểm, cũng là thời khắc mấu chốt quyết đoán năng lực kém một chút. Trần Bách Hộ, những tù binh kia ngươi cái kia sẽ không tính toán mình dễ ta. Ừm, có vấn đề gì không? Tiếu Kỳ Tường liền biết Trần Bằng Phi tuyệt đối sẽ không buông tha tù binh, có điều hắn còn là tiếp tục nói, còn sống tù binh so bị chết tù binh càng có giá trị, đổi lấy quân công cũng càng nhiều hơn một chút, quân đội có thời điểm cùng giải quyết hắc huyết quốc trao đổi một nhóm trọng yếu tù binh, chúng ta trên tay một nhóm tù binh liền có thể làm thẻ đánh bạc. Thế nhưng là ta cho phía trên báo chính là trảm thủ 2.500, dùng vẫn là Tiếu Thiên Hộ ngươi ấn. Ê! Cái kia liền giết đi. Thập Thất vừa mới hỏi qua Kiếm Linh đại nhân, Xích Huyết Ma kiếm đã có đầy đủ năng lượng tiến hành thăng cấp. Hắn hiện tại tâm tình 10 phần vui sướng, sau đó thì nói thêm một câu, Thiên Hộ đại nhân, đừng quên, chúng ta bây giờ còn chưa tới nơi tiền tuyến, vạn nhất Hắc Huyết Quốc thẩm thấu nhập chiến tuyến hậu phương quân đội không chỉ vừa mới một con kia làm sao bây giờ? Hôm nay chiến đấu, có mấy trăm tên địch nhân đã chạy trốn, bọn họ rất có thể đem tin tức truyền đi. Cho nên, chúng ta tối nay chỉnh đốn một phen về sau, nhất định phải nắm chặt thời gian đi đường. Chỉ có cùng tử kinh quân đoàn người tụ hợp, chúng ta mới tính an toàn, chúng ta hôm nay thương vong không nhỏ, nếu như gặp lại địch nhân. Tiếu Kỳ Tường gật gật đầu, hắn hiểu được Thập Thất ý tứ, tuy nhiên hắn cảm giác đối phương vẫn là tại tìm sát phu lấy cớ, có thể lý do khá đầy đủ a. Tiếu Kỳ Tường rời đi, hắn ngậm miệng không đề cập tới chiến mã sự tình. Ban ngày, Thập Thất cưỡi chiến mã, là hướng Tiếu Kỳ Tường mượn. Cái kia đích thật là một thất không tệ chiến mã. Tìm một chỗ an tĩnh một chút. Trần Hạo ngữ khí vội vàng đối Thập Thất nói ra. Tốt. Thập Thất đi ra doanh trướng, đối Hùng Đình Chí nói ra, ta ra ngoài đi một vòng, nếu có người tìm ta, liền để hắn chờ một chút. Được rồi, Bách Hộ đại nhân. Thực sự vào núi rừng, Thập Thất thi triển truy phong bộ, chạy chỉnh một chút năm dặm đường, mới dừng lại. Tìm một cái khe núi,

đây là giảm xuống ta tiến hóa độ khó khăn sao? Hệ thống đáp lại nói, không là, là tăng lên ngươi tiến hóa độ khó khăn. Kim Chính Thu chú tạo xích huyết kiếm thời điểm, sử dụng đúc kiếm tài liệu nhiều nhất chỉ có thể để ngươi thành là trung cấp linh khí. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tiến hóa, cần càng nhiều chất lượng tốt tài liệu. Tốt ta, Trần Hạo có chút tự bế. Sát khí chàng tiến hóa làm ma sát khí chàng đạt được tăng cường, vậy mà thừa nhận cũng ma hóa phe bạn, biến tướng ra tốc sát khí chàng tăng cường tốc độ. Bất quá Trần Hạo thấy thế nào, đều giống như Lam Thập Thất tự chủ mở phát ra tới. Sát khí cảm ứng tiến hóa làm ma kiếm cảm ứng, không chỉ có cực hạn tại cảm ứng chung quanh nhằm vào kiếm chủ sát khí, còn có thể cảm ứng được chung quanh sinh mệnh lực cùng linh hồn lực, phạm vi cảm ứng cũng làm lớn ra gấp 5 lần. Điểm ấy Trần Hạo tương đối hài lòng, về sau hắn hoàn toàn cũng là một cái tiểu hình radar, nơi nào có vật sống đều có thể cảm ứng được. Kỹ năng năng lượng chứa đựng trực tiếp tăng lên gấp đôi, Trần Hạo tuyệt đối cái gì thời điểm lại hút một đợt thập thất chân nguyên tồn. Kiếm chủ tăng phúc kỹ năng, lần này không có gia tăng kiếm chủ nội tính, căn cốt, kiếm cốt, mà chính là tăng phúc kiếm chủ kiếm pháp thương tổn 100%. Trần Hạo nhìn lấy to con thập thất, có chút vì thập thất sau này đối thủ cảm thấy lo lắng. Cho dù là xích huyết ma kiếm, muốn đối thập thất tạo thành hữu hiệu thương tổn, đều cần sát lục kiếm ý phối hợp. Thiên thiên phía dưới, ai có thể làm gì được thập thất? Trần Hạo lại liếc mắt nhìn thí chủ truyền thừa kỹ năng, phát hiện phía trên không có bao nhiêu biến hóa. Có điều hắn biết, nếu như thập thất bỏ mình, như vậy thí chủ truyền thừa thành kỹ năng bên trong, khẳng định sẽ lít nha lít nhít chật ních huyền cấp công pháp vũ kỹ. Nhìn chung xích huyết ma kiếm tiến hóa sau tất cả năng lực, Trần Hạo phát hiện, bọn họ đều vô cùng phù hợp thập thất. Nhất là ma sát khí tràng. Bất quá Trần Hạo tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện ma sát khí chàng càng giống là thập thất chính mình suy nghĩ ra được, sau đó bị hệ thống thừa nhận sau tăng cường năng lực. Không khỏi, Trần Hạo trong đầu đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn, không biết thập thất khí vận như thế nào. Muốn hay không cho hắn tới một cái hung ác thử một chút. Ý nghĩ này một sinh ra, liền trực tiếp bị Trần Hạo bóc tát. Thập thất biểu hiện gần nhất, có thể xưng hoàn mỹ, Trần Hạo chỉ cần còn muốn thăng cấp, liền không có đạo lý bỏ qua hắn. Tựa như lão phó, từ đầu đến cuối, Trần Hạo đều không có hố qua hắn. Thập thất trở lại doanh địa, liền thân thủ xử trí đám kia vương hữu, biết được xích huyết ma kiếm tiến hóa năng lực, thập thất tâm lý cực kỳ phân chấn. Xích huyết ma kiếm tăng cường, đồng dạng là tại tăng cường thực lực của hắn. Ngày thứ hai đội ngũ lên đường, thành vệ quân toàn lực đuổi đến tiền tuyến, giữa trưa ngày thứ hai, xích huyết ma kiếm lần nữa rung động. Có đại bộ đội tại ở gần. Chương 117, thăng nhiệm thiên hộ. Tiếp vào ma kiếm cảnh báo, thập thất lập tức phân phó đình chỉ hành quân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hôm qua cuộc chiến đấu kia, tại thập thất chỉ huy dưới, 2.000 thành vệ quân đại phá 3.000 máu đen quân, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, để còn lại binh lính đều đối thập thất hoàn toàn phục. Tất cả mọi người nguyện ý tuân theo thập thất mệnh lệnh. Nghe nói là chuẩn bị chiến đấu, ở vào đội ngũ phía sau một nửa thành vệ quân có thể chạy vội tới phía trước đội ngũ, tất cả binh lính quất ra vũ khí, cung tiễn thủ chuẩn bị một chút tốt bắn tên, hành động vô cùng cấp tốc. Thành vệ quân vừa mới chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dưới chân chấn động âm thanh càng rõ ràng. Cái này tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên. Hôm qua chiến đấu, thành vệ quân tuy nhiên chiến thắng Hắc Huyết Quốc quân đội, nhưng tự thân cũng hao tổn một nửa chiến lực, trước mắt bọn họ có thể chiến đấu binh lính, miễn cưỡng vượt qua 1.000 người. Dù là có thập thất trùng phong phía trước, thành vệ quân thực lực vẫn là kém Hắc Huyết Quốc quân chính quy rất nhiều. Đều thả lỏng, thả lỏng. Thập thất lần này không có cưỡi ngựa, hắn đứng tại trước trận, lớn tiếng cười nói, nếu thật là địch nhân, các ngươi theo ta xông chính là. Rất nhanh, quen thuộc cờ xí xuất hiện. Một đám người khoác màu tím đen áo giáp bộ tốt xuất hiện tại thành vệ quân trước mắt. Tiếu Kỳ Tường kinh hỉ nói, là Tử Kinh quân đoàn. Là người của chúng ta. Không là địch nhân. Không là địch nhân. Chúng ta người. Là người của chúng ta. Thấy là Tử Kinh quân đoàn người, thập thất cũng thở dài một hơi. Hẳn là đêm qua bổ câu đưa tin đem tình báo đưa đến, Tử Kinh quân đoàn phái tới tiếp ứng bọn hắn người. Tử Kinh quân đoàn tại khoảng cách thành vệ quân 30m vị trí dừng lại, cả người khoác màu tím đen toàn thân giáp. Cưỡi ngựa tướng lanh chậm rãi đi tới, chỉ huy của các ngươi là ai? Tiếu Kỳ Tường đang muốn tiến lên, vừa mới đi hai bước liền phát hiện cơ hồ tất cả binh lính đều nhìn về thập thất. Hắn có chút lúng túng đi đến thập thất bên người, đẩy hắn một thanh, ngươi đi qua. Thập thất gật gật đầu, không có cự tuyệt. Thuộc hạ Tử Kinh thành Bách Hộ Trần Bằng Phi, gặp qua tướng quân. Bách Hộ. Tử Kinh quân đoàn tướng lãnh hơi kinh ngạc nhìn lấy thập thất nói ra, các ngươi nơi này chức vị cao nhất cũng là Bách Hộ. Là Tiếu Kỳ Tường, Tiếu Thiên Hộ đại nhân. Thập thất nói chi tiết nói. Tiếu Kỳ Tường mau tới trước giải thích nói, tướng quân đại nhân, ta chính là Tiếu Kỳ Tường, bất quá Trần Bằng Phi hiện tại là đội ngũ chỉ huy. Trung niên tướng lãnh thấp giọng hỏi, nói như vậy, hôm qua các ngươi tao ngộ Hắc Huyết Quốc quân đội, chiến đấu chỉ huy cũng là Trần Bách Hộ. Đúng, Tiếu Kỳ Tường không có chút nào giấu giếm. Đầu đôi đem ngày hôm qua tình huống chi tiết nói ra, duy nhất có chút nghệ thuật gia công chính là, hắn nói hắn là tự nguyện đem chỉ huy quyền giao cho Thập Thất. Thập Thất cũng ở bên cạnh gật đầu, hắn mới sẽ không tìm cho mình không được tự nhiên. Hôm qua, hai người bọn hắn một cái có đoạt quyền hiềm nghi, một cái có đùn đẩy trách nhiệm hiện tượng, nghiêm ngặt truy cứu tới, hai người đều có vấn đề. Trần Băng Phi, ngươi rất không tệ, mang theo một đám không có chịu đựng nghiêm ngặt huấn luyện thành vệ quân đánh tan Hắc Huyết Quốc quân chính quy, còn trảm thủ 2000, công lao không nhỏ. Trung niên tướng lãnh đối Thập Thất cười cười, sau đó nói, để cho các ngươi người đuổi theo chúng ta. Vào lúc ban đêm, Thập Thất bọn họ liền bình an đi vào tiền tuyến doanh địa. Tiền tuyến doanh địa vô cùng an tĩnh, cơ hồ không có đèn đuốc, trong bóng tối, Thập Thất có thể nhìn đến màu trắng lều vải lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến chân trời. Người bị thương cùng lương thảo chúng ta mang đi, các ngươi ngay ở chỗ này cắm trại, trong nửa giờ nhất định phải sửa soạn xong hết, trong quân doanh trời tối sau không cho phép ồn ào, không cho phép tùy ý đi lại, kẻ trái lệnh chém. Trung niên tướng quân thấp giọng nói ra, ngày mai tự nhiên sẽ có người trước tới tiếp thu các ngươi. Minh bạch. Thập Thất hồi đáp. Tại Thập Thất giám sát dưới, hơn 1000 thành vệ binh rất nhanh đóng tốt doanh nghỉ ngơi. Liên tiếp chiến đấu cùng đi đường, bọn họ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, tiến vào lều vải về sau, bọn họ đồng dạng tuân theo quân lệnh, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Tử Kinh thành thành vệ quân nhóm vô cùng rõ ràng vi phạm Tử Kinh quân đoàn quân lệnh hậu quả. Một bộ phận người rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Thập Thất tại độc lập lều nhỏ bên trong, đều có thể nghe được sắt vách trong trướng đồng truyền ra tiếng lẩm bẩm. Hắn nằm tại trong lều vải có chút ngủ không được, phí quá nhiều thời gian như vậy, hắn rốt cục đã tới tiền tuyến, có chút hưng phấn, còn có chút tâm thần bất định. Thập Thất thật chặt nhắm mắt lại, trong đầu nhưng lại xuất hiện Lam Ngạn Lâm cái bóng. Nàng gần nhất có khỏe không? Có lúc, Thập Thất cũng sẽ dao động, hỏi mình dạng này đến cùng giá trị không đáng giá. Nhưng không đáng thì sao? Hắn lại có thể làm những gì? Thập Thất xốc lên lều vải một góc, nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài, binh lính tuần tra tiếng bước chân truyền đến. Hắn tranh thủ thời gian nằm lại đến trên đệm chăn. Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói, ngươi sống, đến tột cùng là vì cái gì? Trần Hạo có đương nhiên ngữ khí hồi đáp, đương nhiên vì nên đón tử vong. Hoặc là, để cho mình bị chết càng đẹp mắt một chút. Ê! Bị chết đẹp mắt một chút sao? Đúng, ta thì là hiểu như vậy, nếu như ngươi ngày nào thật không muốn sống, ta hướng ngươi đề cử sau cùng bài ca phung điếu, hiệu quả rất tuyệt, Phó Viễn Minh dùng đều nói tốt, giống như pháo hoa xinh đẹp chói lọi. Vậy ngươi nói, cách làm của ta đúng không? Có ý nghĩa sao? Trần Hạo biết Thập Thất như thế nỗ lực đều là vì cái gì? Thập Thất xưa nay không đối với hắn giấu giếm cái gì? Không có đúng sai, ngươi cảm thấy có ý nghĩa thì làm, mỗi người theo đuổi đồ vật không giống nhau, có ít người cuối cùng cả đời theo đuổi đồ vật, có lẽ ở những người khác xem ra, cũng là chuyện tiếu lâm. Thập Thất luôn cảm giác Kiếm Linh đại nhân nói lời, giống như có ý tứ gì khác, sau khi nghe, trong lòng của hắn càng khó chịu hơn. Người mà, một tháng luôn có như vậy một hai lần cần suy nghĩ nhân sinh. Ngày thứ hai, Thập Thất sau khi rời giường, tinh thần không tệ, vừa mới ra doanh trướng, hắn thì nhận được mệnh lệnh, Tử Kinh quân đoàn thống lĩnh đại nhân muốn gặp hắn. Tiếp kiến Thập Thất cùng Tiếu Kỳ Tường thống lĩnh Hồng Hy là một cái mày rậm mắt to nam tử khôi ngô, bên cạnh hắn còn ngồi đấy cái kia vì trước đi tiếp ứng tướng lãnh của bọn họ. Hồng Hy giống như nhận chuẩn Thập Thất, trực tiếp đem Thập Thất lưu lại, bổ nhiệm vì thiên hộ, cũng để hắn tại thành vệ quân bên trong chọn lựa 400 người. Đặt vào hắn quản hạt. Đến mức còn lại thành vệ quân, thì thân vệ chỉ huy dưới, tiến đến còn lại cần bổ sung nguồn cung cấp lính doanh địa. Lấy Thập Thất đại phá 3000 Hắc Huyết Quốc quân chính quy công lao, thăng nhiệm thiên hộ cũng không có vấn đề chút nào, bất quá cái này quyết định vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chọn lựa binh lính, Thập Thất không có mềm tay, hắn đầu tiên đem bộ hạ cũ của mình lưu lại, sau đó thì chọn lựa những cái kia thực lực cường hãn, tác chiến dụng manh ra hỏa, đều là tại lần trước Hắc Phong lính để hắn quen mặt binh sĩ. Bị Thập Thất chọn chúng thành vệ quân đều vô cùng vui vẻ, Thập Thất vũ dũng, bọn họ khắc sâu ấn tượng, có một cái hợp cách đáng tin tướng lãnh, trên chiến trường, đây tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Tại Đỏ Hy thân vệ đội trưởng chỉ huy dưới, Thập Thất đã tới mới doanh địa, tại tuyên bố bổ nhiệm về sau, hơn 600 Tử Kinh quân đoàn lão binh cùng nhau nhìn lấy Thập Thất, không nói một lời. Thập Thất có thể thấy rất rõ đại bộ phận lão binh bất mãn sắc mặt, bọn họ biểu lộ thì rõ ràng viết lên mặt, liền ẩn tàng đều chẳng muốn ẩn tàng. Đối với hắn cái này theo thành vệ quân bách hộ trực tiếp lên tới Tử Kinh quân đoàn thiên hộ người trẻ tuổi, các lao binh không có một chút hảo cảm. Trong đó mấy cái đứng tại phía trước nhất bách hộ, trên mặt bất mãn càng sâu. Thành vệ quân bổ sung qua người tới lập tức, cho tới bây giờ đều là xuống một cấp thêm vào quân đội, hết lần này tới lần khác Thập Thất cái này kỳ hoa, vừa mới thêm vào quân đội thì thăng một cấp. Cái này không khỏi khiến người ta hoài nghi, Thập Thất bối cảnh hùng hậu, đến quân đội là vì mạ vàng. Đến mức thập thất chiến tích, không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Các loại đỏ hy thân vệ đội trưởng đối thập thất nói ra, Trần Thiên Hộ, ngươi có cái gì muốn đối bọn hắn nói? Thập thất đứng ở trước đài lớn tiếng nói, ta gọi Trần Bằng Phi, năm nay 16 tuổi, luận tuổi tác, các ngươi rất nhiều người đều lớn hơn ta một vòng. Dưới đài một số trung lập lão binh gật gật đầu, cảm giác mới tới Thiên Hộ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng rất biết là người. Tối thiểu cho tại bọn hắn tôn trọng. Nhưng số tuổi lớn, các ngươi chức vị còn không có ta cao, chỉ có thể chứng minh, các ngươi nhiều năm như vậy đều sống đến cẩu thân phía trên. Thập thất không để ý tới phía dưới một đám lao binh ánh mắt bất thiện tiếp tục nói, ta biết các ngươi hiện tại rất bất mãn, hôm nay ta thì cho một cái cơ hội, để cho các ngươi chứng minh chính mình, ta thì đứng ở chỗ này, không dùng vũ khí, các ngươi 600 người, nếu có người có thể đem ta đánh ngã, ta liền tự mình hướng Hồng Thống lĩnh chào từ giã, nói năng lực ta không đủ đảm nhiệm Thiên Hộ. Chương 118, thích ứng huấn luyện. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Các lao binh nguyên một đám tức giận chừng lấy thấp thất, bất quá cho dù là bọn họ tức giận nữa, bọn họ cũng không có đứng ra phá hư trận hình. Bọn họ hào hào đưa mắt nhìn sang mấy vị bách hộ. Đàm đội trưởng. Một vị bách hộ đứng ra cắn răng, hướng Hồng Hy thân vệ đội trưởng hỏi, có thể chứ? Làm Hồng Hy thân vệ đội trưởng, cho dù là Thiên Hộ, đều không dám tùy tiện đắc tội. Ta chỉ là đến tuyên bố bổ nhiệm. Đàm đội trưởng nhìn thoáng qua thấp thất, vừa cười vừa nói, bất quá đã Trần Thiên Hộ có lòng tin này, các ngươi ngược lại là không cần khách khí. Nói, hắn liền lui qua một bên. Đàm Vũ Tề là Hồng Hy tâm phục, đối với thập thất, hắn vẫn là giấu giếm hiếu kỳ, hắn rất ít gặp đến Hồng Thống lĩnh như thế thưởng thức một cái vừa mới nhập ngũ không lâu người trẻ tuổi. Hắn biết thập thất ý đồ, cho nên liền lựa chọn không nhúng tay vào. Một người chọn 600 tử kinh quân, đến cùng là cuồng vọng, vẫn là tự tin, nhìn vừa nhìn liền biết. Mới tới thành vệ quân nhóm, nguyên một đám hưng phấn nhìn lấy thập thất, bọn họ hy vọng Trần Bằng Phi có thể triệt để đánh đám kia lao binh. Dù sao thập thất là bọn họ thành vệ quân người. Thiên Hộ đại nhân, thuộc hạ Mạnh Phi, chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, xin chỉ giáo. Gặp đám đội trưởng lựa chọn không nhúng tay vào, vừa mới đứng ra bách hộ Mạnh Phi liền trực tiếp khiêu chiến thập thất. Ta, Trần Bằng Phi, đồng dạng chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Thập thất ngữ khí một trận hỏi, chỉ một mình ngươi sao? Ta cảm thấy các ngươi 600 người cùng tiến lên tương đối tốt. Thuộc hạ đồng dạng chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Mạnh Phi mặt lạnh lấy lặp lại. Thập thất lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi ra chiêu đi. Đắc tội. Mạnh Phi ngoài miệng khách khí, thế nhưng là vừa ra tay cũng là sát chiêu, hắn thế như mãnh hổ, sát khí bạo phát, một chân thẳng đá thập thất vị trí hiểm yếu. Một cước này, đá vỡ đá đều là dễ như trở bàn tay. Thập thất có thể rõ ràng cảm thụ vị trí hiểm yếu bộ trổ ý lạnh. Ngay tại một cước kia sắp đá trúng thập thất vị trí hiểm yếu thời điểm, thập thất xuất thủ. Hắn một cái tay hời hợt bắt lấy Mạnh Phi cổ chân, tay của hắn tựa như thiết chảo, Mạnh Phi cả người đều ở giữa không trung dừng lại. Thập thất vừa dùng lực, vung lên Mạnh Phi hung hăng đập xuống đất. Phịch một tiếng, Mạnh Phi cả người đều bị nện vào trong đất. Đàm đội trưởng hít một hơi thật sâu, cái này cố cự lực, dù là chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ đều làm không được đi. Các lao binh nguyên một đám biểu lộ thì như là gặp ma. Đồng dạng chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, trên lệnh có lớn như vậy sao? Khu khu khu. Mạnh Phi từ dưới đất bò dậy, một thân cho bụi, mười phần chật vật. Bất quá thập thất ra tay rất có chừng mực, chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, không có yếu ớt như vậy. Mạnh bách hộ, ngươi có thể dùng đao thử một chút. Thập thất có thể nhìn ra được, có hy vọng nhất trở thành Thiên Hộ người chính là Mạnh Phi. Cho nên hắn lựa chọn lại cho hắn một cái cơ hội. Đã Thiên Hộ đại nhân nói, vậy ta thì thử lại lần nữa. Mạnh Phi rút ra trường đao. Trường đao trong nháy mắt biến thành màu đỏ thắm, giống như sắp hỏa táng đồng dạng. Lần này hắn vô cùng thận trọng, hắn đã đem thập thất coi như đại địch đối đãi. Mãnh hỏa chạm. Một đao chẳng đi, thập thất không tránh không né, thế mà Mạnh Phi không có thu lực. Hắn hết sức rõ ràng thực lực của đối phương, vừa mới thì bị thiệt lớn. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn lấy thập thất, chờ đợi hắn xuất thủ. Thập thất xuất thủ, y nguyên vẫn là một chiêu kia, thập thất một cái tay liền bắt lấy đao nhận. Vô lễ sao? Thập thất tay phải cơ hồ hóa thành kim sắc, thì đơn giản như vậy bắt lấy Mạnh Phi đỏ thâm trường đao. Mạnh Phi hung hăng cắm xuống, thế nhưng là trường đao không nhúc nhích tí nào. Tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thập thất, bọn họ không thể tin được. Thập thất vậy mà có thể tay không đoạt kiếm. Cái này chênh lệch quá xa. Người đao này, nhiệt độ không tệ. Thập thất buông ra trường đao, Mạnh Phi một cái lảo đảo, lui mấy bước. Hắn bị thập thất đánh thương tích đầy mình, cơ hồ sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Cho dù là đối mặt chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn đều không có như thế bất lực qua. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có rút kiếm. Thập thất rút ra trường kiếm, trên thân đỏ như máu sát khí đột nhiên bạo phát, phối hợp chưa hoàn toàn bạo phát ma sát khí tràng, đem chọn cái giáo trường tất cả binh lính đều bao phủ tiến vào. Trên giáo trường, như là tiến nhập băng tuyết ngập trời đồng dạng, gió lạnh leo thảm thảm, nồng đậm tan không ra đỏ như máu sát khí bên trong, tất cả mọi người liều mạng chống cự, bọn họ bị cỗ này sát khí áp đến cơ hồ không ngóc đầu lên được. Rất nhiều binh lính đều phát hiện, chân khí của bọn hắn tại thể nội vận hành tốc độ đều bắt đầu hạ xuống. Mà sát khí ngọn nguồn, thập thất thân thể khôi ngô như là ác quỷ. Ta đảm nhiệm thiên hộ, các ngươi còn có ý kiến sao? Không có. Không có. Không có ý kiến. Các lao binh phí sức chống cự luồng sát khí này, thế nhưng là mới tới thành vệ quân nhóm, từng cái đều có thể giống máu gà mở dạng, bọn họ cuồng nhiệt nhìn lấy thập thất, điên cuồng la lớn. Thập thất sát khí vừa thu lại, tất cả lão binh đều thở dài một hơi, chỉ nghe hắn trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi còn có ý kiến, hoan nghênh đến cửa khiêu chiến, ta tới không cự tuyệt. Các lao binh đều cười khổ nhìn lấy thập thất, chỉ sợ sau ngày hôm nay, không có cái nào mắt không mở người sẽ đi khiêu chiến hắn. Mạnh Bách Hộ, ngươi phụ trách huấn luyện một chút tân binh, tham chiếu các ngươi tử kinh quân tiêu chuẩn. Thuộc hạ tuân mệnh. Mạnh Phi đã nhận mệnh. Chí ít thập thất lại nhiệm kỳ ở giữa, hắn không có cơ hội. Bọn họ đều là cùng ta cùng đi huynh đệ, ta hy vọng các lao binh có thể nghiêm túc dạy một chút bọn họ. Thập thất lớn tiếng hỏi, có thể chứ? Có thể. Không có vấn đề. Các lao binh trả lời thưa thớt, bất quá thập thất không thèm để ý. Hắn cũng là bề ngoài một cái hình dáng, để các lao binh không nên quá khi dễ tân binh. Trong quân doanh đẳng cấp sâm nghiêm, dưới áp lực cường đại, rất nhiều binh lính cái kia dây cung đều kéo căng quá chặt chẽ, mà khi dễ tân binh, sau đó, để một chút lao binh phát tiết tâm tình áp lực thủ đoạn. Thập thất sau khi rời đi, bên trong giáo trường tất cả lao binh đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại vừa mới, thập thất cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Cái kia Trần Thiên Hộ đến cùng giết bao nhiêu người. Cho dù là tướng quân đều không hắn sát khí trên người cường đi. Bình thường người giết khí mạnh như vậy, đã sớm tẩu hỏa nhập ma đi. Thật là đáng sợ. Thực lực cũng cường đến đáng sợ. Đúng, Mạnh Bách Hộ cơ hồ không làm gì được hắn. Trần Thiên Hộ khẳng định là đoán thể võ giả, bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Nói bậy, hắn còn có một thanh trọng kiếm. Muốn không, chúng ta hỏi một chút đám kia mới tới. Trần Thiên Hộ giống như cũng là tử kinh thành thành vệ quân xuất thân, bọn họ khẳng định rõ ràng. Đối với các lao binh hỏi thăm, thành vệ quân nhóm 10 phần vui tại chia sẻ, cái này đồng dạng cũng là một cái dung nhập tử kinh quân cơ hội tốt. Thập thất cường thế, để bọn hắn 10 phần tự hào, đang nói tới thập thất danh hào sự tích thời điểm, rất tự nhiên một chút phóng đại. Thập thất huyết thủ nhân đồ tiếng xấu, không chỉ có không để cho các lao binh bài xích, ngược lại đạt được bọn họ tán đồng. Thời gian kế tiếp bên trong, Mạnh Phi buổi sáng huấn luyện tân binh, mà thập thất buổi chiều thì dành thời gian huấn luyện tất cả mọi người. Đi theo thành vệ quân bên trong một dạng, các binh sĩ huấn luyện cũng là thích hướng ma sát khí tràng. Từ khi xích huyết ma kiếm tiến hóa về sau, ma sát khí tràng cũng đã nhận được tăng cường, ma sát khí tràng lại không lúc trước loại kia, nhằm vào trừ kiếm chủ bên ngoài tất cả mọi người. Cho nên các binh sĩ rất nhanh liền thích hướng ma sát khí tràng. Theo thích hướng tính huấn luyện tiến hành, thập thất phát hiện, cơ hồ tất cả binh lính nhìn trong ánh mắt của hắn đều mang cùng nhiệt. Ma sát khí tràng bên trong, biểu hiện được hết sức rõ ràng, thậm chí có chút điên cuồng khuynh hướng. Đóng lại ma sát khí tràng về sau, loại kia cuồng nhiệt ý nguyên lưu lại, ngược lại vì sùng kính. Trần Hạo đem tất cả binh lính biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, hắn lúc này mới phát hiện ma sát khí tràng giản yếu giới thiệu sau lưng chân chính hiệu dụng, hắn thật rất chờ mong, thập thất mang theo đám này thủ hạ lên chiến trường, sẽ có như thế nào điên cuồng biểu hiện. Nơi này địch nhân cũng không phải phổ thông sơn tặc thổ phỉ. Chương 119, tiến công hắc huyết. Quân đội huấn luyện 5 ngày, bởi vì thành vệ quân cơ sở không tệ, trận hình cơ bản thành hình. Cái này 5 ngày, thập thất cũng không có nhàn rỗi, đại đa số thời gian đều tiêu vào ngưng thần quyết phía trên, theo hắn ở trường tràng đơn đấu Mạnh Phi sự tình, cùng hắn tại Hắc Thủy quận danh tiếng truyền ra, Hồng Hy thống lĩnh thủ hạ mặt khác 4 cái thiên hộ ào ào đến cửa tìm hắn luận bàn. Trong quân doanh, không có nữ nhân, không có rượu quán, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giải trí hạng mục, quân kỷ tàn khốc, hơn mấy ngàn vạn đại lao ra tập hợp một chỗ, cũng chỉ có dựa vào luận võ, phát tiết một chút quá thừa tinh lực. Hồng Hy thống lĩnh thủ hạ 4 cái thiên hộ, thực lực tại chân nguyên cảnh trung kỳ đến hậu kỳ không giống nhau, mặt đối thập thất, bọn họ cơ hồ không có phản kháng năng lực. Đương nhiên, thập thất xem ở mọi người đều là đồng đội phân thượng, để cái kia 4 vị thiên hộ thua đẹp mắt một số, chí ít hắn xuất kiếm, mọi người đánh cho có đến có về, 10 chiêu về sau kết thúc nhàm chán tỉ thí. 2 ngày, thập thất cùng bọn hắn dựng lên 5 tràng, sau đó bọn họ thì cũng không tới nữa. Bất chi bất giác, 10 ngày liền đi qua. Thập thất xương cốt rảnh đến ngứa, đợi tại trong doanh địa hắn toàn thân không thoải mái, tâm tình sao động. Tại trong quân doanh chờ đợi 10 ngày, hắn cùng còn lại thiên hộ từng có giao lưu, biết rõ biết không ít tình huống. Thì như nghiêm chỉnh mà nói, nơi này không thuộc về tiền tuyến. Tỷ như bọn họ thuộc về Tử Kinh quân đoàn thứ 6 quân, thuộc về từ Tứ Hải từ tướng quân dưới trướng, hết thể hơn 15.000 người. Thứ 6 quân trước đó không lâu lúc trước tổn thất không ít nhân thủ, thì liền từ tướng quân bị trọng thương, cho nên bị trước thì lâu toàn bộ thứ 6 quân từ tiền tuyến triệt hạ đến chỉnh đốn bổ sung nguồn cung cấp lính. Lại tỷ như, gần nhất cùng Hắc Huyết Quốc quy mô nhỏ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, có kinh nghiệm chiến tranh phong phú thiên hộ cho rằng, đại chiến sắp nổi. Ngày thứ 13, thập thất rốt cục thu đến chỉ lệnh, từ tướng quân trở về, muốn cử hành thứ 6 quân diễn tập quân sự. May mắn Mạnh Bách Hộ là thật tâm trợ giúp thập thất huấn luyện tân binh, bằng không chỉ là diễn tập quân sự một chuyện, cũng đủ để cho thập thất sức đầu mẻ chán. Diễn tập quân sự ngày ấy, hơn 10.000 tên Nam Vân Quốc binh lính tinh nhuệ tụ tập tại đại hình trên giáo trường, mặc lấy thống nhất màu tím đen chế thức trang bị, một tay vũ khí, một tay thuẫn bài, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, những quân nhân hô hào chỉnh tề khẩu hiệu, thanh âm vang vọng tứ phương. Thập thất đều bị cái tràng diện này cho rung động đến. Tràng diện rung động, tâm tình cảm nhiễm, để thập thất đều cảm thấy chính mình dung nhập. Kiếm Linh đại nhân, có phải hay không rất rung động? Hắn nóng lòng chia sẻ tâm tình của mình. Rất bình thường. Trần Hạo ngữ khí vô cùng khinh thường nói. Ừm. Kiếm Linh đại nhân gặp qua lợi hại hơn. Trước kia tại quốc gia ta qua một đoạn thời gian, binh lính nơi đó quân trận mới gọi lợi hại, dù sao 20.000 người bộ đội đi, thì cùng một người một dạng. Trần Hạo nhìn lấy diễn luyện trận hình Tử Kinh quân, luôn có loại đã từng thương hải vi thủy cảm giác, Tử Kinh quân trận hình diễn luyện quá kém. Bất quá tại các ngươi nơi này, Tử Kinh quân có lẽ vẫn là biểu hiện được tương đối tốt. Trần Hạo đầu đen rau muống, thập thất đại khái có thể nghe hiểu, có điều hắn còn không có thời gian hỏi, bởi vì đến phiên bọn họ thêm vào trận hình. Trương Sa trận, Ngư Lân trận, Phong Thủy trận, Hạc Dực trận. Những cơ sở này trận pháp hết thể bị diễn luyện một lần. Diễn luyện sau khi kết thúc, đã nhanh tới gần giữa trưa. Thứ 6 quân tướng quân từ Tứ Hải đứng tại một cái lập nên trước đài, bắt đầu phát biểu. Từ Tứ Hải là một vị chân chính tiên thiên cao thủ, dù là cái thế giới này không có mịt rổ phổn, hắn cũng có thể đem lời truyền đến mỗi một sĩ binh trong lỗ thai. Phát biểu nội dung không có bất kỳ cái gì ý mới, Trần Hạo cũng lười đi nghe, để hắn để ý là từ Tứ Hải bên hông vác lấy trường đao, hắn cảm nhận được trường đao linh hồn. Trường đao bên trong linh hồn vô cùng nhỏ yếu, kém xa tít tắp Trần Hạo, thậm chí còn không bằng phổ thông binh sĩ. Bất quá đây là Trần Hạo trở thành tấn thăng linh khí đến nay, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến còn lại linh khí. Diễn tập quân sự kết thúc, thập thất trở lại doanh địa liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Thứ 6 quân đi qua gần hơn nửa tháng chỉnh đốn, muốn lần nữa thực sự ra tiền tuyến. Đi bộ hành quân 2 ngày, thứ 6 quân không cùng đại bộ đội hội hợp, mà chính là cùng thứ 9 quân thay quân. Thứ 9 quân đóng quân doanh địa khoảng cách đại bộ đội ước chừng 5 dặm đường xa, doanh địa tu kiến ở một tòa núi hoang trên sườn núi, trên núi có một chỗ suối nước. Không sợ không có nguồn nước cung cấp. Tu kiến doanh địa tài liệu đều là lấy từ trên núi tảng đá, 4 cái cửa trại, 5 tòa vọng lâu, doanh ngoài tường, đào móc 7 đạo mương, mương cùng doanh tường ở giữa còn thiết lập dê lập tức tường, dễ dàng cho phòng thủ. Các binh sĩ vô cùng có thứ tự an tĩnh dựng tốt cái lều. Đêm rất khuya, thập thất đi Hồng Hy thống lĩnh bên kia mở một cái tiểu hội. Thập thất đại khái xem rõ ràng toàn bộ Nam Vân quốc quân đội đối với cuộc chiến tranh này ý nghĩ. Thiên hộ đã coi như là trong quân đội cao tầng, có đầy đủ tư cách biết rất nhiều binh lính không rõ ràng sự tình. Nam Vân quốc đối với đối phó Hắc Huyết quốc cơ hồ không có có lòng tin, cùng Chu quốc kết minh, đó là vì tự vệ. Triển khai quân biên cảnh, làm ra một bộ muốn tiến công tư thái, cái kia là dựa theo Minh Hữu yêu cầu, kiềm chế lại Hắc Huyết quốc bộ phận binh lực. Hắc Huyết quốc tinh nhuệ quân đoàn đều tập trung ở Chu quốc đường biên giới phía trên. Bất quá tại 3 ngày trước, Nam Vân quốc tiếp vào tin tức, Hắc Huyết quốc đối Chu quốc hạ thủ, liên tiếp công khắc Chu quốc 3 tòa thành trì. Đồng thời bọn họ còn đổ thành. Nghe nói 3 tòa thành trì, không có để lại một người sống. Chu quốc có lòng tin ngăn cản được Hắc Huyết quốc tiến công, đồng thời bọn họ cũng muốn cầu cùng Hắc Huyết quốc giáp giới Minh Hữu xuất binh tiến công Hắc Huyết quốc nội địa, vì bọn họ giảm bớt áp lực. Vậy chúng ta muốn tiến công sao? Một vị Chu Thiên Hộ hỏi. Ý của bệ hạ là, cần đối Hắc Huyết quốc tiến công. Hồng Thống Linh nói ra, đến một lần đây là minh ước nội dung, thứ hai chúng ta cũng nhất định phải trợ giúp Chu quốc. Đang ngồi tất cả tướng lãnh đều trầm mặc. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ đều hiểu. Thế nhưng là Hắc Huyết quốc Hắc Thiết quân thực lực tuy nhiên không bằng chúng ta, nhưng thực lực chênh lệch cũng không lớn, Hắc Thiết quân đồng dạng hơn 10 vạn người. Chu Thiên Hộ nói ra. Bệ hạ cũng là không có cách, nếu quả như thật không xuất binh, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều không chiếm được lợi ích. Hồng Thống Linh có chút sầu lo nói, lần này tiến công, chúng ta thứ 6 quân cũng muốn tham dự, đại ý của tướng quân là, xế chiều ngày mai thì xuất phát. Là cùng Hắc Thiết quân chính diện đánh. Chu Thiên Hộ hỏi. Hồng thống lĩnh đơn giản hồi đáp, đây là bí mật, các ngươi không nên hỏi nhiều, trở về thông báo bọn thủ hạ, chuẩn bị lên đường xuất phát liền tốt, cụ thể hành động gì, các ngươi đến lúc đó liền biết. Đại chiến tiến đến, bốn vị khác thiên hộ đều sắc mặt nghiêm túc. Chỉ cần biểu hiện điệu thấp thấp thất, ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Ngày thứ 2 buổi chiều, thứ 6 quân lưu lại 3.000 tên lính lưu thủ doanh địa, còn lại hơn 12.000 người mang theo rất nhiều công thành khí cụ rời đi doanh địa, thập thất đại khái xem rõ ràng lần hành động này mục đích. Nhưng là cụ thể mục tiêu, ai cũng không rõ ràng. Một đường ngược lên quân, vì nghiêm phòng để lộ bí, áp dụng chính là tàn khốc liên đới chế độ, một cái 5 người tiểu đội, từ ngũ trưởng phụ trách, tất cả mọi người có lẫn nhau giám thị cùng tố cáo chức trách, một khi trong 5 người có một người xuất hiện để lộ bí mật, không có bị tố giác, mà chính là bị những người khác phát hiện, rất có thể 5 người cùng một chỗ toàn bộ xử tử. Tình huống cụ thể là đi nhà xí, đều muốn cầu 5 người cùng tiến lên. Còn có đốc chiến đội người một mực tại lâm thời bên cạnh nhà cầu tuần tra, loại quy củ này để thập thất đều có chút không thoải mái. Bất mãn nhìn thoáng qua cách đó không xa đốc chiến đội, thập thất cảm giác không sai biệt lắm, thu hồi nhãn thần, trong lúc vô tình nhìn đến bên cạnh Mạnh Phi ngẹo đầu hướng hắn nhìn bên này, theo ánh mắt của hắn, thập thất tranh thủ thời gian xách quần quát nói, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn đám kia đốc chiến đội hỗn đảng, đốc chiến đội hỗn đảng cũng không sợ đau mắt hột. Tin hay không? Ta đem ngươi nhét hầm cầu bên trong. Đến. Không có lửa gạt. Chương 120, Công Minh Đài Thành. Sắp tiếp cận đường biên giới thời điểm, thứ 6 quân cải thành ban ngày nằm đêm ra, không cho phép nhóm lửa. Tuyến đường hành quân rõ ràng đi qua chăm chú chọn lựa, thám tử cùng trong quân cao thủ đại lượng phóng ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh đem Hắc Huyết Quốc thành lập phong hỏa đài nổ. Hắc Huyết Quốc cùng Nam Vân Quốc sớm đã gây mất mậu dịch tới lui, một đường lên gặp phải người cực ít, coi như gặp gỡ, quân đội cũng sẽ trực tiếp rào sát, không có bất kỳ cái gì lý do. Rời đi đường biên giới phía trên tối ngày thứ tư phía trên, quân đội một đường thần không biết quỷ không hay đạt tới địa điểm chỉ định. Thập thất nhận được mệnh lệnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau hôm nay nửa đêm toàn lực tiến công, tranh thủ tại trong vòng một canh giờ cầm xuống. Tử Kinh quân đoàn là muốn trong thời gian ngắn nhất, phí tổn cái giá thấp nhất đánh hạ Hắc Huyết Quốc mấy cái tòa thành trì, nếu như không đánh lén, chính diện tiến công, phí tổn giá quá lớn, một khi tiến công bất lợi, hao tổn tốn thời gian quá nhiều, còn có thể bị chạy tới tiếp viện Hắc Thiết quân chính diện gặp gỡ. Đến lúc đó bị tiền hậu giáp kích, phiền phức thì lớn. Thập thất đoán chừng, lần hành động này không phải chỉ thứ 6 quân tham dự. Nam Vân Quốc quân đội ý nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn bắt lại mấy cái tòa thành trì, đến lúc đó cũng là đổi Hắc Thiết quân đến công thành, Tử Kinh quân đoàn thì chiếm cứ chủ động, còn có thể cho Chu Quốc một cái hài lòng bằng giao. Thành trì đều công chiếm xong tới, còn có thể có cái gì không hài lòng. Thập thất cảm thấy, đem chiến tranh khống chế tại Hắc Huyết Quốc bản thổ, ngược lại là một ý định không tồi. Dù sao Hắc Huyết Quốc quân đội quá mức tàn bạo, Chu Quốc 3 tòa thành trì đều bị diệt rồi. Hơn 10.000 tên lính, lặng yên không tiếng động tiếp cận thành trì bên ngoài. Cho đến lúc này, thập thất mới biết được lần này tiến công mục tiêu là Minh Đài Thành. Thang mây, trùng xa, độ hào dụng cụ các loại khí giới công thành lắp ráp hoàn tất, độ hào xe bị đẩy vào Minh Đài Thành hào cầu, trực tiếp ở phía trên dựng một tòa cầu, thẳng đến thang mây bị đẩy đến dưới tường thành, trên thành thủ vệ mới phát giác. Có người công thành. Chói tai dồn dập tiếng chiêng bị gõ vang, thế mà bọn họ phát giác hơi trễ. Thang mây số lượng có hạn, đã tiên phong leo lên thang mây, từ từ đi lên. Được sắt lá trùng xa hơn 20 tên chân nguyên cảnh cao thủ cường lực thôi thúc giới, hung hăng đâm vào Minh Đài Thành, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn. Xông lên A. Các binh sĩ kêu gào. Thập thất đứng tại đội ngũ trung hậu mới, nhìn đến tử tướng quân bay thẳng lên thành tường. Có tiên thiên cao thủ trùng phong trước đây, hơn vạn tinh nhuệ tử kinh quân. Công phá Minh Đài Thành quả thực dễ như trở bàn tay. Tiên thiên cao thủ tự mình giết vào trong thành, trên tường thành đứng vững tử kinh quân càng ngày càng nhiều, cổng thành đã bị đâm đến biến hình. Giết gà dùng đao mổ trâu, mắt thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay, thập thất cũng nhịn không được muốn thở dài. Hắn vì cái gì thêm vào quân đội? Không phải liền là muốn thông qua chiến đấu, nhanh chóng tăng cường thực lực, đồng thời để ma kiếm tiến hóa. Thế nhưng là thêm vào tử kinh quân đến nay, hắn thì giết chết hơn 10 cái con ruồi, đập chết hơn 30 con muỗi. Mạnh Phi nhỏ giọng thầm thì nói, thiên hộ đại nhân, xem ra, giống như không có có chuyện của chúng ta. Mạnh Phi 16 tuổi thì thêm vào tử kinh quân đoàn, tham gia qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số, mặc kệ là bình thường huấn luyện, vẫn là chiến trường chỉ huy đều có một tay, thập thất tuy nhiên học không ít binh thư, nhưng y nguyên vô cùng nể trọng hắn, dù sao học cùng dùng, hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau. Lúc này, Mạnh Phi thì đứng tại thập thất bên người. Đúng vậy a, thập thất tâm tình xa xút. Túi đầu nhìn lấy dưới chân bụi cỏ. Bất quá ngay tại hắn một chân giẫm nằm một gốc cỏ dại về sau, sau lưng xích huyết ma kiếm đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau đen như mực cánh đồng bát ngát cùng xa xa rừng cây. Thế nào? Mạnh Phi hỏi. Chúng ta sau lưng, có người. Có người. Không thể nào. Có bao nhiêu? Thập thất từ phía sau lưng quất ra xích huyết ma kiếm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói ra, rất nhiều, đồng thời càng ngày càng nhiều, chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Ma kiếm cảm ứng kỹ năng, từ ma kiếm trường khống, phạm vi làm bán kính 500m tròn, chỉ cần bước vào trong phạm vị 500m sinh linh, đều có thể bị Trần Hạo cảm ứng được. Trần Hạo rất rõ ràng, võ giả cùng người bình thường linh hồn khác biệt, đối phương một bước vào phạm vi cảm ứng, liền bị Trần Hạo cảm giác được. Nếu như là một người, hai người, Trần Hạo còn sẽ không để ý. Nhưng làm hắn có mấy trăm tên võ giả theo phương hướng khác nhau, bước vào hắn phạm vi cảm ứng thời điểm, là hắn biết, khả năng có đại phiền toái. Tử Kinh Quân ngay tại công thành, phía sau đột nhiên xuất hiện võ giả, Trần Hạo cũng sẽ không coi là lại là Nam Vân Quốc tiếp viện bộ đội. Đồng dạng, thập thất cũng không tin. Ngươi phân phó tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, ta đi nói cho Hồng Thống Lĩnh. Không đợi thập thất mở rộng bước chân, thì thẳng thành truyền đến một tiếng bạo hưởng. Ba đạo quang ảnh theo bên trong thành bắn ra. Xuất hiện tại Minh Đài thành thành tường phía trên giữa không trung. Thập thất ngẩng đầu nhìn lên, tâm toàn bộ thì trầm xuống. Ngoại trừ chính đang kịch liệt tác chiến binh sĩ, cơ hồ tất cả ngoài thành chuẩn bị tham dự tiến công Tử Kinh Quân đều ngẩng đầu lên, nhìn lấy giữa không trung ba cái quang ảnh. Phi hành là phân biệt tiên thiên cao thủ đơn giản nhất phương thức. Võ giả thị lực thật tốt, cho dù là ban đêm, bọn họ đồng dạng có thể miễn cưỡng thấy rõ. Bọn họ trên đầu ba đạo quang ảnh, một người trong đó là Từ Tứ Hải Từ tướng quân. Đến mức hai vị khác không biết tên tiên thiên cao thủ, ngay tại liên thủ đối phó Từ Tứ Hải. Thân phận của bọn hắn không cần nói cũng biết. Cơ hồ tất cả Tử Kinh Quân đều ý thức được không đúng. Minh Đài Thành, chỉ là đường biên giới phía trên một tòa phổ thông thành trì, liền chiến lược quan trọng cũng không tính là, có cần phải dùng hai vị tướng quân cấp bậc tiên thiên cao thủ trấn thủ. Năm khoảng trăm thước, đối với toàn lực cực nhanh tiến tới võ giả tới nói, hoàn toàn không phải sự tình. Bất quá bởi vì công thành chiến đấu cùng trùng xa va chạm ảnh hưởng. Không có người chú ý tới bọn họ tới gần tiếng bước chân, thẳng đến Hắc Thiết Quân xuất hiện tại thập thất trong tầm mắt, bọn họ mới bị phát hiện. Có mai phục. Không biết là người nào hô một câu như vậy, toàn bộ Tử Kinh Quân đều có chút hỗn loạn lên. Vốn là thắng lợi trong tầm mắt, đột nhiên phát hiện mình bị mai phục, tâm lý chênh lệch khiến người ta khó có thể chịu đựng. Từ Tứ Hải, không nghĩ tới a. Chúng ta trong thành chờ ngươi rất lâu. Như là như cú đêm thanh âm khó nghe chói tai theo trên không trung truyền đến. Lệ huyết, các ngươi làm sao biết hành động của chúng ta? Từ Tứ Hải thanh âm tràn đầy phẫn nộ, người nào nói cho ngươi? Bọn họ thứ 6 quân một đường hành tung bí ẩn, thống linh cấp bậc trở xuống quân quan liền cụ thể hành động tư cách cũng không biết, Hắc Thiết Quân đột nhiên xuất hiện tại Minh Đài Thành, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, thứ 6 quân khẳng định là bị người bán rẻ. Cái này ta cũng không biết, phía trên để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi quả nhiên liền đến, ta cũng biện pháp gì? Lệ huyết khặc khặc cười, ngữ khí bất đắc dĩ nói, mà lại ta coi như biết, cũng không có khả năng nói cho ngươi à. Lệ huyết tiếp tục nói, Từ Tứ Hải, có ta cùng Huệ Thanh Doanh ở đây, còn có 40.000 Hắc Thiết Quân ở đây, ngươi không có ý định trốn sao. Từ Tứ Hải cười lạnh nói, chỉ bằng mượn các ngươi hai cái, coi là liền có thể bắt được ta sao. Huệ Thanh Doanh ngữ khí băng lãnh nói, chúng ta chỉ cần quấn lấy ngươi liền tốt. Từ Tứ Hải sắc mặt rất khó coi, hắn thần thức quét qua, liền biết đối phương lời nói không qua. Hơn 40.000 Hắc Thiết Quân mai phục hơn 10.000 Tử Kinh Quân. Toàn bộ thứ 6 quân hoàn toàn không có coi chuẩn bị tâm lý, sĩ khí rơi xuống, bọn họ không có phần thắng. Cái này còn không có tính cả Minh Đài Thành vốn là mấy ngàn thành vệ quân. Hắn lớn tiếng nói, thứ 6 quân tạm thời từ Hồng Hy Hồng Thống Linh chỉ huy, lập tức tổ chức phá vây, ta ngăn chặn bọn họ. Thập thất nhìn lấy đầy khắp núi đồi đẻ qua tới hơn 40.000 Hắc Thiết Quân, mặt nạ màu bạc dưới, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ngay tại vừa mới, hắn chả vì không thể ra tay mà rất cảm thấy thất lạc. Nhưng là hiện tại, hắn có thể xuất thủ. Tuy nhiên lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Quân lực hơn vạn, liền tiên thiên cao thủ đều có thể đẻ chết. Chương 121, Dương Đông kích Tây. Đợt thứ nhất, chính là ngàn vạn dày đặc mưa tên. Tại loại chiến trường này phía trên, cung tiễn thủ căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần không ngừng kéo cung bắn tên. Có thuẫn bài binh sĩ, lập tức ở trước mặt dựng thẳng lên thuẫn bài, không có thuẫn bài chỉ có thể dùng vũ khí trong tay đón đỡ. Làm cung tiễn dày đặc tới trình độ nhất định, không có tuyệt hảo vũ khí cùng nhãn lực, muốn ngăn lại tất cả mũi tên, cái kia gần như không có khả năng. Một trận mưa tên về sau, cho đội ngũ tạo thành cực lớn sát thương. Thập thất chạy vội tới chính mình đội ngũ phía sau, liều mạng khua tay xích huyết trọng kiếm, đem trọng kiếm chiều dài cùng độ rộng ưu thế thi triển đến cực hạn, miễn cưỡng vì trên người thủ hạ chặn đại bộ phận mũi tên, có chút thực sự cách không ngăn nổi, hắn dứt khoát dùng thân thể đón đỡ. Thất mũi tên đinh ở trên người hắn, phát ra đương đương tiếng va đập sau đó rơi trên mặt đất. Phổ thông cung tiễn, không gây thương tổn thập thất. Tất cả Nam Vân quốc binh sĩ nghe, các ngươi đã không đường có thể đi, chỉ muốn các ngươi nguyện ý bỏ vũ khí xuống đầu hàng, sau đó cho chúng ta hắc huyết quốc hiệu lực, chúng ta nguyện ý tiếp nhận tù binh. Lời này liên tiếp lặp lại nhiều lần. Thập thất cũng sợ chết, nhưng hắn một câu cũng không tin. Tù binh. Hắn diệt phỉ thời điểm, cũng thu qua tù binh A. Bất quá những lời này, hoàn toàn chính xác có thể dao động quân tâm, dù sao Tử Kinh quân đã bị dồn đến tuyệt lộ. Dù là chỉ cần có thể để Tử Kinh quân chống cự một chút yếu bất chút, những lời này mục đích cũng đạt tới. Thứ sáu quân nghe lệnh, hậu quân liền tiền quân, cho ta hướng phía sườn lao ra. Hồng thống linh thanh âm đột nhiên xuất hiện, mệnh lệnh của hắn, để Tử Kinh quân tìm được mục tiêu, tất cả mọi người Tử Kinh quân bắt đầu dựa theo mệnh lệnh của hắn bắt đầu phá vây. Trên chiến trường, hai phe binh lính kịch liệt đến va chạm nhau cùng một chỗ. Tất cả Tử Kinh quân đều kìm nén một hơi, nỗ lực mở ra một con đường máu. Có thể là muốn phá vây, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hắc Thiết quân chỉ huy không phải người ngu, phát hiện Tử Kinh quân ý đồ về sau, bắt đầu điều khiển quân đội, phong bế bọn hắn đường đi. Dạ tâm của bọn hắn rất lớn, chính là muốn nuốt mất thứ 6 quân. Tàn khốc trên chiến trường, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, dựa vào gần gấp 4 lần về số lượng ưu thế, Hắc Thiết quân đối Tử Kinh quân triển khai rào sát. Ước chừng qua một phút, Tử Kinh quân ý nguyên không thể xông phá Hắc Thiết quân vây quanh, thập thất phía trước đội ngũ Tử Kinh quân bị chết càng ngày càng nhiều, số lượng càng ngày càng ít, mắt thấy thập thất bọn họ liền muốn chống đi tới. Đã có hơn 3000 Tử Kinh quân chiến tử, nhưng là phá vây xa xa khó vời, thập thất cũng hoài nghi bọn họ phải chăng có thể đột phá được ra ngoài. Thập thất ngưng thần nín hơi, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt như thế đại quy mô chiến đấu. Ngay tại hắn sắp cùng địch nhân tiếp xúc thời điểm, Trần Hạo ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi mau nhìn đằng sau. Đằng sau, bị trước sau bao bọc rồi. Thập thất nhanh chóng quay đầu, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản sau lưng đen nghịt Tử Kinh quân thiếu một non nửa. Trong bóng tối, thập thất nhìn đến hơn 3000 Tử Kinh quân theo hắn phải phía sau, xông phá Hắc Thiết quân yếu kém phòng tuyến biến mất ở trong màn đêm, một bộ phận Hắc Thiết quân còn rất không cam tâm đi đuổi theo bọn hắn. Hắn lập tức ở hướng sau lưng tìm kiếm Hồng thống lĩnh bóng người, không có tìm được. Hắn hít một hơi thật sâu, dù là hắn dưỡng khí công phu không tệ, tâm lý đều khó tránh khỏi sinh ra tức giận. Thập thất chỗ nào không biết, bọn họ bộ phận này xung nhọn phía trước binh sĩ đã bị người làm mồi nhử ném đi. Hồng Hy để bọn hắn hướng cái phương hướng này phá vây, căn bản chính là để bọn hắn làm một cái hấp dẫn địch nhân chú ý lực điểm ngắm, làm Hắc Thiết quân đem đại bộ phận binh lực điều tới chặn đánh thập thất thời điểm, những vị trí khác binh lực thì giảm bớt. Sau đó, Hồng Hy thì mang đám người theo binh lực chỗ bạc nhược một lần hành động phá vây. Dù là thập thất hắn đối Hồng Hy lại bất mãn, nhưng cũng phải thừa nhận, chiến thuật của hắn thành công. Hắn mang theo hơn 3000 binh lính đột phá thành công. Thứ 6 quân có thể đột phá ra ngoài hơn 3000 binh lính, cái kia đã là may mắn. Cho đến bây giờ, rất nhiều binh lính đều còn không biết Hồng Hy đã thoát đi sự tình, thập thất càng sẽ không nói lung tung. Ngươi chỉ sẽ dao động quân tâm. Mạnh Phi, cho các huynh đệ nói một tiếng, phá vòng vây thời điểm, toàn bộ theo sát ta, ta dẫn bọn hắn ra ngoài. Thiên hộ đại nhân có nắm chắc. Nếu như ta đều không có thể lao ra, vậy các ngươi liền trực tiếp bỏ vũ khí xuống đi. Thập thất thực lực cụ thể, liền chính hắn đều không rõ lắm, từ khi rời đi Tử Kinh thành về sau, hắn còn không có một cái nào chính xác đoán chừng. Có điều hắn có thể nói rất khẳng định một câu, tiên thiên phía dưới võ giả, thực lực của hắn tuyệt đối thuộc về đỉnh phong. Tốt. Tại bước ngoặt nguy hiểm, Mạnh Phi lựa chọn tin tưởng thập thất. Không chỉ có là Mạnh Phi, thập thất huy trên dưới ngàn binh lính đều tin tưởng thập thất. Bởi vì ngoại trừ thập thất, đã không có còn lại càng đáng giá tin tưởng người. Kiếm Linh đại nhân, ma sát khí tràng, 30. Thập thất ánh mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, lấy hắn làm tâm điểm, đỏ như máu sát khí trong bóng đêm lặng yên không tiếng động lan tràn, thập thất huấn luyện đám binh sĩ vừa mới bị bao phủ ở bên trong, một cỗ quen thuộc cảm giác hưng phấn xuất hiện. 30%, vừa lúc là thích ứng huấn luyện giới hạn tuyến. Lại nhiều, bọn họ liền sẽ thật cùng Hắc Thiết quân đánh đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Các huynh đệ, toàn bộ đuổi theo ta. Thập thất hét lớn một tiếng, giơ lên trọng kiếm đột nhiên phóng tới địch nhân. Tại mênh mông binh hải bên trong, hắn thẳng tắp hùng tráng bóng người dị thường bắt mắt. Thập thất thực sự một bước, đều sẽ mặt đất lưu lại một đạo ham sâu dấu chân vết nước. Hắn xông vào Hắc Thiết quân bên trong, thua tay xích huyết trọng kiếm. Đệ nhất kiếm hắn chặn ngang quét ngang, phổ thông áo giáp, vũ khí căn bản ngăn không được xích huyết ma kiếm mũi nhọn, 4 mét phạm vi bên trong Hắc Thiết quân đều bị chém ngang lưng. Đệ nhị kiếm hắn trực tiếp đánh bay 3 cái cản đường địch nhân. Đệ tam kiếm hắn một kiếm đập vào một vị chân nguyên sơ kỳ võ giả quân quan trên thân. Chân nguyên sơ kỳ võ giả trong nháy mắt bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Trên chiến trường, không có người nào có thể đến gần thập thất 4 mét trong vòng. Chỗ tối phóng tới cung nỏ, đinh đinh đang đang đâm vào thập thất trên thân, sau đó bị bắn ra. Siêu phàm lực lượng, cơ hồ không cách nào bị công phá phòng ngự, tinh xảo kiếm pháp, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố sát khí. Sáng tạo ra như thế một cái trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, tùy ý trả đạp đáng sợ hung thú. Mà tại thập thất sau lưng, đồng dạng có một đám điên cuồng binh lính. Bị ma sát khí tràng ảnh hưởng binh lính, đối mặt đông đảo hắc thiết quân, nguyên một đám không chỉ có không có co sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Tại đánh chết một số địch nhân về sau, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu chuyển thành đỏ thẫm, cả người chậm rãi cũng bắt đầu điên cuồng. Bọn họ điên cuồng công kích bất luận cái gì dám can đảm địch nhân đến gần, không chết không thôi. Một vị tử kinh binh liều lĩnh đâm thủng đối thủ cổ họng, sau đó bị ba cái hắc thiết quân dùng trường mâu đâm xuyên thân thể, thời khắc hấp hối, hắn điên cuồng cười, ném ra trường kiếm, lại mang đi một người. Một vị tử kinh binh tay phải bị cắt đứt, điên cuồng bổ nhào một địch nhân, thẳng đến có người đem hắn đâm chết, đem hắn kéo ra về sau, mới phát hiện bị hắn bổ nhào binh sĩ đã bỏ mình, chỗ cổ máu thịt bé bét. Dù là từ bỏ toàn bộ phòng thủ, bọn họ đều điên cuồng hơn xé nát địch nhân, chỉ cần còn có một hơi tại, bọn họ đều sẽ liều mạng tại trên người địch nhân kéo xuống một miếng thịt tới. Cái này, đều là cái quỷ gì? Không giống với ngoan cố chống cự, cùng đường mạt lộ chắc chắn chết điên cuồng, những cái kia điên cuồng binh lính. Giống như vốn chính là một đám người điên, một đám làm cho người sợ hãi khát máu dã thú. Vây quanh tại tử kinh quân bên cạnh, tận mắt nhìn thấy những thứ này điên cuồng binh lính hắc thiết của nhóm, tâm lý đều tại rụt rè. Không khỏi, một loại tên là hoảng sợ đồ vật xuất hiện. Tại ma sát khí tràng ảnh hưởng dưới, cái kia cỗ hoảng sợ bị vô hạn phóng đại. Bọn họ bắt đầu lui về phía sau, bắt đầu nỗ lực rời xa cái kia đám lũ điên. Thập thất thủ hạ tử kinh quân không có truy kích, bọn họ thủy chung nhớ đến thập thất hạ cái cuối cùng mệnh lệnh, đuổi theo hắn. Sau đó, tại thập thất chỉ huy dưới, bọn họ cứ thế mà muốn tại 30.000 trong quân địch tạc ra một lỗ hổng. Đồng thời càng ngày càng tiếp cận thành công. Cản bọn họ lại. Hắc thiết quân chỉ huy tức hổn hển quát lớn, không thể để cho bọn họ chạy, tất cả bách hộ trở lên quân quan, nhất định phải cản bọn họ lại. Gấp 4 lần binh lực ưu thế, hoàn mỹ phục kích, coi như thế, vẫn là có 3.000 tử kinh quân đào thoát. Nếu như lại để cho trong vòng vây còn lại tử kinh quân phá vòng vây thành công, như vậy chờ đợi không phải là hắn khen thưởng, mà là đến từ quân đội lớn nhất tàn khốc trách phạt. Chương 122, người rất bên trên nói. Bị hắc thiết quân cao thủ nhằm vào, con đường phía trước chân nguyên cảnh cao thủ xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều, thập thất áp lực đại tăng. Thiên quân kiếm pháp. Thập thất rốt cục sử xuất vũ kỹ. Vừa mới, hắn vì bảo tồn chiến đấu lực, một mực dùng đều là thuần lực lượng của thân thể. Xích huyết ma kiếm thăng cấp thành là trung cấp linh khí về sau, làm kiếm chủ thập thất, tất cả sử dụng kiếm pháp thương tổn trực tiếp gấp bội. Huyền cấp hạ phẩm thiên quân kiếm pháp, bị hắn dùng ra huyền cấp trung phẩm kiếm pháp lực sát thương. Thiên quân kiếm pháp, mỗi một chiêu, mỗi một thức, theo đuổi đều là phát huy ra võ giả lực lượng cường đại nhất. Tại thương tổn đi qua xích huyết ma kiếm tăng thêm về sau, thập thất mỗi một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, đều đạt đến một loại trình độ đáng sợ. Dù là chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, tuyệt đại đa số đều không chịu đựng nổi thập thất lực lượng. Hắc thiết quân chân nguyên cảnh những cao thủ hoảng sợ phát hiện, tại cái này hình người hung thú trước mặt, bọn họ bất lực đến tựa như một cái nhỏ yếu hài đồng. Nhìn đến các đồng liêu bị thập thất một kiếm đánh bay, đả thương, đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết, nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ có cơ hội công kích đến thân thể của đối phương, có thể là đối phương hoàn toàn không cố kỵ gì, cơ hồ đao thương bất nhập. Nếu như là phổ thông chiến trường, bọn họ còn có thể lấy du đấu phương thức, không cùng thập thất cứng đối cứng, vấn đề là quân lệnh là để bọn hắn ngăn lại đối phương. Muốn ngăn cản đối phương, như vậy, cũng chỉ có thể đối kháng chính diện. Làm người thứ hai chân nguyên cảnh đỉnh phong thống lĩnh chết tại thập thất dưới kiếm về sau, cho dù là hắc huyết quốc chiến trường kinh nghiệm phong phú, ý chí kiên định đến các tướng sĩ cũng sợ hãi. 30% cường độ ma sát khí tràng, đối bọn hắn hiệu quả cũng không lớn, có thể bọn chiến hữu liên tiếp chết thảm, loại kia mặt đối tử vong sợ hãi cảm giác, trong lúc này mặt đối thập thất cảm giác bất lực chính đang không ngừng tăng cường. Có cảm giác sợ hãi, ma sát khí chàng liền sẽ thừa cơ mà vào, đem sợ hãi của bọn hắn phóng đại. Có chút bách hộ, thiên hộ, thậm chí mấy vị thống lĩnh, cũng bắt đầu ở trong lòng muốn, bọn họ ngăn không được, còn không bằng thả ra hỏa này rời đi được rồi. Thập thất gặp phải áp lực bắt đầu dần dần giảm bớt, rốt cục giết chết một tên mắt không mở chân nguyên cảnh trung kỳ địch nhân về sau, hắn thấy được cánh đồng bát ngát. Theo hắn, còn có mạnh phi các loại 4 tên bách hộ. Còn có tử kinh quân không ngừng theo trong vòng vây lao ra. Thập thất quay đầu lại, nhìn đến còn có thật nhiều chiến hữu còn ham sâu trận địa địch, không có lao ra, hắn hơi suy nghĩ một hồi, liền quyết định lại xông một lần. Ngay tại hắn chuẩn bị lại giết vào trận của địch thời điểm, hắn nghe được cách đó không xa một trận tiếng gầm gừ, tiếng gầm gừ sử dụng chân nguyên, trên chiến trường, hắn đều có thể nghe được rõ ràng, cuốn lấy bọn họ, không cho phép thả chạy một cái. Thập Thất hơi hơi híp lại ánh mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, Hắc Thiết Quân chỉ huy thì đứng tại một chiếc chiến xa phía trên. Thiên Hộ đại nhân, mau trốn a. Hùng Đình Chi lo lắng thúc giục nói. Các ngươi trước trốn, ta bọc hậu, những cái kia chân nguyên cảnh cao thủ mục tiêu là ta, chỉ có ta có thể ngăn được. Thế nhưng là, đó là mệnh lệnh của ta, người vi phạm quân pháp xử trí. Nhìn lấy Thập Thất Nghĩa vô phản cố quay đầu xông đón lấy Hắc Thiết Quân bóng lưng, cơ hồ tất cả tử kinh quân ánh mắt đều đỏ. Mạnh Phi la lớn, nhanh đi, đừng cho Thiên Hộ đại nhân khổ tâm uổng phí. Trong giọng nói của hắn, đều mang nghẹn ngào. Tránh thức chạy ra vòng đây, vẹn vẹn hơn 500 người, tuyệt đại đa số theo sát lấy Thập Thất thủ hạ. Thập Thất mang người lao ra về sau, vòng vây lần nữa khép lại, còn có hơn 1.000 tử kinh quân đang rẽ rùa khổ sở. Cái kia Hắc Thiết Quân chân nguyên cảnh những cao thủ, một mực vây quanh Thập Thất, có dũng khí hướng Thập Thất xuất thủ người đã chết, còn lại tuyệt đối không cùng hắn ngạnh bính, thì là theo chân hắn, vây quanh hắn, tiêu cực lười biếng chiến. Thập Thất không có trực tiếp đi cứu những cái kia bị vây khôn chiến hưu, coi như hắn lại xông đi vào, cũng cứu không có bao nhiêu người, hắn huấn luyện qua thủ hạ mấy cái hồ đã thoát vòng vây. Không có đi qua thích hướng huấn luyện tử kinh quân rất có thể trong chiến đấu lâm vào chân chính điên cuồng. Hắn đưa mắt nhìn sang địch nhân cái kia vị quan chỉ huy. Thiểm bộ. Theo liệt diễm đoán thể thất sau khi ra ngoài, Thập Thất thân thể lực lượng cường đại đến làm cho người giận sôi. Sử dụng xông bước về sau, hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ hơi hơi rung động, một đường đụng bay 7-8 tên chân nguyên cảnh cao thủ, hướng thẳng đến làm chiến trường chỉ huy vị kia tướng lanh phóng đi. Hắc Thiết Quân chân chính hai vị trước thiên tướng quân cùng từ tứ hạo chiến đấu. Đã không biết đánh tới nơi nào đi, chỗ để làm địch phương chỉ huy, nhiều lắm thì một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Thập Thất trên chiến trường quá mức lóa mắt, làm chỉ huy tướng lành anh mắt vẫn không có rời đi hắn. Thấy đối phương thẳng xông về phía mình, chỗ của hắn sẽ không hiểu đối phương muốn làm cái gì. Trên chiến trường, quan chỉ huy luôn luôn đều địch nhân tìm kiếm nghị cách chém giết mục tiêu. Cho hắn ngăn lại hắn. Địch phương chỉ huy la lớn. Hắn biết rõ làm cho đối phương cận thân hậu quả. Tại mệnh lệnh của hắn dưới. Vô số Hắc Thiết Quân bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay Thập Thất. Thập Thất tựa như một cái không biết mỏi mệt, vô hạn chân nguyên cố máy giết chóc, hai mắt hiện ra huyết hồng, như là điên cuồng giống như phóng tới phương chỉ huy. Giết hại phản hồi, ma kiếm không ngừng hướng trong cơ thể hắn chuyển vận tinh khiết chân nguyên, Thập Thất thể nội chân nguyên đang kích động. Mới vừa rồi không có người có thể ngăn cản Thập Thất dẫn người phá vây, hiện tại cũng giống vậy. Kiếm linh đại nhân, ma sát khí tràng, 100. Đi qua ngưng thần quyết cùng liệt diễm đoán thể thất song trọng tối luyện, Thập Thất tinh thần lực, ý chí lực đã đủ để tại hoàn chỉnh ma sát khí tràng bên trong bảo trì nhất định thanh tỉnh. Hắn muốn triệt để nhập ma điên cuồng, cái kia thật không phải một chuyện dễ dàng. Ma sát khí tràng trong nháy mắt tăng cường, nồng hậu dày đặc đến tan không ra sát khí, không ngừng ăn mòn trong khí tràng mỗi một người lính tâm trí, phổ thông binh sĩ sắc mặt thảm bại, bắt đầu lui bước, ý chí yếu kém binh sĩ nhìn đến Thập Thất, dường như nhìn đến trong núi thây biển máu ma thần. Bọn họ không có trực diện Thập Thất dũng khí. Lớn nhất tới gần Thập Thất phổ thông binh sĩ đầu tiên chạy tán loạn. Phu cận phổ thông binh sĩ sĩ khí cơ hồ bị đánh cho sụp đổ. Tất cả vây khốn Thập Thất, tại ma sát khí tràng bên trong hết sức trèo chống Hắc Thiết Quân cao thủ phát hiện tình huống này về sau, sĩ khí càng là giảm xuống hơn phân nửa. Mà Thập Thất mục tiêu, đồng dạng bị tức tràng bao phủ. Địch phương chỉ huy biết rõ, không ai có thể ngăn trở cái mặt nạ kia quái vật, hắn chạy không khỏi một kiếp này. Không có người không sợ chết, không có người không hoảng sợ tử vong. Chỉ cần hoảng sợ bị ma sát khí chàng ăn mòn tốc độ liền thật to tăng tốc. Chiến mã bị sợ hãi, kéo chiến xa bốn con chiến mã muốn chạy tứ phía, thế nhưng là bọn họ quên đi bọn họ còn bị buộc tại trên chiến xa không ngừng vừa đi vừa về xung quanh, đụng bay không ít binh lính, bốn con lập tức tựa như tiến hành kéo co trận đấu một dạng lôi kéo, sau cùng dây thừng đứt gãy, bọn họ giống như điên thoát đi. Hắc Thiết Quân quan chỉ huy nhảy xuống xe ngựa trực tiếp chạy trốn, hắn cảm thấy, trừ phi tiên thiên cao thủ xuất thủ, nếu không không ai có thể ngăn lại quái vật kia. Thập Thất không có buông tha hắn, dần dần tới gần hắn, dần dần để hắn điên cuồng, để hắn tuyệt vọng. Cả người hắn tựa như theo dòng máu bên trong kéo ra đến, trên người hắn, trên thân kiếm, đều dính đặc dính đỏ như máu tương dịch cùng thịt nguội. Tại địch trong mắt người, hắn thì là ma quỷ. Trốn nhảy lên quan chỉ huy rốt cục hỏng mất, dùng thê lương thanh âm quát tầm lên, tất cả mọi người, mau tới bảo hộ ta. Bảo hộ Hách thống lĩnh. Nhanh, bảo hộ Hách thống lĩnh. Trợ giúp truyền đạt mệnh lệnh gọi hàng chính là hắn thân vệ. Thập Thất nhếch miệng cười một tiếng, hắn muốn chính là cái này mệnh lệnh. Vây quanh tử kinh quân binh sĩ ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn lần nữa nghe được Hách thống lĩnh mệnh lệnh về sau, bọn họ bắt đầu chậm rãi lùi lại, tiến đến bảo hộ Hách thống lĩnh. Trên chiến trường, quân lệnh cũng là quân lệnh, tuyệt đối không thể vi phạm. Rất cứng nhắc, nhưng tuyệt đối phải tuân thủ. Còn lại mấy trăm tử kinh quân đột nhiên phát hiện Hắc Thiết quân vậy mà không lại vây công bọn họ không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến vòng vây bên ngoài chạy trốn, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Bọn họ bò lên trên tiểu sơn núi, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy bị Hắc Thiết quân đang từ từ vây quanh một vị toàn thân bao phủ tại đỏ như máu trong sương mù nam tử. Là cái kia nam nhân. Cái kia một mực xông vào đội ngũ phía trước nhất cái kia nam nhân. Hán. Không phải đã xông ra sao? Thập Thất nhìn đến bọn họ rời đi, vui sướng nhìn lấy dưới chân Hách thống lĩnh cười nói, không tệ, ngươi rất bên trên nói, cho nên ta quyết định. Buông tha ta. Không, là để ngươi bị chết muộn một chút. Chương 123, trốn về Nam Vân. Có Hắc Thiết quân chỉ huy Hách thống lĩnh mệnh nơi tay, Thập Thất lại chỉ hoãn một phút. Một phút, đầy đủ những cái kia đảo tẩu đám binh sĩ chạy xa. Không phải Thập Thất không muốn kéo càng lâu, vấn đề là hắn sợ Hắc Thiết quân hai vị tiên thiên cao thủ trở về. Hắn rời đi Hắc Thiết quân vây quanh thời điểm, chỉ có 10 cái chân nguyên cảnh cao thủ truy kích hắn. Thập Thất chậm dần cước bộ, bọn họ đồng dạng thả chậm, Thập Thất tăng thêm tốc độ, bọn họ lập tức liền đuổi theo. Cùng nói là đang đuổi đánh, còn không bằng nói là đang cùng theo. Theo hơn một dặm đường, bọn họ liền từ bỏ, đảm nhiệm Thập Thất biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lúc này, Thập Thất mới hiểu được, cái gọi là truy kích chỉ là một cái tư thái mà thôi. Hắc ám gần như không sẽ quá ảnh hưởng Thập Thất ánh mắt, hắn rất mau tìm đến Mạnh Bách Hộ lưu lại ám hiệu, lại chạy hai dặm đường, Thập Thất đột nhiên nghe được Kiếm Linh Đại nhắc nhở. Nói là hắn phụ cận trong rừng cây, còn trốn tránh hơn 700 võ giả. Gần 4 vạn người vây quanh, Thập Thất đều lao ra ngoài, hắn chả sợ 700 người. Thập Thất tới gần từng mảnh rừng cây lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Bộ dạng bại lộ, hơn 700 võ giả theo lùm cây chui ra. Một cái đại hán mặt đen kinh hỉ nói, huynh đệ, ngươi vậy mà thật trốn tới. Thập Thất tập trung nhìn vào, những người này cũng chỉ mặc tử kinh quân chế thức khải giáp. Các ngươi làm sao còn không chạy? Đại hán mặt đen cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, vốn là chúng ta là dự định muốn chạy trốn, thế nhưng là chạy trốn tới nửa đường lại dừng lại. Chờ ta. Ừm. Đại hán mặt đen gật đầu nói, chúng ta ở phía sau đều thấy được, vốn là các ngươi đã xung ra, kết quả ngươi lại về tới giúp chúng ta. Vốn là muốn một lần nữa giết trở về giúp ngươi. Thế nhưng là chúng ta lại không dám, còn sợ cho ngươi thêm phiền phức, thì muốn chờ ở chỗ này một chút, nhìn ngươi có thể hay không trở về, có cái gì có thể giúp bận bịu không có. Vậy các ngươi đi theo ta đi. Thập Thất tâm lý vẫn là thật cao hứng, chí ít cái này đại hán mặt đen so Hồng Hy đáng tin nhiều, ta còn có một đám huynh đệ ở phía trước, chúng ta cùng một chỗ trốn, nhiều người, còn cái chiếu ứng. Theo Mạnh Phi lưu lại ám hiệu, chạy không sai biệt lắm 10 dặm chỗ, Thập Thất rốt cuộc tìm được còn lại tử kinh quân. Bọn họ đồng dạng tránh trong rừng giấu đi. Mạnh Phi thấy một lần Thập Thất, thì vui vẻ la lớn, Trần Thiên Hộ, ta liền biết, đám người kia khẳng định không làm gì được ngươi. Thập Thất thủ hạ một đám huynh đệ toàn diện đều xông tới, kích động nhìn Thập Thất. Tại Thập Thất trợ giúp phía dưới chạy ra vòng vây nhân số không ít, hết thể hơn 1.200 người. May mắn còn sống sót hơn 1.200 người, thực lực tại thứ 6 quân đều thuộc về Trung Thượng Du. Trong đội ngũ bao hàm thứ 6 quân một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong thống lĩnh. Cũng là cái kia đại hán mặt đen thân nham. Chân nguyên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ thiên hộ có 8 người, trong đó Thập Thất nhận biết có Chu Nghiễm Tài Chu Thiên Hộ. Chân nguyên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ bách hộ không ít, có hơn 20 người. Hơn 1.200 phổ thông tử kinh quân, thực lực đều rất không tệ. Thực lực yếu, vận khí kém, đều đã chết. Thân nham đối trên biên cảnh tình huống hết sức quen thuộc, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hơn 1.000 người hướng Nam Vân quốc phương hướng liều mạng trốn, trong lúc đó còn 3 phen mới bận biến hóa lộ tuyến. Dùng để mê hoặc địch nhân. Thập Thất bọn họ vận khí không tệ, một đường lên chỉ gặp được tiểu cổ Hắc Huyết quốc quân đội, còn lại tử kinh quân dễ như trở bàn tay đem bọn hắn chém giết. Chạy trốn chỉnh một chút phi nước đại trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, tiến vào Nam Vân biên giới bên trong, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Trải qua 2 ngày 2 đêm bỏ mạng đi đường, nguyên bản hơn 1.000 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có hơn 900 người. Tụt lại phía sau, cơ hồ đều là bị thương nặng thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là thực lực quá yếu. Ngưng khí cảnh trung kỳ trở xuống binh lính cơ hồ không có. Tụt lại phía sau binh sĩ phải chăng có thể trở về, vậy cũng chỉ có thể nhìn vận khí của bọn hắn. Chúng ta không đi nguyên bản doanh trại, trực tiếp đi Thanh Phong Thành. Thân nham chỉ bản đồ đơn giản nói ra, xấu nhất đoán chừng là, chúng ta lần này tham dự tiến công quân đoàn toàn bộ tao ngộ phục kích, toàn bộ tử kinh quân đoàn tổn thất nặng nề, mất đi đối kháng chính diện Hắc Thiết quân đoàn năng lực, tử kinh quân đoàn toàn tuyến rút lui, vào ở nhập tòa thành trì bên trong, đi vào phòng thủ trạng thái. Nếu như chúng ta về doanh địa, có thể sẽ phốc cái hư không, vận khí không tốt, còn có thể gặp gỡ Hắc Thiết quân đại bộ đội, còn không bằng trực tiếp tiến vào. Thanh Phong Thành, khoảng cách không tính, cũng không phải cái gì chiến lược quan trọng, tương đối an toàn, còn có thể thu được tiếp tế, rất nhiều huynh đệ đều cần nghỉ ngơi. Thập Thất gật đầu nói, Thanh Phong Thành không tệ. Tiến vào Nam Vân biên giới bên trong về sau, hành quân tốc độ thì chậm lại, tràn trọc 4 ngày, bọn họ rốt cục tại giữa trưa đi vào Thanh Phong Thành bên ngoài. Thanh Phong Thành đại môn đóng chặt, trên tường thành có thành vệ quân đem tay, số lượng còn không ít. Các ngươi là ai, không cho phép tới gần. Bọn họ vừa mới tới gần thành nhóm, đứng tại trên tường thành binh sĩ thì quát lớn. Thân Nham la lớn, chúng ta là Tử Kinh quân đoàn thứ 6 quân, các ngươi tranh thủ thời gian mở cửa thành, thả chúng ta đi vào. Chờ một chút, chúng ta lập tức đi báo cáo thống lĩnh đại nhân. Rất nhanh, Thanh Phong Thành thống lĩnh Tương Kiến Khải thì xuất hiện tại đầu tường. Ngươi nói các ngươi là Tử Kinh quân đoàn, vậy các ngươi có quân lệnh sao? Chúng ta là quân đoàn thứ 6, ở nửa đường phía trên bị Hắc Huyết Quốc phục kích, cũng chỉ có chúng ta trốn thoát, ngươi nhanh mở cửa thành. Không được, ngươi nói các ngươi là Tử Kinh quân đoàn, các ngươi cũng là Tử Kinh quân đoàn A, vạn nhất các ngươi là Hắc Huyết Quốc người, xuyên Tử Kinh quân quân phục đến lừa gạt ta mở cửa thành đâu. Mẹ nó, một cái nho nhỏ thành vệ quân thống lĩnh đều dám không cho chúng ta đi vào, ta còn không có nhận qua loại này khí đâu. Muốn không chúng ta dứt khoát cùng tiến lên, đem Thanh Phong Thành đánh hạ đến. Thân Nham lớn tiếng hét lên. Thập Thất đứng ra nói ra, thôi được rồi, để cho ta tới đi. Huynh đệ, ngươi có thể làm. Thập Thất lớn tiếng hướng về trên tường thành hô, Tương Kiến Khải, ta là Trần Bằng Phi, tranh thủ thời gian mở cửa. Ngươi cho rằng ngươi mang theo mặt nạ, ngươi chính là Trần Bằng Phi A. Tương Kiến Khải hơi có chút nghi hoặc phải xem lấy Thập Thất tiếp tục nói, ngươi, có cái gì bằng chứng sao? Bạch Phi Phi Thập Thất hô lên một cái tên người hỏi, còn cần ta nói cụ thể một chút sao? Không cần, không cần, ngươi chính là ta Trần Lão Đệ, tuyệt đúng không sai. Tương Kiến Khải vội vàng ngăn lại Thập Thất tiếp tục nói chuyện. Sau đó bóng người liền biến mất ở trên tường thành. Thân Nham có chút kinh ngạc nói, nhìn không ra, Trần huynh đệ nhân duyên không tệ a. Thập Thất cười cười không nói chuyện. Hắn cùng Tương Kiến Khải quan hệ hợp tác khó mà nói. Cũng không lâu lắm, cổng thành liền mở ra, Tương Kiến Khải cười ha hả đi ra ngoài nhiệt tình nên đón bọn họ. Trần Lão Đệ, Trần Lão Đệ, tranh thủ thời gian vào thành. Thập Thất hướng hắn giới thiệu Tử Kinh quân thống lĩnh Thân Nham về sau, Tương Kiến Khải bị dọa đến một đầu mồ hôi lạnh. Dứt khoát một đám vừa mới nếm mùi thất bại Tử Kinh quân cần nghỉ ngơi, Thân Nham cũng xem ở Thập Thất phân thượng, không cùng hắn tính toán. Tại trên bàn cơm, Thập Thất bọn họ cũng cùng Tương Kiến Khải hỏi thăm một chút tin tức, biết được Tử Kinh quân đoàn đại bộ đội đã rút về đến Tử Kinh thành, biên cảnh đường trên thành vệ quân thống lĩnh đều nhận được tin tức, tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, để bọn hắn tăng cường phòng thủ, Hắc Huyết Quốc lúc nào cũng có thể quy mô tiến công. Đến mức vì sao Tử Kinh quân đoàn lui về Tử Kinh thành, Tương Kiến Khải lúc ấy không có tiếp vào rõ ràng thông báo. Hiện tại, Tương Kiến Khải minh bạch. Trong thành chỉnh đốn 2 ngày, đem bộ phận thương thế chuyển biến xấu không thích hướng tiếp tục đi đường binh sĩ lưu trong thành, Tương Kiến Khải nhất định sẽ thật tốt chăm sóc bọn họ, những người khác tranh thủ thời gian xuất phát hướng Tử Kinh thành phương hướng tiến đến. Chương 124, đảm nhiệm thống lĩnh. Trở lại Tử Kinh thành, toàn bộ Tử Kinh thành đều đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, trên đường cái ghé qua đại đa số đều là Tử Kinh quân đoàn đội ngũ. Tiến vào quân doanh, Thân Nham liền cùng Thập Thất tách ra. Tách ra trước đó, Thân Nham còn vỗ bộ ngực nói ra, Trần Lão Đệ, huynh đệ chúng ta đám người này mệnh là ngươi cứu, về sau chúng ta có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, ngươi cứ mở miệng. Đang chạy trốn 2 ngày 2 đêm bên trong, Thập Thất mới biết được, hắn lần thứ 2 cứu những người kia, đại đa số đều là Thân Nham thủ hạ. Ừm, đúng rồi, huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Cái kia Bạch Phi Phi là ai? Thân Nham cười hỏi. Vấn đề này ta vẫn muốn hỏi ngươi, thế nhưng là có chút ngượng ngùng. Bạch Phi Phi, thì cái kia Tương Kiến Khải vừa mới giành được tiểu thiếp, chuyện này chỉ có ta cùng hắn biết. Ngươi có ngươi cùng hắn biết. Trách không được, trách không được, trách không được hắn đối ngươi nhiệt tình như vậy, còn cứ gọi huynh đệ ngươi. Thân Nham gương mặt giật mình nói, hắn thật đúng là hào phóng, ta đều không nhìn ra. Thập Thất sờ mũi một cái, nhìn lấy Thân Nham rời đi bóng lưng, luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có lời nói. Bạch Phi Phi là từ gia Tam thiếu gia vừa mua tiểu thiếp, là thành vệ xét nhà thời điểm, bị Tương Kiến Khải coi trọng vụng trộm mang đi, sự tình chỉ có hắn biết. Thập Thất không nghĩ nhiều, hắn hiện tại cần phải lập tức đi Hồng thống lĩnh bên kia báo danh. Hồng Hy sắc mặt có chút tiểu tụy, nhìn ra được gần nhất không ít quan tâm. Nhìn thấy Thập Thất trở về, hắn có chút kinh hỉ sau đó, hắn lại hỏi thăm Thập Thất là như thế nào chạy ra Hắc Thiết quân vây quanh, còn nặng điểm hỏi thăm rất nhiều chi tiết vấn đề. Thập Thất không có giấu giếm. Ngoại trừ liên quan đến Xích Huyết Ma kiếm sự tình, hắn đều nhập thực trả lời. Làm hắn biết được, là Thập Thất lấy sức một mình, giết mấy vị Hắc Thiết quân chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, cứu ra hơn 1000 Tử Kinh quân về sau, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc liền không che giấu được. Sau cùng hắn chỉ có thể nói nói, không hổ là theo liệt diễm đoán thể thất đi ra thiên tài a. Trừ cái đó ra, Hồng Hy tìm không thấy lý do khác đến giải thích thập thất thực lực. Thiên tài hai chữ, có thể giải thích hết thảy. Ngươi có thể cứu ra thân nham, đó là một chuyện thật tốt, đáng tiếc Tang thống lĩnh chết. Hồng Hy nhìn thập thất có chút không rõ liền nói bổ sung, cũng là vị kia ngươi vừa đi tiền tuyến thời điểm, trước đi tiếp ứng các ngươi vị kia thống lĩnh, là hắn hướng ta để cử ngươi, nói ngươi rất không tệ, ta lúc ấy cũng điều tra qua tình báo của ngươi, hoàn toàn chính xác vô cùng ưu tú. Ừm. Hồng Hy thấp giọng hỏi, ta lúc đó bỏ xuống các ngươi, ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Thập thất không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề này, ngươi không dùng trả lời. Hồng Hy tiếp tục nói, ta cũng không thèm để ý ngươi bây giờ phải chăng có thể hiểu được ta, bởi vì ngươi về sau sẽ rõ. Lần này công kích Hắc Huyết Quốc, chúng ta bị thiệt lớn, chúng ta thứ 6 quân còn tốt, tử tướng quân vẫn còn, 3 vị thống linh thì hao tổn một cái, tăng thêm ngươi mang về 900 người, còn có nguyên bản lưu thủ doanh địa 3.000 người, chúng ta còn có 6.000 người, bổ sung nguồn cung cấp lính về sau, còn có cơ hội trên chiến trường. Hồng Hy nắm thật chặt quyền đầu chậm rãi nói, thứ 5 quân cùng thứ 10 quân thì thẳng rồi. Thứ 5 quân chỉ có Bùi tướng quân mang theo hơn 500 người trở về, Bùi tướng quân còn bị trọng thương, không có nửa năm dưỡng không trở lại, thứ 10 quân đến bây giờ còn không có một người đều trở về, hoàn toàn mất đi tin tức, bao quát thứ 10 quân Điền tướng quân, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Lần này chúng ta cắm cái ngã nào? Cái kia gian tế bắt được sao? Cha được, đại tướng quân bên người tín nhiệm nhất thân vệ một trong. Hồng Hy ngữ khí trầm trọng nói, gần nhất toàn bộ Tử Kinh quân đoàn đều tại thanh lý gian tế. Ngươi không có việc gì tốt nhất đừng ra ngoài. Tốt. Đã thân nham trở về, ta đi tướng quân chỗ đó một chuyến, ngươi đi nghỉ trước đi. Thập thất tại trong quân doanh nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ hai, hắn liền được cho biết, từ tướng quân muốn gặp hắn. Đối với điểm này, thập thất vẫn còn có chút chuẩn bị tâm tư. Tiến vào từ tướng quân doanh trướng chỉ có ngồi tại chính giữa từ Tứ Hải, cùng Hồng Hy, thân nham hai vị thống lĩnh. Thuộc hạ gặp qua từ tướng quân, Hồng thống lĩnh, thân thống lĩnh. Từ Tứ Hải chăm chú đánh giá một chút thập thất nói ra, chân nguyên cảnh hậu kỳ, ngươi quả nhiên là một thiên tài, ngươi lần trước đột phá là tại Tử Kinh thành thành vệ quân diệt phỉ thời điểm đi. Đúng vậy, Minh Đài thành chiến đấu về sau, thuộc hạ có đột phá. Từ Tứ Hải nhìn lấy thập thất có chút hoảng hốt mà hỏi, ngươi trên tư liệu viết, ngươi còn chưa đầy 16 tuổi a? Đúng. Hồng Hy cùng thân nham ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Bọn họ đã chấn kinh qua, thập thất thiên hộ chức vị, là Hồng Hy chỉ định, hắn điều tra qua thập thất. Đến mức thân nham, cùng một chỗ đảo vong nhiều ngày như vậy, thân nham đã sớm đem thập thất nền tảng đều móc ra. Mạnh Phi là cái to mồm, thập thất tử trung phần tử càng là hận không thể khắp thiên hạ đều biết, bọn họ thiên hộ nam vực đệ nhất ma đạo cao thủ trẻ tuổi cùng huyết thủ nhân đồ danh hào. Là như vậy, thân thống lĩnh đề cử ngươi đảm nhiệm thống lĩnh, ngươi có lòng tin sao? Đề cử hắn đảm nhiệm thống lĩnh. Thập thất có chút ngoài ý muốn nhìn lấy thân nham liếc một chút. Thân nham cười với hắn một cái. Từ tướng quân chậm rãi nói ra, lấy ngươi tại Minh Đài thành chiến công cùng biểu hiện ra thực lực, còn có ngươi dưới trướng binh lính biểu hiện ra chiến đấu lực, hoàn toàn chính xác có tư cách đảm nhiệm thống lĩnh. Đúng lúc, chúng ta thứ 6 quân hiện tại cần một vị thống lĩnh. Tuy nhiên ngươi chiến công không cách nào tính toán. Thân nham cướp đối thập thất nói ra, ta chi phí trên người đầu đảm bảo, ngươi chiến công tuyệt đối là thật, chúng ta trốn tới 900 huynh đệ đều có thể có người đầu đảm bảo. Từ tướng quân gật đầu nói, những người này đảm bảo, đều rất có phân lượng. Hoàn toàn chính xác rất có phân lượng. Cơ hồ là thứ 6 quân còn sót lại hơn phân nửa nòng cốt lực lượng, thứ 6 quân trọng kiến căn cơ. Đại chiến sắp đến, ngươi có tự tin đảm nhiệm thứ 6 quân thống lĩnh trước sao? Có. Ngoài miệng nói có, vậy không được. Từ Tứ Hải đứng dậy nói ra, đã ngươi trên chiến trường chém giết qua chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, vậy ngươi liền muốn để ta nhìn ngươi năng lực. Làm sao kiểm nghiệm? Đi giáo trường. Từ Tứ Hải mang theo 3 người tới giáo trường nói ra, thân nham, ngươi cùng Trần Bằng Phi tỉ thí một chút. Song Vương không cho phép lưu thủ. Từ Tứ Hải nói không chừng lưu thủ, thân nham liền không khả năng lưu thủ, tiên thiên cao thủ nhãn lực không phải chỉ là nói xuông. Thân nham quất ra hậu bối loan đao, nhìn thập thất liếc một chút do dự một chút, nghị nói ra, tướng quân, ta một người đối phó Trần huynh đệ không có lòng tin gì, muốn không để Hồng thống lĩnh cùng ta cùng tiến lên. Ta cảm thấy đi, hai người cùng một chỗ mất mặt, dù sao cũng so ta một người mất mặt hiếu thắng chút. Thân nham có thể không có tự tin tại 30.000 hắc thiết quân bên trong giết mấy cái vừa đi vừa về. Hồng Hy sắc mặt không xong. Đoán chừng là bị tức giận. Tốt, Hồng Hy, ngươi cũng cùng tiến lên, nhớ kỹ, không thể lưu thủ. Hồng Hy bất đắc dĩ trả lời, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người một trái một phải, đứng tại thập thất hai bên. Thân nham đầu xuất thủ trước. Cẩn thận, huynh đệ, thiếp ta một chiêu hậu thổ trảm. Hậu bối loan đao phun ra nuốt vào lấy thổ hoàng sắc đao mang, sau đó hung hăng chém về phía thập thất. Thập thất nâng tay phải lên, tay phải trong nháy mắt biến thành màu vàng nóng, sau đó tại thân nham ánh mắt kinh ngạc bên trong, thập thất cầm lưỡi dao của hắn. Hắn không phục ra sức đem đao trở về quất, mặt đen đều đỏ bừng, đao vẫn là không cách nào rút trở về. Ai, ta nói huynh đệ, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi, để cho ta mấy chiêu. Tốt, chúng ta lại đánh. Thập thất buông tay ra nói ra. Ê, ta không đánh, Hồng Hy ngươi đến lượt ngươi động thủ. Hồng Hy tâm lý, ảm. Chương 125, ta mạnh như vậy. Hồng Hy hỏi, Trần Bằng Phi, ngươi kim thân đoán thể quyết tu luyện tới viên mãn. Đúng, đã viên mãn. Cái kia liền không có so cần thiết, ta nhận thua. Cái gì, Lão Hồng, ngươi sao có thể bất chiến mà hàng? Thân nham giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng hỏi. Từ tướng quân ở một bên nói ra, tốt, thân nham, ngươi ổn định điểm. Thân nham quả nhiên ngậm miệng lại. Thập thất đoán chừng thân nham là đúng Hồng Hy coi hắn làm mồi nhử sự tình canh cánh trong lòng. Trần Băng Phi, ngươi kim thân đoán thể quyết đã viên mãn, điểm này, ngay cả ta cũng không sánh nổi, lực lượng của ngươi cũng rất mạnh. Để cho ta tới thử một chút lực lượng của ngươi. Từ tứ hải chỉ mình nói ra, ngươi dùng toàn lực công kích ta thử một chút. Toàn lực? Thế nào, ngươi còn sợ ta thụ thương? Từ tứ hải cười nói. Không phải. Thập thất lắc đầu liên tục. Hắn không cho là mình có thể thương tổn được tiên thiên cao thủ. Thập thất cho đến tận này còn chưa từng dùng qua toàn lực đâu. Trên chiến trường, đối phó địch nhân, hắn đều theo thói quen lưu lại 3 phần lực. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể khuấy động. Nắm bắt xa bát đại quyền đầu hung hăng hướng từ tứ hải ở ngực cũng là nhất quyền. Trong không khí nổ ra chói tai âm bạo thanh. Từ tứ hải sắc mặt đột biến, không kịp rút ra trường đao, tay phải vội vàng đi ngăn trở thập thất quyền đầu, hùng hậu chân khí trong nháy mắt ngưng tụ đến trên cánh tay. Vừa mới đụng phải thập thất quyền đầu, trên cánh tay đau đớn kịch liệt làm cho từ tứ hải tranh thủ thời gian lui lại giảm bất lực. Chợt mười mấy bước, từ tứ hải mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật mạnh quái lực. Tình cảnh này càng làm cho Hồng Hy thân nham, cùng tại chỗ binh sĩ trợn mắt hốt mồm. Vậy mà nhất quyền đánh bay từ tướng quân. Cái kia đến bao nhiêu lợi hại? Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Từ tứ hải nhẫn cổ tay đâm nhói, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra vỗ tay nói ra, lực lượng của ngươi cường hãn đến quá mức, không hổ là cái thứ nhất thông qua liệt diễm đoán thể thất khảo nghiệm võ giả, lực lượng của ngươi, cho dù là phổ thông tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng không bằng ngươi. Ta thật có mạnh như vậy. Mạnh phi thường. Từ tứ hải vô cùng nói nghiêm túc, ngươi không nên coi thường liệt diễm đoán thể thất. Liệt diễm đoán thể thất đến tự thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp tông phái hỏa thần tông. Liệt diễm đoán thể công hiệu quả thực đáng sợ. Ngươi tại liệt diễm đoán thể thất bên trong phí tổn tư nguyên, đủ để tích tụ ra 2 vị tiên thiên cao thủ đi ra. Bằng không ngươi cho rằng, ngươi làm sao có thể lên được trắng trường minh số đen? Làm sao có thể để liệt diễm đoán thể thất quy củ trực tiếp sửa đổi? Từ ý của tướng quân nói là, ta có thể đánh thắng tiên thiên cao thủ. Từ tứ hải lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cho rằng tiên thiên cao thủ thì là dựa vào khí lực. Bất quá tiên thiên phía dưới, ngươi cơ hồ không có địch thủ, đó là thật. Ta hiểu được. Tốt, ta đồng ý ngươi đảm nhiệm thống lĩnh trước, các ngươi tất cả giải tán đi. Từ tứ hải phát hiện tay của mình xương cổ tay đầu đã nứt ra, cần một chút trị liệu một chút. Bất quá trước khi đi hắn vẫn là đặt xuống câu nói tiếp theo. Hồng Hy, đem hôm nay tại chỗ binh lính bảng danh sách nhớ kỹ. Sự tình hôm nay, không cho phép bất luận kẻ nào truyền đi, tuân lấy quân pháp xử trí. Sau khi nói xong, hắn trả đối thập thất nói ra, ta đây là vì bảo hộ ngươi. Cảm ơn từ tướng quân. Thập thất nhìn lấy tướng quân rời đi, nhìn chằm chằm nắm đấm của mình tự lẩm bẩm, nguyên lai, ta đã mạnh như vậy. Đợi từ tướng quân sau khi đi, thân nham khoa trường nói, Trần Thống Lĩnh, ngươi như bức đại phát, tiên thiên phía dưới vô địch. Đến mức thập thất đánh lui từ tướng quân một chuyện, mọi người ngược lại không có để ý, bọn họ không cho rằng thập thất thật có thể đánh bại tiên thiên cảnh cao thủ. Tiên thiên cao thủ cũng không lấy lực lượng thủ thắng, mà chính là lấy ý cảnh, liên tục không ngừng chân nguyên, cùng phi hành ưu thế đối chân nguyên cảnh võ giả tiến hành tuyệt đối áp chế. Bất quá tiên thiên phía dưới vô địch, là xuất từ tiên thiên cao thủ từ tướng quân miệng, vô cùng quyền uy. Đây chẳng qua là tiên thiên phía dưới mà thôi. Thập thất đong đưa lắc đầu nói ra. Dù sao, từ đầu đến cuối, thập thất mục tiêu, đều là tại tiên thiên phía trên A. Cho dù là tử kinh thành phổ thông bình dân, đều có thể ngửi được chiến tranh sắp xảy ra vị đạo. Đại chiến sắp đến, Hắc Thiết quân tiếp cận, Tử Kinh quân đoàn không chỉ có tại tích cực chiêu mộ quân nhân, còn theo Hắc Thủy quận cùng Hắc Thủy quận phụ cận trong thành trì điều tinh nhuệ thành vệ quân thêm vào quân đoàn, ngoại trừ đã hoàn toàn biến mất thứ 10 quân, thứ 5 quân cùng thứ 6 quân tổn thất nhân số bắt đầu được bổ sung, quân quan chưa đủ theo còn lại quân đoàn rút ra thực lực đầy đủ, công huân đầy đủ tướng sĩ tới đảm nhiệm, bất quá muốn khôi phục 2 cái quân đoàn chiến đấu. Lực, không phải một sớm một chiều sự tình. Thập thất chỗ thứ 6 quân còn tốt, thứ 5 quân là triệt để bị đánh sụp đổ. Hồng Hy đem thập thất đảm nhiệm thiên hộ thời điểm bồi dưỡng thủ hạ điều cho hắn, còn điều cho hắn một nhóm có kinh nghiệm lao binh, nhân thủ không nhiều thân nham đồng dạng như thế. Một vị là thập thất đã từng cấp trên, một vị là bị thập thất cứu được tánh mạng, hai người đều hiểu thập thất tiềm lực, hào hào đối thập thất lấy lòng. Trên chiến trường, trong quân đội, nào có nhiều như vậy lục đục với nhau. Ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Nô Quảng chết tại Minh Đài thành dưới, Hùng Đình Chí thành công đột phá, trở thành chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, bị thập thất bổ nhiệm làm bách hộ, Mạnh Phi được như nguyện trở thành thiên hộ. Tân binh chọn lựa không thành vấn đề, tại triều đình cường lực duy trì dưới, quân thả không để lại dư lực tuyển nhận binh lính. Rất nhiều dấu trong lòng ngộng tưởng bình dân võ giả quyết định đạp vào cái này cầu độc mục, cắm điều tới các nơi thành vệ quân cũng lần lượt đổi tới, Tử Kinh quân đoàn binh lực liền muốn thổi hơi bóng một dạng bắt đầu bành trướng. Thập thất ma sát khí chàng phóng một cái, không sợ chiêu không đến ý chí kiên định hạt giống tốt. Theo còn lại quân điều tới quân quan bị thập thất dùng tuyệt đối lực lượng điều giáo đến ngoan ngoãn, thân nham đưa tới tướng sĩ cơ hồ đều là thập thất trên chiến trường cứu trở về, Hồng Hy đưa tới một số lão binh cũng rất thủ quy củ. Thập thất dùng tuyệt đối lực lượng cùng ma sát khí chàng dựng nên quyền uy, những cái kia đi theo thập thất theo Minh Đài thành sông ra trùng vây lão binh dùng đặc sắc cố sự để tân binh cùng mới tới các quân quan tăng cường bọn họ đối thập thất xung kính. Thứ 5 quân cùng tạm thời biến mất còn chưa trọng kiến thứ 10 quân thành thập thất tuyệt hảo bối cảnh tấm. Trong quân doanh, ngoại trừ huấn luyện, các lão binh cố sự cũng thành các tân binh thích nhất tiêu khiển phương thức, các lão binh cũng tương tự thích xem tân binh đản tử bị hù đến sững sờ biểu tình sửng sốt một chút. Cố sự đi qua không ngừng giảng thuật cùng sự thật luôn luôn chệch hướng đến càng ngày càng xa. Có chút cũ binh đang kể chuyện cũ thời điểm, có khi linh cơ nhất động, khả năng liền sẽ ở bên trong tăng thêm các loại tài liệu. Thì như thập thất thì lao ra một lần, xông đi vào một lần. Kết quả là thay đổi tại hắc thiết quân bên trong giết 7 vào 7 ra. Tại sao là 7 vào 7 ra? Thuận miệng thôi. Cái này khiến thập thất nhớ tới kiếm linh đại nhân cố sự bên trong nói Thường Sơn Triệu Tử Long. Còn có cũng là thập thất lúc ấy đối mặt là 30.000 hắc thiết quân, có một bộ phận người chạy tới truy Hồng Hy thống lĩnh, kết quả theo lão binh miệng bên trong nói ra, thì biến thành 7 vạn người. May mắn các lão binh biên cố sự, vẫn là có điểm mấu chốt, không có đem tiên thiên cao thủ thêm vào. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, ngay tại hơn 5.000 binh lính thích ứng tính huấn luyện không sai biệt lắm hoàn tất thời điểm, hắn nhận được từ tướng quân mệnh lệnh, để hắn mang binh đi tiếp viện đóng giữ Thanh Phong Thành. Tử Kinh Thành là Tử Kinh quân đoàn đại bản doanh. Lại có Tử Kinh quân đoàn chủ lực đóng giữ, phòng thủ có thể nói phòng thủ kiên cố. Thế nhưng là đường biên giới phía trên những thành trì khác, lại ào ào nhận lấy công kích, đã có 2 tòa thành trì bị chiếm đóng, Tử Kinh quân đoàn không thể không quản. Hắc huyết quốc hắc thiết quân chủ lực ngay tại cách Tử Kinh thành 50 dặm trô đóng quân, chủ lực không thể vọng động, sau đó chỉ có thể phái mấy cái chi bộ đội tiến đến tiếp viện đóng giữ, đồng thời còn có một vị tiên thiên sơ kỳ cấp những tướng quân khác phụ trách tọa trấn chỉ huy. Trước khi đi, từ tướng quân đối thập thất dặn dò, ta dưới tay 3 cái thống lĩnh, thì ngươi lớn nhất không dễ dàng chết, trên chiến trường não tử thả thông minh, cơ linh một chút, thực sự đánh không lại liền chạy, ngươi còn trẻ, phạm điểm sai lầm vấn đề không lớn. Thập thất bảo đảm nói, từ tướng quân, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Thanh Phong Thành khẳng định tại, trừ phi đối diện tiên thiên cao thủ quá nhiều hoặc là quá mạnh, nếu không trừ phi quân đội đều sai hết, không phải vậy ta nhất định có thể kiên trì đến tiếp viện chạy đến. Từ tứ hải nhỏ giọng dặn dò, những người khác chết sống ngươi không dùng quá quan tâm. Nghe vương tướng quân mệnh lệnh, hết sức là được. Đây là thập thất đảm nhiệm thống lĩnh đến nay đời thứ nhất lần vụ, đối với có trí tại quân đội phát triển lớn mạnh thập thất tới nói, nhiệm vụ lần này, không thể sai sót. Để hắn một cái không tròn 16 tuổi người đảm nhiệm thống lĩnh, tư tướng quân trên thân cũng gánh chịu áp lực rất lớn. Tại thập thất thành làm thống lĩnh về sau, Hồng Hy đã nói với hắn, Tử Kinh quân đoàn bên trong liên quan tới thống lĩnh bổ nhiệm, phổ thông tướng quân chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định. Là từ tướng quân hướng đại tướng quân kiên trì về sau, thập thất mới thành công đảm nhiệm thống lĩnh. Đương nhiên, thập thất nói chuyện rất có chừng mực, không dám ăn không nói mạnh miệng, vạn nhất đối phương phái mấy chục ngàn quân đội vây công đâu. Vậy khẳng định là muốn tiếp viện. Có điều hắn vận khí hẳn là không kém như vậy mới đúng. Chương 126, chú quân Thanh Phong. Vương tướng quân, tên đầy đủ Vương Vĩnh Ba, 5 năm trước đột phá thành vì tiên thiên cao thủ. Hắn năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, coi là tuổi trẻ tiên thiên cao thủ. Từ tướng quân đề cập với hắn, Vương Vĩnh Ba là có gia tộc bối cảnh, nguyên bản không tại Tử Kinh quân đoàn đảm nhiệm quân chức, một điều tới, thì là chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, đảm nhiệm thứ 9 quân thống lĩnh, tại thống lĩnh trên chức vị không có làm bao nhiêu năm, là thành công đột phá tiên thiên, thuận lý thành trương thăng chức làm tướng quân. Bất quá bởi vì hắn đảm nhiệm thống lĩnh chức vị trong lúc đó, Nam Vân Quốc không hề có loại lớn chiến tranh, bản thân hắn bởi vì không có cái gì đem ra được chiến tích, cho nên hắn cho dù là Tử Kinh quân đoàn tướng quân, nhưng cũng là hư trước, trên tay cơ hồ không có thực quyền. Sau 10 ngày, thập thất mang theo hơn 5.000 thủ hạ xuất phát. Quân bộ cân nhắc đến thứ 6 quân tân binh quá nhiều, Thanh Phong thành phụ cận đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện Hắc Huyết quốc quân đội, hẳn không phải là đả kích trọng điểm, thì để bọn hắn chuẩn bị thêm mấy ngày. Thập thất thông báo Vương Vĩnh Ba xuất phát, Vương Vĩnh Ba có chút ngạo khí, nói để bọn hắn đi trước, hắn rất nhanh liền đuổi tới. Thập thất không có cái gì bất mãn, tiên thiên cao thủ cũng là rất đáng gờm a. Người ta biết bay. Hắn không biết mình cái gì thời điểm có thể bay. Đi vào Thanh Phong thành, lần nữa nhìn thấy người quen cũ Tương Kiến Khải, Tương Kiến Khải biểu hiện được càng thêm nhiệt tình. Lão đệ, mới mấy ngày không thấy, ngươi lại từ thiên hộ lên tới Tử Kinh quân thống lĩnh, quả thực quá dọa người. Vẫn còn. Thập thất khiêm tốn nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, thập thất rõ ràng, ngoại trừ chính hắn thực lực quá cứng bên ngoài, bắt kịp cơ hội tốt, gặp gỡ thưởng thức hắn người, cũng là hắn có thể như thế nhanh chóng thăng quan nguyên nhân. Đây là chúng ta Thanh Phong thành Triệu thành chủ đại nhân, đây chính là Tử Kinh quân đoàn Trần Bằng Phi Trần Lão Đệ, ngươi cũng đừng nhìn Trần Lão Đệ tuổi còn nhỏ. Hắn khả năng chúng ta Nam Vân Quốc số 1 số 2 tuổi trẻ thiên tài. Thanh Phong thành thành chủ Triệu Vĩ, một cái hơn 50 tuổi bản tử, bình thường bảo dưỡng không tệ, dài đến trắng trắng mập mập. Lần trước thập thất bọn họ binh bại trốn về Thanh Phong thành thời điểm, mấy ngày nay Thanh Phong thành thành chủ đúng lúc đi Tử Kinh thành, cho nên thập thất cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu thành chủ. Triệu thành chủ nhìn lấy thập thất nói ra, ta nghe qua Trần Thống lĩnh danh tiếng, hiện tại rốt cục gặp mặt, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy a. Trần Thống lĩnh quả nhiên giải đến là nhất biểu nhân tài. Thành chủ quá khen. Thập thất lúc nói chuyện, còn hoạt động một chút bộ mặt bắp thịt, mặt nạ hoàn toàn chính xác mang được thật tốt. Đi, huynh đệ ta cái này vì ngươi bày tiệc mời khách. Thập thất không có cự tuyệt, sau này trong một đoạn thời gian, hắn còn cần cùng hai người cộng sự, phòng thủ Thanh Phong thành cần song phương cộng đồng phối hợp. Thanh Phong thành hai vị nhân vật thực quyền đều vô cùng am hiểu giao tiếp, thập thất cũng so sánh phối hợp, trong phủ thành chủ tiệc rượu bầu không khí 10 phần hòa hợp. Thỉnh thoảng còn có thị nữ vì thập thất rót rượu. Rót rượu, vốn là một kiện chuyện rất bình thường, để thập thất để ý là rót rượu thị nữ. Thị nữ xinh đẹp đến có chút quá phần. Thập thất thấy qua nữ rất nhiều người. Những nữ nhân này bên trong cuối cùng biến thành thi thể chiếm cứ tuyệt đại đa số. Còn sống trong nữ nhân, ngoại trừ Lam Ngạn Lâm, còn lại nữ nhân cũng chỉ có Lục Hợp Thương hội Lương An Âm có thể cho hắn một số ấn tượng. Mà làm hắn rót rượu người thị nữ này, là cái thứ hai có thể để lại cho hắn ấn tượng nữ nhân xa lạ. Hoặc là nói là nữ hài. Thị nữ ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ thanh sắc lụa mỏng, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng điệu uyển chuyển, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, lộ ra ngây thơ cùng thanh thuần, nàng có một đôi giống như biết nói chuyện xinh đẹp mắt to, đi lại thời điểm, cước bộ hơi có chút nhảy vọt. Mỗi lần nàng vì thập thất rót rượu thời điểm, nàng đều sẽ vụng trộm nhìn thập thất, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cùng sùng kính. Những thứ này, thập thất đều biết rõ, hắn nhất định phải thừa nhận. Bị ít như vậy nữ như thế nhìn lén, hắn có chút thẹn thùng. Còn có một số tự hào. Vô cùng cảm giác kỳ diệu. Thập thất phản ứng, hoàn toàn phù hợp tuyệt đại đa số nam tính bình thường tâm lý trạng thái. Dù là hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là 16 tuổi thiếu niên. Theo Lam gia đến quân đoàn, hắn tuy nhiên nhìn quen sinh tử, nhưng đối với cảm tình, đối với khát phái, hắn vẫn là một cái chim non. Bất quá thập thất thuộc về tâm trí kiên định người, trên mặt của hắn, vẫn không có bất kỳ khác thường gì. Hắn đưa mắt nhìn sang Thanh Phong thành thành chủ Triệu Vĩ. Thập thất đầu tiên đem Tương Kiến Khải hiềm nghi loại bỏ, Tương Kiến Khải thuộc về đồ háo sắc, có nữ nhân xinh đẹp như vậy khẳng định chính mình giữ lấy, hẳn là sẽ không nhường lại. Mà lại Tương Kiến Khải cũng chú ý tới thiếu nữ, ánh mắt bên trong có tham lam, còn có khắc chế. Quả nhiên, thập thất rất nhanh liền chú ý tới, mỗi lần cô gái kia tiếp cận thập thất thời điểm, cái kia Triệu Vĩ đều tại ẩn nấp tại trộm nhìn sắc mặt của mình. Thập thất sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Hắn là nói, như thế tuyệt sắc nữ hài làm sao có thể biến thành một giới thị nữ? Hắn bất động thanh sắc, cái kia uống rượu thì uống rượu, cái kia ăn thịt thì ăn thịt. Sau khi cơm nước non nê, Thanh Phong thành thành chủ ra hiệu người hầu triệt hạ tiệc rượu, còn ra hiệu thành vệ quân thống lĩnh cùng nhau rời đi. Tương Kiến Khải có chút lưu luyến nhìn vẫn không có rời đi thị nữ liếc một chút, sau đó cùng thập thất tạm biệt, hắn biết đại khái chính mình thành chủ đại nhân muốn làm cái gì. Nếu như là những người khác, cái kia còn miễn. Thập thất, hắn trêu chọc không nổi. Khả Nhi, tới. Thị nữ nhìn thập thất liếc một chút, sắc mặt mang theo một chút đỏ ửng, nện bước bước loạng choạng chạy đến Triệu thành chủ sau lưng, túi đầu để Triệu thành chủ thân thể cao lớn đem thân ảnh của nàng toàn bộ che kín. Giống như thẹn thùng. Triệu thành chủ cười tủm tỉm nói ra, Trần Thống lĩnh, cái này là tiểu nữ Triệu Khả Nhi. Triệu Khả Nhi lộ ra đầu, lại nhìn hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển, để thập thất đều có chút ngắn ngủi ngây người. Ừm. Thập thất sắc mặt một chút tốt một chút. Hắn không thích bị người mưu hại, hiện tại Triệu thành chủ thẳng thắn trực tiếp hướng hắn giới thiệu Triệu Khả Nhi, tâm tình của hắn liền tốt thụ rất nhiều. Tiểu nữ năm nay 16, là của ta trên tay Minh Châu, hơn nữa còn chưa từng hôn phối gặp thập thất không nói gì. Triệu thành chủ liền tiếp tục nói, tiểu nữ thở nhỏ sinh trưởng ở khuê phòng, tập võ thiên phú không cao, nhưng là nàng ánh mắt rất cao, ta cùng với nàng nói qua ngươi. Triệu Khả Nhi ở trên người hắn hơi hơi đẩy, dùng giọng nũng nịu hô một tiếng, phụ thân. Tốt, tốt, tốt, phụ thân không nói, không nói. Tuy nhiên thành chủ không có nói rõ, nhưng thập thất tâm lý là rõ ràng. Bất quá không có nói rõ cũng tốt, có lúc sự tình làm rõ, sẽ chỉ làm tất cả mọi người xấu hổ. Thập thất rời đi phủ thành chủ thời điểm, liền thấy ngồi xổm tại cửa ra vào Tương Kiến Khải. Tương Kiến Khải thấy một lần thập thất thì cười ha hả đi lên, nháy mắt ra hiệu hỏi, Trần huynh đệ, sự tình thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi cũng không muốn lừa gạt ta, cái kia Triệu bản tử rõ ràng cũng là muốn đem hắn nữ nhân gả cho ngươi, rõ ràng như vậy ý đồ, ngươi cũng đừng nói ngươi không nhìn ra. Tương Kiến Khải nói liên miên lại nhảy nói thật, ta biết hắn có mấy cái dưỡng nữ, bất quá không nghĩ tới bên trong một cái vậy mà trổ mã đến xinh đẹp như vậy. Ngươi chưa thấy qua. Tương Kiến Khải có chút bất mãn nói, đương nhiên chưa thấy qua, lão gia hỏa kia tựa như giống như phòng tặc nhìn ta chằm chằm, ta làm sao có cơ hội. Ta nói, Trần huynh đệ, đem cái kia nữ làm tới, ngươi cam đoan thua thiệt không được. Tương Kiến Khải thấp giọng nói ra, Triệu thành chủ giao thiệp vẫn là rất rộng lớn, hắn có mấy cái làm nữ nhân gả đến cũng không tệ, ngươi cưới nữ nhi của hắn, cái kia chính là người một nhà. Ta một lòng hướng võ, tạm thời không có lấy vợ sinh con dự định. Huynh đệ, ngươi đây liền không biết biến thông, nếu như ngươi thật nhìn vừa ý, ngươi trước tiên có thể đem nàng lấy về nhà trước để đó nha. Tương Kiến Khải cười híp mắt giật dây nói, chờ ngươi muốn sinh em bé thời điểm. Hắc hắc, ngươi hiểu. Chương 127, vừa đúng. Không để ý đến Tương Kiến Khải, thập thất trở lại doanh trại. Chú binh Thanh Phong Thành, dưới trướng binh lính đều ở trong thành trong doanh phòng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, thập thất đều sẽ khá là bận rộn. Sáng sớm ngày thứ hai, thập thất ngay tại trên giáo trường luyện tập Thiên Quân Kiếm Pháp. Thiên Quân Kiếm Pháp bản thân cùng thập thất độ cao phù hợp, lại thêm liên tiếp mấy cái trận đại chiến cùng bản thân hắn ngộ tính, trong bất chi bất giác, bộ kiếm pháp kia đã nhanh bị hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Lúc này thời điểm, Mạnh Phi xuất hiện tại giáo trường bên ngoài, hắn không dám đánh quấy thập thất, cứ như vậy yên tĩnh hầu lấy. Các loại thập thất một bộ kiếm pháp luyện qua về sau, Mạnh Phi cười chạy tới đưa lên khăn tay nói ra, thống lĩnh đại nhân kiếm pháp tinh tiến, cho dù là nam gia gần đây quật khởi thiên tài Lam Hạo Hiên, Hôn Nguyên Tông Chu Sở Lâm, chỉ sợ đều không phải là thống lĩnh đại nhân đối thủ đi. Lam Hạo Hiên, Chu Sở Lâm đều là gần nhất tại Nam Vân Quốc thanh danh đại trấn thiên tài. Mỗi cái thế gia tông môn, đều có chính mình ưu tú con cháu, nếu như những thế lực này một khi tại nào đó cái thời gian đoạn chưa từng xuất hiện đáng để mong chờ con em trẻ tuổi, đó chính là một loại nguy hiểm tín hiệu. Thế lực cường đại, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đẩy ra bản thân thiên tài. Một là vì cường thanh thế lớn, đã có thể tuyển nhận đến ưu tú hơn tiềm lực hạt giống, lại có thể chấn nhiếp đối thủ. Thứ hai cũng có thể lấy bọn họ làm gương, khích lệ hắn con em trẻ tuổi. Thập thất không có để ý Mạnh Phi. Vượt qua Lam Hạo Hiền, vượt qua Chu Sở Lâm. Thật xin lỗi, hắn cho tới bây giờ đều không có đem người cùng thế hệ coi như là đối thủ. Xoa xoa trên người mồ hôi, hắn trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Doanh điệu bên ngoài, có một cái nữ hải tử nói muốn gặp ngươi. Thập thất khẽ cau mày nói, nộ phía trên loại chuyện này, ngươi còn sẽ không xử lý. Hắn tử kinh quân đoàn thứ 6 quân thống lĩnh thân phận, luận chức vị, hắn cùng phổ thông thành chủ cùng cấp, luận địa vị, hắn chả muốn vượt qua rất nhiều. Hắn bây giờ không phải ai đều có thể gặp. Tử kinh thành bên trong muốn nịnh bợ hắn, giao hảo hắn người hoặc là thế lực có rất nhiều, thập thất không có cái kia kiên nhẫn, cũng không có cái kia cái thời gian nguyên một đáng gặp. Hắn gần như không trộn rộn bất luận cái gì trừ tác chiến cùng tu luyện bên ngoài sự tình. Điểm ấy, Mạnh Phi rất rõ ràng. Nàng rất xinh đẹp. Mạnh Phi lặng lẽ đánh giá thống lĩnh đại nhân phản ứng, nhìn sắc mặt hắn âm trầm một số liền lập tức nói bổ sung, nàng nói, nàng là người của phủ thành chủ. Nghe được Mạnh Phi, thập thất không khỏi nhớ tới cái kia Triệu Khả Nhi. Đương nhiên, càng lớn có thể là công sự. Vậy ta đi gặp một chút đi. Doanh trại bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, thập thất mới vừa đi ra doanh trại, liền thấy xe ngựa màn xe nhất động, một cái thiếu nữ xinh đẹp mang theo một cái tinh mỹ hộp cơm nhảy xuống xe ngựa. Chính là Triệu Vĩ Dưỡng nữ Triệu Khả Nhi. Trần thống lĩnh. Nàng chạy chậm đến chạy vội tới thập thất trước mặt, nổi lên nhất chân gió nhẹ. Gió nhẹ mang tới không vẹn vẹn có ý lạnh, còn có thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Thập thất cảm giác thân thể có chút khô nóng. Trần thống lĩnh, vốn là ta muốn đi vào tìm ngươi, thế nhưng là cái kia người xấu chết sống không cho ta đi vào. Thiếu nữ có chút tức giận dùng cằm nhẹ nhàng điểm một cái, Thập Thất theo phương hướng nhìn qua, chính là cách đó không xa Mạnh Phi. Mạnh Phi cười cười xấu hổ, sau đó như một làn khói chạy mất. Đây là tại cáo trạng sao? Hắn không có chú ý tới, ngay tại hắn nhìn Mạnh Phi thời điểm, thiếu nữ trộm liếc một cái trên người hắn lộ ra vững chắc bắp thịt, sau đó nhanh chóng túi lầu xuống, giống như sợ bị bắt đến giống như. Thập Thất luyện võ lúc, vì đồ thuận tiện, mặc chính là áo ngắn. Mạnh Thiên Hộ không có làm sai, đây là quân pháp, không thể vi phạm. Tốt, ta minh bạch. Triệu Khả Nhi sắc mặt phím hồng, không nhắc lại Mạnh Phi, mà chính là đem hộp cơm nhét vào Thập Thất trong tay nói ra, đây là ta làm được điểm tâm, ngươi xem một chút có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Không. Không chữ còn chưa nói xong, thiếu nữ liền dẫn theo váy, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Chu Thúc, đi mau. Xe ngựa chậm rãi rời đi, Thập Thất dẫn theo hộp cơm thật lâu không có nhúc nhích. Ngăn lại xe ngựa. Đem điểm tâm còn trở về. Thập Thất có chút làm không được. Trông coi doanh trại cửa vào đám binh sĩ rất nghiêm túc tại đứng gác, không nhúc nhích, bất quá trong mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm Thập Thất, cùng trên tay hắn hộp cơm. Thập Thất dẫn theo hộp cơm vội vàng quay người, tiến vào gian phòng của mình, Mạnh Phi lại tiến đến. Chuyện gì? Mạnh Phi nhìn lấy Thập Thất, lại nhìn xem trên bàn hộp cơm, trong mắt ý vị không rõ. Tương thống linh đến đây, hẳn là liên quan tới thủ thành sự tình. Tốt, gọi là trên người tay, chúng ta tranh thủ hôm nay đem nhiệm vụ phân phối rõ ràng. Hôm qua Thập Thất thì cùng Tương Kiến Khải thương lượng xong, hôm nay muốn cùng một chỗ thăm dò Thanh Phong thành chung quanh địa hình, hắn cần quen thuộc bên trong thành phòng thủ tình huống, đồng thời rõ ràng tốt Tử Kinh quân cùng thành vệ quân phòng thủ phân công. Đúng rồi, ngươi đem cái hộp kia xử lý đi. Thập Thất chỉ hộp cơm nói ra, ta nhìn ngươi thật giống như rất để ý bộ dáng. Xử lý như thế nào? Ngươi ăn, hoặc là phân, đều được. Không, không, ta không muốn. Mạnh Phi đầu lắc thì cùng chống bỏi giống như, ta không có đói, ta không ăn, ta không muốn. Nói đùa, đó là con gái người ta đưa thống lĩnh đại nhân, hắn làm sao dám ăn. Hắn không muốn sống nữa. Vương Vĩnh Ba tại xế chiều chạy đến chế lý do là tu luyện quên đi thời gian. Thập Thất cũng không thèm để ý. Hắn tới liền tốt. Hắn chạy đến về sau, Thanh Phong thành thành chủ Triệu Vĩ cùng Tương Kiến Khải mười phần khẩn trương, không chỉ có khẩn trương Vương Vĩnh Ba sau lưng gia tộc, còn khẩn trương Vương Vĩnh Ba thực lực. Tiên thiên cao thủ, tại Nam Vân Quốc tuyệt đối thuộc về chấn áp một phương đại nhân vật. Tương Kiến Khải theo thường lệ mở tiệc chiêu đái Vương Vĩnh Ba, Vương Vĩnh Ba không có cự tuyệt, trên yến hội Thập Thất cũng không nhìn thấy Triệu Khả Nhi. Cái này khiến hắn có một chút thất lạc, còn có chút hài lòng. Những thứ này rất nhỏ lại vi diệu tâm tình. Có lẽ liền chính hắn đều không có chú ý. Vương Vĩnh Ba hướng Triệu Vĩ muốn một tòa an tĩnh trạch viện, Triệu Vĩ rất nhiệt tình đem hắn an bài tại phủ thành chủ sát vách. Thập Thất hoài nghi, tên kia chính là sợ chết, thời kỳ chiến tranh, có cái tiên thiên cao thủ ở sát vách, quả thực thì là một loại an toàn bảo hộ. Vương Vĩnh Ba có đưa mắt nhìn sang Thập Thất, Trần Thống Lĩnh, ta thì đợi tại trong trạch viện, ngươi là từ tướng quân xem trọng người, năng lực xuất chúng, phòng thủ Thanh Phong thành sự tình liền từ ngươi phụ trách, trừ phi Hắc Huyết Quốc xuất động tiên thiên cao thủ. Hoặc là gặp phải cái gì nhất định phải ta xuất thủ sự tình khác cũng không cần thông báo ta, ngươi có thể toàn quyền quyết định. Đối phương đây là muốn làm vung tay trường quỹ, Thập Thất có thể đáp ứng. Yến hội kết thúc, Tương Kiến Khải có chút không xác định hỏi, hắn là muốn tu luyện. Một người chân không bước ra khỏi nhà, hắn nghĩ không ra lý do khác. Thập Thất gật đầu nói, có lẽ vậy, dù là thiên phú rất cao, sau lưng lại có gia tộc trèo trống, nhạt giọng nói mệnh khắc khổ tình tu luyện, hắn cũng không có khả năng đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Nói đến, Vương Vĩnh Ba còn bảo lưu lấy phổ thông gia tộc võ giả thói xấu. Cũng không phải là nói hắn không đúng, truy cầu cá nhân vũ lực, vốn chính là võ giả không đổi mục tiêu. Thập Thất có thể nói, hắn không thích hợp làm một người lính. Thập Thất tiến đến dự tiệc, không có ở trong doanh phòng, hắn không biết, hắn thủ hạ người đều vỡ tổ. Lại có nữ nhân dám truy cầu Trần Thống Lĩnh. Đúng thế, nữ nhân kia gan thật mập. Chớ nói nhảm, Thống Lĩnh chúng ta đại nhân lợi hại như vậy, tại sao có thể có nữ nhân không động tâm? Nàng là chưa từng gặp qua thống lĩnh đại nhân tại chiến trường dáng vẻ, nếu như gặp được, chỉ sợ cũng không dám ra ngoài hiện tại thống lĩnh đại nhân trước mặt. Nói vậy, nữ nhân thì ưa thích thống lĩnh đại nhân nam nhân như vậy, càng hung càng bá khí càng tốt, siêu có cảm giác an toàn, các ngươi có hiểu hay không? Thập Thất một lần doanh trại, tất cả thảo luận đều kết thúc. Về đến phòng, hắn mở ra hộp cơm, bên trong là tinh mỹ bánh ngọt cũng không phải là thường gặp mảnh hình dáng hoặc là khối lập phương, mà chính là bị làm thành các loại đáng yêu động vật bộ dáng. Nhìn ra, đối phương rất dụng tâm. Hắn tùy ý cắn một cái, bắt đầu ăn cũng không khô ráo, bánh ngọt cửa vào liền bị nước bọt hòa tan. Bánh ngọt không phải rất ngọt ngào cái chủng loại kia, từng tia vị ngọt tràn ngập đầu lưỡi, để vừa mới uống qua rượu, trong miệng phát khổ thập thất dễ chịu không ít. Vừa đúng vị ngọt, khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Chương 128, một cái phụ thân. Thống lĩnh đại nhân, vị tiểu thư kia lại tới. Mạnh Phi cười nói cho thập thất. Thập thất một chút suy nghĩ một chút nói cho nàng, ta vội vàng, không thể gặp nàng. Hắn hiểu được Triệu Khả Nhi tâm ý, tuy nhiên lại vô pháp tiếp nhận. Không thể nào, thống lĩnh đại nhân, ngươi cũng không thấy nhìn người ta. Mạnh Phi khuyên, thống lĩnh đại nhân dự định cô phụ người ta một phen ý đẹp. Không nói nhảm, dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm. Không lâu sau đó, Mạnh bay trở về, thu bên trong còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn đại nhân. Đây là vị cô nương kia nắm ta giao cho ngươi. Thập thất nhìn lấy hộp cơm ngây người một lúc, vốn muốn rẻ dỗ một chút Mạnh Phi, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Nàng có phản ứng gì? Có thể có phản ứng gì? Mạnh Phi nhỏ giọng nói ra, đương nhiên là rất mất mát nha. Thập thất hít một hơi thật sâu nói, thất lạc liền tốt, nàng cần phải minh bạch ta ý tứ. Đại nhân thì không nghĩ tới thành gia lập nghiệp. Hắn tùy ý qua loa nói, thành gia lập nghiệp với ta mà nói, còn quá sớm. Mạnh Phi không có dám nói nhiều, cùng thập thất ở chung lâu về sau, hắn đại khái rõ ràng sở thống lĩnh đại nhân là người, bình thường dễ nói chuyện, bất quá gặp phải một số nguyên tắc tính vấn đề, hắn thường thường cũng là đã nói là làm, người nào khuyên cũng không nghe. Tại cự tuyệt Triệu Khả Nhi sáng sớm ngày thứ hai, thập thất lần nữa thu đến Mạnh Phi báo cáo, nói cô nương kia lại tới. Ngươi liền nói ta không muốn gặp nàng. Thập thất hoài nghi, hôm qua chính mình có phải hay không cự tuyệt đến không đủ rõ ràng, Triệu Khả Nhi hiểu nhầm rồi. Cho là hắn thật vô cùng bận bịu. Thuộc hạ minh bạch. Mạnh Phi vừa muốn đi, thập thất lại gọi hắn lại, còn có, nếu như nàng tặng đồ, ngươi có thể tuyệt đối đừng thu. Các loại Mạnh Phi xuất hiện lần nữa thời điểm, thập thất hỏi hắn, nàng thế nào? Tiểu cô nương giống như muốn khóc, đỏ ngầu cả mắt. Ừm. Thập thất gật gật đầu, không nói gì nữa. Bất quá Mạnh Phi có chút nhịn không nổi, rõ ràng cự tuyệt người ta, còn quan tâm phản ứng của đối phương, đây không phải thật kỳ quái sao? Thống lĩnh đại nhân, ta nhìn ngươi vẫn là thẳng để ý nàng đó a. Người ta dài đến cũng không kém, ra thế phải rất khá, vì sao ngươi muốn cự tuyệt? Không nên hỏi, đừng hỏi. Thập thất nhìn lấy Mạnh Phi gần từng chữ, lòng hiếu kỳ quá nặng người, bình thường đều sống không lâu, ngươi hiểu chưa? Ách, minh bạch. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong nhìn lấy thập thất ngồi trên ghế ngây người, nhịn không được nói ra, thập thất, ta cảm thấy tiểu cô nương kia rất xinh đẹp, muốn không ngươi thu đi. Kiếm linh đại nhân, ta không thích hợp. Ta không cho được thứ mà nàng cần, theo ta, nàng rất có thể sẽ chết. Thập thất mai danh ẩn tính tại Tử Kinh quân bên trong, đương nhiên không thích hợp cưới Triệu Khả Nhi. Vấn đề là, hắn Trần Hạo thì thích xem loại này nội dung cốt truyện A. Nếu như tâm trí kiên định thập thất có thể triệt để luân hãm, vậy liền không thể tốt hơn. Bị phong ấn ở ma kiếm bên trong Trần Hạo, tuyệt đối là một cái tràn ngập ác thú vị kiếm linh. Gặp phải hắn nhìn lấy so sánh thoải mái kiếm chủ, tuy nhiên hắn sẽ không đi chủ động hại. Nhưng chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, hắn tuyệt đối sẽ rất vui với xem kiếm chủ môn không may. Nếu như muốn hỏi nguyên nhân cũng rất đơn giản, thì là ưa thích, cũng là nhàm chán. Ngay tại thập thất rõ ràng biểu thị cự tuyệt sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Khả Nhi lại tới. Mạnh Phi trở về nói ra, nàng muốn gặp ngươi. Không thấy. Ta cùng với nàng, có thể nói chưa dứt lời, nói chuyện, nàng không ngừng chảy nước mắt, giống như rất thương tâm dáng vẻ. Mạnh Phi cau mày nói ra, ta nghĩ... Nàng hẳn là thật thích ngươi. Mạnh Phi rất khó tưởng tượng, thập thất vậy mà có thể như thế ý chí sắt đá cự tuyệt như thế một nữ nhân. Nếu như là hắn, hắn đã sớm triệt để luân hãm. Có lẽ, đây chính là hắn cùng thiên tài chi ở giữa chênh lệch. Mạnh Phi không nhịn được nghĩ đến. Ngươi đi lĩnh 30 quân côn, thật tốt thanh tỉnh một chút. Rõ ràng cự tuyệt Triệu Khả Nhi ngày thứ 3, ngày thứ 4, cái kia mỹ lệ hồn nhiên cô nương không còn có xuất hiện. Mỗi ngày buổi sáng, thập thất đoạn thời gian kia để xuống tu luyện. Một chút dừng lại nghỉ ngơi. Đương nhiên đây hết thảy, chỉ có hết sức quen thuộc thập thất thói quen kiếm linh Trần Hạo rõ ràng nhất. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, thế nào, hối hận rồi. Con gái người ta cũng là muốn ra mặt, đều đuổi ngược ngươi, còn bị ngươi rõ ràng cự tuyệt, không biết sẽ có rất đau lòng. Xế chiều hôm đó, thập thất thu đến thành chủ Triệu Vi thì mời hắn đi dự tiệc. Tới đó ngồi xuống mới phát hiện, thành chủ thì mời một mình hắn. Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt bày biện tiểu phương bàn. Tiểu trên bàn vuông tràn đầy thịt rượu, không có có người làm, Triệu Vĩ tự thân vì hắn rót rượu. Uống ba chén, gặp Triệu Vĩ còn chưa mở lời. Thập thất nhịn không được, hắn không thích đem thời gian lãng phí ở những thứ này vô ý nghĩa sự tình phía trên. Thành chủ đại nhân có chuyện quan trọng gì cùng ta thương lượng sao? Ai? Còn không phải tiểu nữ sự tình. Triệu Vĩ có chút khó khăn nói, Trần Thống Linh A, tiểu nữ là thật tâm ngưỡng mộ ngươi. Gặp thập thất hung hăng cho mình ngực một hớp tiểu không nói gì, Triệu thành chủ tiếp tục nói. ta biết, Trần Thống năng lực siêu tuyệt, tuổi còn trẻ, cũng đã là thứ 6 quân thống lĩnh, chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, ngày sau thành vì tiên thiên cao thủ, tấn thăng thực quyền tướng quân đó cũng là ở trong tầm tay, có thể xứng với Trần Thống lĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia xuất thân đỉnh cấp thế gia tông môn nữ nhân tuyệt sắc. Thế nhưng là làm một vị phụ thân, ta vẫn là có câu nói, nhất định phải giảng, không phải là vì chính ta, mà là vì có thể. Có thể là ta dưỡng nữ, nha đầu này là cô nhi, là cái số khổ nha đầu, bị ta thu dưỡng về sau, một mực nhu thuận nghe lời, ta rất thích nàng, một mực cầm nàng làm thân nữ nhi đối đãi. Ba hôm trước, nàng sau khi trở về, thì trốn ở khuê phòng, hai ngày đều không thế nào ăn cơm, ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng không nói, về sau ta hỏi Sa Phu Lão Chu, mới biết sự tình mọi nguồn. Cô nhi, Thập Thất nghe được cái từ này, có chút mẫn cảm. Triệu Vĩ gục xuống bàn, sắc mặt sầu khổ, hắn uống một ngụm hết sạch rượu trong chén, lấy dũng khí, giống như hạ lớn lao quyết tâm một dạng hỏi, Trần Thống lĩnh, ta thì hỏi một chút ngươi, nếu như có thể nguyện ý làm ngươi thiếp thất, không làm chính thê, ngươi nguyện ý tiếp nhận có thể sao? Hắn sủi lơ tựa lưng vào ghế ngồi, giống như bị quất tới khí lực cả người, hắn kéo dài thanh âm nói ra, ta cũng không muốn ủy khuất có thể làm thiếp thất, thế nhưng là nha đầu kia là thật tâm thích ngươi, ngưỡng mộ ngươi. Ta cái này làm cha, cũng không thể không nhượng bộ a. Thập Thất túi đầu, cắn răng. Ngồi đối diện hắn Triệu Vĩ, để Thập Thất hoàn toàn thay đổi đối với hắn ấn tượng, chí ít bây giờ đang ở Thập Thất trong mắt, thật sự là hắn là một vị yêu thương nữ nhi thật đáng kính phụ thân. Thế nhưng là Thập Thất tình nguyện đơn đấu hắc thiết quân 40.000 quân đội, cũng không muốn đối mặt loại này lựa chọn. Hắn dự tiệc sau khi vào cửa, vừa mới ngồi xuống, thì chú ý tới thành chủ Triệu Vĩ sau lưng bình phong, sau tấm bình phong, có một người khác. Làm chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, sau tấm bình phong người còn không gạt được hắn. Tuy nhiên phát giác được, hắn cũng không nói gì, bất quá bây giờ, hắn đại khái đoán được bình phong đứng phía sau là ai. Theo Triệu Vĩ hỏi ra vấn đề này, sau tấm bình phong người kia tiếng hít thở cũng đình chỉ. Chương 129, muốn một câu. Thập Thất không có cởi quần áo, trực tiếp ngã xuống giường, không muốn núp ních. Hôm nay hắn chưa có trở về doanh trại, mà là tại trong phủ thành chủ ngủ lại, hắn vừa mới cự tuyệt Triệu Vĩ, không tốt cự tuyệt nữa hắn lần thứ hai. Bởi vì Thập Thất nhìn ra được, Triệu thành chủ đối với hắn là có chút bất mãn, tuy nhiên hắn ẩn tàng cực kỳ sâu. Đóng giữ Thanh Phong Thành, hắn thật đúng là không tốt đem thành chủ cho triệt để làm mất lòng. Nằm trên giường hắn ước lượng một phút, hắn nghe được có người đi đến cửa của hắn, sau đó cũng là một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mở cửa xem xét, chính là khóc đến Lê Hoa Đái Vũ Triệu Khả Nhi. Vì cái gì? Triệu Khả Nhi lau nước mắt thấp giọng nước nở nói, Trần Thống lĩnh, ta yêu cầu không cao, dù là làm ngươi thiếp thất đều được, vì cái gì ngươi không đáp ứng phụ thân? Chúng ta không thích hợp. Thập Thất túi đầu nói ra. Triệu Khả Nhi đột nhiên giữ chặt Thập Thất đại thủ nói ra, đây không phải lý do, ngươi là tại gạt ta. Van cầu ngươi, Trần Thống lĩnh, ngươi liền muốn đi. Triệu Khả Nhi nhìn lấy Thập Thất ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, ta sẽ rất ngoan rất nghe lời. Phụ thân mời người dạy đồ của ta, ta đều học rất khá, ta sẽ thật tốt tứ hầu ngươi, cam đoan sẽ để cho ngươi hài lòng, có được hay không? Trong thanh âm của nàng, mang theo khác dụ hoặc. Thập Thất quay đầu, không dám nhìn thẳng có thể, hắn ngừng thở, không dám ngửi trên người nàng mùi thơm. Hắn rất sợ hãi chính mình sẽ mềm lòng. Ngươi là ưa thích ta, đúng hay không? Ta không biết. Thập Thất luôn luôn đối định lực của mình vô cùng tin tưởng, nhưng là hôm nay, hắn cảm giác mình sắp đến mất khống chế biên giới. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Thập Thất vô cùng kháng cự, lại vô cùng khát vọng. Trần Thống lĩnh, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ hận ngươi cả đời, ngươi tin hay không? Có thể trong giọng nói mang theo uy hiếp. Thập Thất có thể rất rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ của nàng cùng không cam lòng. Ngươi biết không? Triệu Khả Nhi thấp giọng nói ra, nếu như ngươi không muốn ta, phụ thân khẳng định sẽ đem ta đưa cho những người khác. Ừm. Thập Thất lên tiếng, thế nhưng là tâm lý lại rất khó chịu. Đi qua Triệu Khả Nhi một nhắc nhở như vậy, hắn trong nháy mắt hiểu được, vừa rồi tại chiến yến tiệc hết thảy, rất có thể đều là Triệu Vĩ lao hồ ly này đang diễn trò. Không phải Thập Thất quá đần, mà chính là Triệu Vĩ diễn quá tốt, quá thất cắt. Để hắn lập tức chưa kịp phản ứng. Nói tới nói lui, Triệu Vĩ cũng chỉ là đem chính mình dưỡng nữ coi như kết giao quyền quý công cụ mà thôi. Mà hắn, chính là Triệu Vĩ muốn kết giao đối tượng. Ta lên một cái tỉ tỉ bị đưa cho một cái lao đầu tử, lao đầu kia cháu gái đều so với nàng đại. Triệu Khả Nhi nghẹn ngào thấp giọng nói ra, ta không muốn giống như nàng như thế. Thập Thất trái tim bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng xé rách. Triệu Khả Nhi hàng đầu tựa ở Thập Thất ở ngực, sau đó chết đem hắn ôm lấy, giống như muốn đem hắn chen vào trong thân thể của mình. Ta thừa nhận ta đùa nghịch điểm chút ngữ kế, nhưng ta là thật thích ngươi, ngươi là ta gặp qua lớn nhất nam nhân ưu tú. Triệu Khả Nhi khóc thút thít nói, van cầu ngươi, Triệu thống lĩnh, lưu lại ta, cũng là ngươi chuyện một câu nói. Đùa nghịch chút mưu kế, Thập Thất lướt qua không đề cập tới, hắn có thể hiểu được. Giúp nàng, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái câu nói sự tình. Chỉ cần hắn cùng Triệu Vĩ sách một câu, có lẽ hắn liền sẽ đem có thể dâng lên. Nhưng câu nói này, Thập Thất lại nói không nên lời. Thập Thất đời này, đối với một người làm ra qua 4 cái hứa hẹn. 4 cái hứa hẹn, sau 3 cái, hắn hiện tại cũng làm được. Hắn không tiếp tục khóc, hắn sông có tiếng số, hắn không có chết, sống được thật tốt. Thế nhưng là còn có 1 cái hứa hẹn, một mực không có làm đến. Hắn thực lực còn chưa đủ. Cái hứa hẹn này, có lúc, ép tới hắn có chút không thở nổi, hắn hiện tại đã không có biện pháp đối một nữ nhân khác làm ra hứa hẹn. Thật xin lỗi. Thập Thất cắn răng, nhẹ nhàng đem Triệu Khả Nhi đẩy ra, tại nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong chậm rãi đem cửa khép lại. Nữ hải ghé vào bọn họ trước nhỏ giọng nức nở, qua rất lâu, nàng mới từ dưới đất bò dậy, thẳng đến tiếng bước chân của nàng càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Thập Thất mới khe khẽ thở dài một hơi. Trần Hạo nhẹ giọng thở dài nói, cần gì chứ, cưới nàng thì sao? Ta cũng không biết ta lúc nào sẽ chết. Ta, chiếu không cố được nàng. Ngươi người này tư tưởng có vấn đề, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Lời gì? Không cần quan tâm đến thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng có được làm vì nhân sinh đạo sư Trần Hạo khuyên bảo nói, trắng ra điểm tới nói, cũng là trước cưới lại nói, trước vui vẻ lại nói, còn bất kể hắn là cái gì về sau a. Trong mắt của ta, cưới nàng, cũng là một cái hứa hẹn. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm thế chục sao. Muốn là hắn có thể đổi lấy kỹ năng liền tốt. Hắn nhu cầu cấp bách mát cấp miệng pháo kỹ năng. Có thể đem người chết nói sống, có thể đem thập thất hốt du quẻ cái chủng loại kia. Trong những ngày kế tiếp, thập thất cơ hồ tất cả đều bận rộn tu luyện, luyện binh, còn có chuẩn bị phòng thủ thanh phong thành sự tình các loại, thành tường cần tu bổ, phòng thủ cần điều chỉnh, đá lăn, gỗ lăn, hỏa liệt dầu. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, có thể thập thất vẫn là quên không được Triệu Khả Nhi đêm hôm đó ánh mắt tuyệt vọng. Vương Vĩnh Ba vương tướng quân một mực đóng cửa không ra, liền thanh phong thành thành tường đều không có leo qua, mà Hắc Thiết quân cũng chưa từng xuất hiện tại thanh phong thành chung quanh. Thập thất tâm tình bực bội, hắn nhu cầu cấp bách một trận đại chiến. Có lẽ chỉ có một trận đại chiến mới có thể để cho hắn tạm thời quên tất cả buồn rầu. Mà thập thất bộ hạ gần nhất đều rõ ràng cảm nhận được hắn táo bạo tâm tình, nguyên một đám lơm nớp lo sợ, sợ gây thống lĩnh sinh khí, thì liền bình thường biểu hiện có chút tùy tiện mạnh phi, làm việc đều cực kỳ cẩn thận. Ngày nay, thập thất một mình đứng tại trên tường thành, nhìn về phương xa dãy núi, chỉ có tại nhìn về phương xa thời điểm, thập thất nỗi lòng mới có thể một chút bình tĩnh trở lại. Đón gió, hắn tinh hồng sắc áo choàng bị thổi làm lúc la lúc lắc. Hắn ưa thích tinh hồng sắc. Xa xa, có tiếng bước chân truyền đến, càng ngày càng gần, hắn quay đầu, tới là Tương Kiến Khải. Ta nói huynh đệ, ngươi gần nhất gặp qua Triệu Bản Tử cái kia tặc xinh đẹp dưỡng nữ không? Tương Kiến Khải vừa lên đến thì trực tiếp hỏi. Thế nào? Thập thất nghe được hắn đối Triệu thành chủ bất mãn. Hắn cùng Tương Kiến Khải quan hệ không tệ, dù sao cũng là làm một trận qua chuyện thất đức, cùng một chỗ giết hơn người, cùng một chỗ đoạt lấy tiền, sắp cùng một chỗ tác chiến người. Tương Kiến Khải ở ngay trước mặt hắn mắng thành chủ, thập thất mỗi lần nghe được, kỳ thật trong lòng cũng có chút dễ chịu, cái này chứng minh đối phương đem chính mình coi như chính mình người. Cái kia Triệu Bản Tử quá không phải thứ gì. Tương Kiến Khải nghiến răng nghiến lợi nói, hắn giống như đem hắn cái kia dượng nữ đưa cho Vương Vĩnh Ba. Ngươi nói cái này đúng sao? Rõ ràng là huynh đệ ngươi nhìn thấy trước. Cái kia mập mạp tuyệt đối là cảm thấy ôm Vương Vĩnh Ba bắp đùi so ôm ngươi bắp đùi có tiền đồ, cho nên mới chạy tới đưa nữ nhi nịnh bợ Vương Vĩnh Ba. Tương Kiến Khải hung hăng nhổ một ngụm nước bọt nói, hắn cũng là có mắt không tròng lao già kia, Vương Vĩnh Ba làm sao có thể cùng huynh đệ ngươi so sánh. Vương Vĩnh Ba khi 16 tuổi, còn không biết ở nơi nào chơi bùng đâu. Chương 130, tình nhân trong ngộng. Ngươi chắc chắn chứ? Thập thất nhíu mày. Tuy nhiên hắn tại cự tuyệt có thể về sau, thì có chuẩn bị tâm lý, có điều hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Vị đã vậy còn quá nhanh liền đem nàng đưa cho Vương Vĩnh Ba. Nam nhân ý muốn sở hữu, tại thập thất trên thân cũng ý nguyên tồn tại. Chỉ là hắn so sánh khắc chế, rất nhiều tâm tình biểu hiện được không rõ ràng. Đương nhiên xác định, ta tận mắt nhìn thấy. Tưởng Xây Vĩ thấp giọng nói ra, ta vừa tốt đi tìm thành chủ, ngay tại phủ thành chủ trong hoa viên ta đụng gặp bọn họ, cái kia Triệu Vị dưỡng nữ thì đi theo Vương Vĩnh Ba sau lưng. Vương Vĩnh Ba còn lôi kéo tay của nàng, giống như rất hài lòng dáng vẻ. Cái kia Triệu Vĩ động tác thật đúng là nhanh a. Thập thất tại trên tường thành đi hai bước nói ra, ta cũng không nghĩ tới, mục tiêu của hắn lại là Vương Vĩnh Ba. Tương Kiến Khải khinh thường cười nói, thanh phong thành bên trong, ngoại trừ ngươi cùng Vương Vĩnh Ba, Triệu thành chủ còn có thể nịnh bợ người nào? Ngươi nói, Vương Vĩnh Ba là thật ưa thích cái kia Triệu. Cái kia Triệu vĩ nữ nhi. Tương Kiến Khải hỏi ngược lại, người xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào không động tâm? Ta nói huynh đệ, Triệu vĩ việc này làm được quá thiếu đạo đức, có muốn hay không chúng ta cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem? Không dùng. Thập Thất phất phất tay cự tuyệt nói. Tương Kiến Khải kinh ngạc nói, không thể nào, huynh đệ, ngươi đây đều có thể nhẫn. Cái kia cô nàng rõ ràng là Triệu vĩ trước đưa cho ngươi, kết quả hắn nhìn thấy Vương Vĩnh Ba thì đổi ý, chuyển tay đem ngươi cô nàng đưa cho Vương Vĩnh Ba, mà lại lúc đó ta nhìn cô nàng kia thẳng thích ngươi. Cái này giọng điệu ngươi đều có thể chịu. Thập Thất ngữ khí sâu kín nói ra, Triệu thành chủ trước đó không lâu muốn đem Triệu Khả Nhi gả cho ta làm thiếp, còn hỏi qua ý kiến của ta. Ngươi cái kia sẽ không cự tuyệt đi. Tương Kiến Khải ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thập Thất. Ừm. A. Vì cái gì? Tương Kiến Khải có chút khó có thể tin mà hỏi. Ta tạm thời không có suy nghĩ qua thành ra sự tình. Tương Kiến Khải hỏi, đây là lý do sao? Thập Thất hỏi lại, đây không phải lý do sao? Huynh đệ, ngươi không muốn, ngươi không thích, ngươi có thể đem nàng chuyển đưa cho ta nha. Tương Kiến Khải một mặt hối hận nói, ngươi biết, ta người này nhất là thương hương tiếc ngọc, ngươi đem nàng đưa cho ta, ta cam đoan có thể làm cho nàng. Thập Thất để tay chậm rãi tại trên chuôi kiếm, Tương Kiến Khải thanh âm im bặt mà dừng, tựa như một cái bị bóp cổ vịt. Ta đùa giỡn, huynh đệ. Tương Kiến Khải cười ha hả nói. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí. Tổng cảm giác mình tại quỷ môn quan đi dạo một vòng. Cứ định như vậy đi, sự kiện này về sau đừng nhắc lại. Thập Thất nhìn lấy Tương Kiến Khải cường điệu nói, nhất là không muốn tại Vương Vĩnh Ba trước mặt sách. Tốt ta hiểu, ta sẽ không cho huynh đệ người gây phiền toái. Thập Thất cảm thấy, Triệu Khả Nhi theo Vương Vĩnh Ba cũng là một cái tốt kết cục, chí ít sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp, vinh hoa phú quý càng sẽ không thiếu khuyết, Vương Vĩnh Ba thực lực thiên phú cũng không kém, tuổi tác đối với một vị tiên thiên cao thủ tới nói, còn chính tuổi trẻ. Đối với một vị thành chủ dưỡng nữ tới nói, mệnh của nàng, đã coi như là tốt. Nói thật, Thập Thất không muốn đối mặt Triệu Khả Nhi, thậm chí có chút mơ hồ kháng cự. Mỗi lần nhớ tới lần trước nhìn thấy Triệu Khả Nhi thời điểm, trong lòng của hắn cái kia cố nồng đậm, nóng rực, thoáng có chút điên cuồng, lại cùng sát khí hoàn toàn khác biệt tâm tình tùy ý cuồn cuộn. Hắn liền không nhịn được kháng cự, nhịn không được có chút sợ hãi, nhịn không được dùng lý trí liều mạng đem cỗ này khó có thể khống chế tâm tình dằn xuống đáy lòng. Hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến, nếu như hắn thật tiếp nhận đối phương, hắn không thể phá vỡ tâm sợ rằng sẽ bị Triệu Khả Nhi cứ thế mà đục một lỗ hổng. Rất đáng sợ. Không phải sao? Cho nên, nghĩ đến sau này mình chắc chắn sẽ không lại cùng Triệu Khả Nhi gặp mặt. Hắn đột nhiên có chút may mắn. Qua năm ngày, còn không thấy có Hắc Huyết Quốc quân đội xuất hiện, Thập Thất cũng hoài nghi, bọn họ có phải hay không đem mục tiêu chuyển hướng những thành trì khác. Có một số việc ngươi càng là sợ hãi, thì càng có khả năng phát sinh. Thập Thất lần nữa thu đến thành chủ thiếp mời, Tương Kiến Khải cũng tương tự thu đến, đồng thời Triệu Vĩ còn công bố, một mực không thế nào lộ diện vương tướng quân cũng sắp xuất hiện chỗ ngồi, hắn lại một chuyện vui cần tuyên bố. Có thể có gì vui sự tình, sẽ không phải lao ra hỏa kia lại muốn kết hôn hôn a. Đi xem một chút liền biết. Trên tiệc rượu, Triệu Khả Nhi an vị tại Vương Vĩnh Ba bên người, Vương Vĩnh Ba mang trên mặt cười, nửa ôm nàng, Triệu Khả Nhi chỉ là vừa lúc mới bắt đầu hơi hơi kháng cự, sau đó thì vẫn từ hắn khinh bạc. Thập Thất uống rượu, trong miệng lại không có tư vị, tựa như uống nước một dạng. Ta cùng mọi người giới thiệu một chút, đây là Triệu thành chủ dưỡng nữ có thể. Vương Vĩnh Ba mang trên mặt đỏ ửng, có lúc người không say lòng người, người tự say, ta cùng với nàng nhất kiến trung tình, ta đã cùng thành chủ nói qua. Muốn nạp có thể làm thiếp. Tương Kiến Khải nhìn Thập Thất liếc một chút, chỉ thấy Thập Thất bưng chén rượu lên nói ra, chúc mừng vương tướng quân vui nạp mỹ thiếp. Tương Kiến Khải nhìn tình huống như vậy, cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên, chúc mừng vương tướng quân. Trần Thống Lĩnh, Tương Thống Lĩnh, đa tạ, chúng ta cạn một chén. Vương Vĩnh Ba cũng là hào sảng nói. Ba người chạm cốc, Thập Thất nhìn thật sâu liếc một chút Triệu Khả Nhi, Triệu Khả Nhi cũng đồng dạng nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đẹp lấm ta lấm tấm, tràn đầy bất đắc dĩ, ưu oán cùng đau thương. Còn có chút ý toán hận. Thập Thất trong lòng tê dần, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Triệu Vĩ mang trên mặt nịnh nọt nụ cười nói ra, vương tướng quân có thể coi trọng có thể, đó là có thể đời trước đã tu luyện phúc phận, là ta Triệu gia cao phản. Đừng nói như vậy, Triệu thành chủ, về sau ngươi chính là của ta trưởng bối. Triệu Vĩ béo ị trên mặt đều cười ra nếp may. Vương Vĩnh Ba đối Triệu Vĩ thái độ so lúc trước thân mật nhiều, mặc cho ai nấy đều thấy được đến, đây là bởi vì Triệu Khả Nhi nguyên nhân. Nghe qua Trần Thống Lĩnh đại danh, không biết tiểu nữ tử phải chăng có thể kính ngươi một chén. Nũng nịu thanh âm vừa mới xuất hiện, toàn bộ trên bàn rượu lại yên tĩnh trở lại. Tương Kiến Khải kinh ngạc nhìn lấy Triệu Khả Nhi, Triệu Vĩ trên mặt lại có chút sầu lo, thập thất đũa treo giữa không trung, không biết phải chăng là đổi thu hồi lại. A, có thể ngươi nghe nói qua Trần Thống Lĩnh. Vương Vĩnh Ba sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua kinh ngạc thập thất, sau đó lại quay đầu nhìn lấy bên cạnh mình nữ nhân xinh đẹp. Đối với Triệu Khả Nhi, Vương Vĩnh Ba là ưa thích cực kỳ, theo lần thứ nhất trong lúc vô tình nhìn thấy nàng bắt đầu, hắn thì cảm giác mình tim đập thình thịch, tại trong óc của hắn lưu lại một mỹ hảo ấn tượng. Lần thứ hai nhìn thấy Triệu Khả Nhi, nàng lúc ấy ngay tại trong hoa viên phúc điệp, thiếu nữ cười khanh khách âm thanh, hoặc bát hồn nhiên cử chỉ, thanh thuần động lòng người tướng mạo, đều thật sâu hấp dẫn lấy Vương Vĩnh Ba. Nhất cử nhất động của nàng, giống như có loại kỳ diệu ma lực đồng dạng, một mực liên lụy ở Vương Vĩnh Ba viên kia nhanh 30 tuổi trái tim. Cảm giác thật kỳ diệu, thì cùng mối tình đầu một dạng, hắn thật lâu không có loại kia cảm giác. Về sau, hắn thì hướng Triệu Thành Chủ hỏi thăm một chút Triệu Khả Nhi thân phận. Triệu Thành Chủ biết được Vương Vĩnh Ba đối chính mình nữ nhi cảm thấy hứng thú, đương nhiên lập tức bắt đầu tác hợp, một cái hữu tình, một cái có ý, sự tình cứ như vậy thật đơn giản liền thành. Ta đương nhiên nghe nói qua Trần Thống Lĩnh sự tích, Trần Thống Lĩnh tại chúng ta Hắc Thủy quận thế nhưng là rất nổi danh, Nam Vân Quốc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, không đến 16 tuổi, cũng đã là chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, chiến công hiển hách, hiện tại đã là thứ 6 quân thống lĩnh, về sau đảm nhiệm tướng quân, vậy khẳng định là nước chảy thành sông. Nói không chừng trở thành đại tướng quân cũng có thể. Triệu Khả Nhi mang trên mặt cười, nhìn lấy thập thất nói ra, Trần Thống Lĩnh thế nhưng là toàn bộ Hắc Thủy quận thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Ta lại làm sao có thể không nhận ra? Toàn bộ Hắc Thủy quận thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Không nghĩ tới Trần Thống Lĩnh nổi danh như vậy. Vương Vĩnh Ba cười híp mắt nhìn lấy có thể hỏi, như vậy có thể, ngươi nói cho, hắn có phải hay không là ngươi tình nhân trong ngộng đâu? Toàn bộ yến hội bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Chương 131 Dẫn ta đi đi. Ha ha ha. Ta đùa giỡn, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Vương Vĩnh Ba đột nhiên cười to đối thập thất nói ra, Trần Thống Lĩnh quả nhiên tuổi trẻ tài cao, đã có thể muốn kính ngươi một chén, vậy ngươi liền không thể từ chối, các ngươi đến làm một cái. Triệu Khả Nhi đứng lên cau mày nhẫn thụ lấy cái kia cỗ chua cay vị đạo, tràn đầy một chén rượu đem đổ vào trong miệng. Vương Vĩnh Ba nói ra, uống không hết thì chớ miễn cưỡng. Triệu Khả Nhi quật cường không để ý tới hắn, cùng nói là đang uống rượu, còn không bằng nói càng giống là đang giận. Một chén rượu uống xong về sau, nàng xem thấy thập thất trong mắt lóe ra lệ quang. Tiểu sặc đến mắt của ta nước mắt đều chảy ra. Triệu Khả Nhi che giấu nói. Nàng che giấu, có chút vụng về, thế nhưng là người nào đều không có dám vạch trần. Tương Kiến Khải quét thập thất, Vương Vĩnh Ba cùng Triệu Khả Nhi liếc một chút, rụt rụt thân thể, nỗ lực để cho mình lộ ra càng mịt mù nhỏ một chút. Triệu Vĩ đứng lên, tựa như một vị hòa ái phụ thân đồng dạng, vì có thể gấp thức ăn nói. Ngươi tiểu nha đầu này xính cái gì có thể? Dùng nữa, ăn nhiều thức ăn một chút liền tốt. Cảm ơn phụ thân. Vương Vĩnh Ba ở bên cạnh nhắc nhở, Trần Thống Lĩnh, ngươi ly kia còn chưa khô đâu. Tốt. Mỹ tiểu vào cổ họng, tại thập thất tâm lý hóa thành đủ loại cảm giác. Hắn có chút hối hận chính mình từ bỏ Triệu Khả Nhi. Nếu như lúc ấy, hắn đáp ứng mà nói Triệu Thành Chủ hảo ý, hoặc có lẽ bây giờ có thể liền sẽ giúp vào trong lực hắn. Chẳng lẽ chỉ có mất đi đồ vật, mới biết được chân quý? Thập thất hiện tại triệt để lý giải câu nói này. Qua không lâu, có thể trên mặt nổi lên đỏ hồng, sắc mặt đỏ chói đáng yêu, giống như mẫu đơn giống như kiểu diễm. Ánh mắt của nàng mơ mơ màng màng không mở ra được, từ từ thì gục xuống bàn, không còn có ngồi xuống. Vương Vĩnh Ba thấp giọng hỏi, có thể, ngươi thế nào? Triệu Khả Nhi lẩm bẩm nói, giống như có chút say. Vậy ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Rõ ràng uống không được, còn xính cái gì có thể? Triệu Thành Chủ la lớn. Tiểu Hương, đem tiểu thư viện đi về nghỉ. Triệu Khả Nhi sau khi đi, ngoại trừ Vương Vĩnh Ba, cơ hồ tất cả mọi người tâm lý tảng đá lớn đều rơi xuống đất. Tương Kiến Khải lại có thể uống, Triệu Thành Chủ cũng buông ra, thập thất càng là không cân nhắc tối về tu luyện sự tình. Mà Vương Vĩnh Ba, chẳng biết tại sao, đồng dạng uống đến rất nhiều. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng nhìn về phía thập thất, giống như có lời gì giấu ở trong lòng, nhưng lại không tiện hỏi.